Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 665, Tùy Đường Hồi Cuối, triệu tập nghìn vạn đại quân, chủ giới tấn chức Trung Vũ Thế Giới còn kém một bước ngắn. Chỉ cần chinh phục giới này là có thể thuận lý thành chương tấn chức Trung Vũ, đột phá giới giới hạn, khuất nhục lui cách. Chấm đường đường cửu ngũ chí tôn, bốn đại thế giới chi chủ, há có thể bị trước mắt nho nhỏ chắc trở hù dọa. Đế hoàng chi đạo làm quyết chí tiến lên không cho lui bước. Đế hoàng chi đạo, duy có người khác tránh lui chấm chi phong mang, nói thế nào làm cho chấm tránh lui. Lưu Biện uy nghiêm trên khuôn mặt, hiện lên cường liệt kiên định, nếu như ngày hôm nay, Lưu Biện lựa chọn không đánh mà lui, khuất nhục rút về chủ giới. Không chỉ có là Lưu Biện không sợ đế hoàng chi đạo sắp sửa dính vào một phần tì vết nào. Bên ngoài giới chướng văn võ bá quan cũng sẽ trên lưng trận này không nói khuất nhục. Võ đạo tâm chịu ảnh hưởng, đế quốc tọa ủng bốn đại thế giới, cường quân vô số, chỉ cần triệu tập nghìn vạn đại quân, đủ để ở một ngày, hủy diệt bát quốc liên quân, tàn sát võ nói tông môn. Lưu Biện hồi tưởng dưới quyền mình thực lực, đối với này giới nhìn như nguy cơ ngã thế nhưng cũng không phải lo lắng như vậy. Một ngày nhìn như ít vô cùng, lại có song diện băng diệt nguy cơ, nhưng đối với Lưu Biện mà nói cũng là đủ để, đối với đế quốc văn võ, đối với đế quốc nghìn vạn tinh nhuệ tướng sĩ mà nói, đủ để. Thiền Nhi, Lưu Biện ý niệm di chuyển, câu thông ẩn giấu ở ý trong óc huyết khế thạch, bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Ở Đại Hán chủ giới, điêu thuyền thanh âm nhu hòa truyền tới, tại lần trước điêu thuyền khóa giới mà đến sau đó. Bởi vì Lưu Ánh nguyên nhân cũng không có tại giới này đợi bao lâu. Liền trở về chủ giới, truyền chỉ bốn đại thế giới, phát động hết thảy binh lực, yên tĩnh chờ chấm truyền đòi, chuẩn bị chiến đấu. Lưu Biện uy thanh nói, bệ hạ, chẳng lẽ trinh phạt Tùy Đường Thế Giới đã xảy ra biến cố gì? Điêu thuyền cấp thiết hỏi, giới này ba tông môn liên hợp giới này hết thảy quốc gia. Tổ kiến bát quốc liên quân, tổng cộng hơn 8 triệu quân đội, hướng đế quốc vây công mà đến. Lưu Biện trầm giọng nói, bọn họ càng như thế. Điêu thuyền thần tình căng thẳng, lo lắng hỏi, nhưng là sai 10 triệu đại quân không phải sẽ khiến cho thế giới ý thức phát hiện sao? Thiền Nhi, chấm đã có biện pháp giải quyết, ngươi đừng lo, ngươi bây giờ phải làm chính là truyền lệnh bốn đại thế giới tướng lĩnh. Bị quân, chuẩn bị chiến đấu, tuyệt đối không cần có mất. Lưu Biện nghiêm túc nói, bệ hạ yên tâm, thần thiếp minh bạch. Điêu thuyền ôn nhu nói, tốt. Người sẽ đi ngay bây giờ làm a? Các loại, chờ, giới này bình định phía sau, chấm nhất định lập tức trở về chủ giới, cùng ngươi đoàn tụ. Lưu Biện ôn thanh nói, bệ hạ, ngươi bảo trọng long thể, ta còn có chân mật, Tuyết Nhi các nàng đều đang đợi ngươi trở về. Điêu thuyền chân thành tha thiết nói, ý niệm từ huyết khế trong đá rời khỏi, lấy chủ giới điều binh tốc độ, trong vòng một ngày, nghìn vạn đại quân là được vận sức chờ phát động. Hiện tại chính là tụ tập giới này lực lượng, hoàn thành cuối cùng này đánh một trận. Lưu Biện ánh mắt nhất định, mang theo trùng tiêu chiến ý. Bình Nguyên quận, kể cả Tùy, Đường, Lương, Tam Quốc vùng giao tranh, nằm ở Tam Quốc tam giác vàng bên trong. Bình Nguyên chi địa, đang như tên, mênh mông Bình Nguyên, vùng đất bằng phẳng. Ngày xưa Bình Nguyên liền có rất nhiều đại chiến ở chỗ này trình diễn. Bình Nguyên chi địa, chảy xuôi vô số khởi nguồn chiến tranh huyết sát. Mai táng vô số oan hồn lệ quỷ, hài cốt thi cốt, Đại Hán đế quốc, không có gì ngoài ngũ đại vương bài quân đoàn bên ngoài. Đế quốc ra đại quân tinh nhuệ cũng tận là điều tới. Tổng cộng 180 vạn, liên miên bất tuyệt tinh kỳ đứng trang nghiêm, cắm rễ mà rơi chướng bồng hiện đầy toàn bộ Bình Nguyên quận. Tràn ngập thuộc về quân đế quốc dùng uy sát khí, ở 180 vạn trong quân chướng, trung quân đại chướng bên trong. Đế quốc tiên tử đã ngự giá đích thân tới, giới này trận chiến cuối cùng, chung kết chi chiến, gác tay chi chiến, Lưu Biện ngự giá nói thế nào không tới, bọn thần trong sát na bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, đế quốc thiên tử đều giá lâm nơi này, đế quốc đi tới giới này văn võ bá quan há lại sẽ không đến. Trung quân đại trướng bên trong, cấm quân phân bố mà đứng, văn võ bá quan phân loại quỳ gối, chư khanh bình thân. Lưu Biện uy thanh vừa quát, hai tay mở ra, bọn thần tạ bệ hạ long ân, đủ loại quan lại chậm rãi đứng lên, bây giờ tình hình chiến đấu nói vậy chư khanh đều đã rõ ràng đi. Lưu Biện uy thanh nói, Bát quốc liên quân từ ba đường công tới, ý đồ đem ta chủ lực đại quân vây quanh tiêu diệt. Triệu Vân lên tiếng nói, còn có một chút, bát quốc liên quân chừng 800 vạn bên trên đại quân. Đồng thời sở hữu vùng Trung Nguyên rất nhiều vũ tu tạo thành vũ tu quân đoàn. Thực lực không thể tiểu miểu, chỉ bằng vào đế quốc cái này 180 vạn binh lực. Tuyệt khó thủ thắng, Lữ Bố ngưng trọng nói, bát quốc liên quân khoảng cách Bình Nguyên quận đã không hơn 100 bên trong xa. Nhanh nhất sau một ngày đã đem đạp lâm, Cổ Hủ nói rằng, cung phụng điện quốc sư đúng lúc không có. Lưu Biện trầm giọng hỏi, hồi bẩm bệ hạ, Tiêu Giao điện chủ đã dẫn dắt hết thầy quốc sư xuất động. Bày ra sát trận, Quách Gia cung kính nói, tốt, Lưu Biện liễu nhiên gật đầu một cái, có cung phụng điện xuất thủ, phối hợp sát trận lực, cần phải có thể quy mô nhỏ tiêu diệt một bộ phận liên quân. Nhưng là chỉ là tiểu bộ phân, chân chính liên quân đại bộ đội còn cần chư khanh, còn cần đế quốc tướng sĩ phối hợp giết hết. Chấm đã truyền chỉ trở về chủ giới, khẩn cấp triệu tập nghìn vạn đại quân. Lưu Biện trầm giọng nói, bệ hạ, khóa giới hàng lâm nghìn vạn đại quân, có thể hay không dẫn động thế giới ý thức phản công. Triệu Vân ngưng trọng nói, thế giới ý thức, chấm có thể vuốt lên, nhưng chư khanh nhất định phải ghi nhớ kỹ, chỉ có một ngày qua đi, nếu như còn chưa tiêu diệt quân địch, chấm, chư khanh, đế quốc tướng sĩ, thậm chí cả cái thế giới đều sẽ rơi vào băng diệt. Hủy diệt, Lưu Biện đè nặng thanh âm nói, biểu hiện tình thế đã đạt đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Nghe tiếng, văn võ quần thần lúc đầu ngưng thần diện mục trở nên càng ngưng trọng thêm. Một ngày, hủy diệt liên quân 800 vạn, còn cần chém chết 6 đại tông sư. Không thể không nói, đây là một cái phi thường khó khăn nhiệm vụ. Kỳ thực đối mặt thất thố như vậy, tám quốc xâm phạm, chấm bản có thể tạm thời tránh mũi nhọn, rút quân trở về chủ giới. Nhưng chấm muốn hỏi chư khanh, bọn người có bằng lòng hay không thừa nhận như vậy khuất nhục? Không đánh mà lui, lưu lại giới này đế quốc con dân chịu đến liên quân tứ lược. Lưu Biện uy thanh hỏi, đại hán chi thần, thà chết đứng, cũng không thể khuất nhục sinh tồn. Bọn thần tử chiến không lùi, văn võ quần thần biểu tình trang nghiêm, không sợ hãi chút nào, chỉ có đối mặt lần này nguy cơ mà tử chiến đến cùng quyết tâm. Tốt, đây cũng là ta đại hán chi thần, chấm xương cánh tay chi thần. Đại hán đế quốc, tử chiến không lùi, Lưu Biện cao giọng vừa quát, từ trên ghế đứng lên, chấn động cánh tay nâng cao, bệ hạ muôn năm, đế quốc muôn năm, bọn thần đem hết toàn lực, đáng diệt cường địch, văn võ bá quan phụ họa nâng cao cánh tay, lạc giọng quát, uy thế chiến ý âm thanh từ trung quân đại trướng truyền đến ngoài. Trướng, liên miên quân trướng ở giữa, 180 vạn đế quốc tướng sĩ đều có thể cảm nhận được cái này ngất trời bất khuất chiến ý. Giờ này khắc này, từng cái đế quốc tướng sĩ đều bỏ xuống trong tay làm sự tình. Mặt lộ vẻ sung kính nhìn về phía trung quân đại trướng. Giơ cánh tay lên, lạc giọng hô to, bệ hạ muôn năm, đế quốc muôn năm, bệ hạ muôn năm, đế quốc muôn năm, đế quốc tướng sĩ, thề vì bệ hạ, vì đế quốc, đáng diệt tất cả cường địch. Chương 666, tùy đường hồi cuối, diệt linh trận Bình Nguyên quận trăm dặm có hơn. Cùng tùy quốc biên thành tiếp giáp thành đàn chỗ, một mảnh liên miên bất tận rừng rậm ở giữa. Chư vị, đều chuẩn bị xong chưa có? Tiêu Giao Tử vẻ mặt ngưng túc, hồi bẩm điện chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ đợi liên quân tới, tất có thể khiến cho tổn hại vong một mảnh. Tả Từ cung kính bẩm báo nói, lần này bày trận pháp là chúng ta cung phụng điện có thể khống chế cực hạn. Huyền giai cực hạn, diệt linh trận, ta cung phụng điện trăm tên cao thủ dưới sự phối hợp. Tuyệt đối có thể hủy diệt 200.000 bên trên quân địch. Tiêu Giao Tử mặt hiện lên ánh sáng lạnh. Trước đây, Lưu Biện được hệ thống thưởng cho, được luyện khí bí điển, luyện đan bí điển, trận pháp bí điển, trong đó ghi chép đều là hoàng giai đến huyền giai bất truyền bí kỹ. Luyện khí bí điển, Lưu Biện ban tặng cho công bộ nghiên tập, làm cho đế quốc tướng sĩ chi binh khí đều là thần binh lợi khí. Luyện đan bí điển, trận pháp bí điển, thì là phân mà ban cho cung phụng điện. Nhưng chung quy kết cuối cùng, vẫn là chủ tu trận pháp bí điển, vài chục năm, 403, tu luyện nghiên tập dưới, đã làm cho cung phụng điện lĩnh ngộ trận pháp bí điển đại bộ phận thần bí. Lúc này, Viễn Phương một nói lưu quang rất nhanh hướng về Tiêu Giao Tử bay vút mà đến. Điện chủ, bát quốc liên quân lính tiên phong đột kích, người tới chính là Tiêu Giao Tử phía dưới, phó điện chủ Nam Hoa, cung phụng điện bày ba đại điện chủ, Nghiêm, Phó Nhì, chưa kịp Tiêu Giao Tử, Phó Chính là Nam Hoa cùng Tả Từ, chư vị, phân bố trận vị, bị trận, Tiêu Giao Tử khuôn mặt trang nghiêm, uy thanh lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, nghe lệnh, cung phụng điện hơn 100 cái quốc sư cung phụng hóa thành trăm nói lưu quang hướng về bốn. Phương tám hướng lướt đi, cấp tốc bành trướng, nắm một cái huyền ảo bát quái trận hình, từ một dặm, 10 dặm, sau đó hơn 10 dặm, bách phu mỗi bên mang cường hãn năng lượng ba động, phân bố ở tại hơn 10 dặm lớn mênh mông chi địa. Điện chủ, bọn ta đã phân bố trận pháp phương vị, chỉ đợi quân địch đến. Trăm vị quốc sư cung phụng đi qua huyết khế thạch hồi bẩm Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử dưới tay hội báo qua đi, duệ quang nhất định, cước bộ hư không một điểm, thân hình hóa thành một đạo phá không lưu quang, trực chỉ bay đi, trong chớp mắt, liền đi tới trăm vị cung phụng phân bố chính trung tâm. Trung tâm nhất phương vị, đây cũng là diệt linh trận đầu mối then chốt chỗ, lần này trận pháp chính là lấy Tiêu Giao Tử vì trận pháp hạch tâm bố trí. Diệt linh trận, khải, Tiêu Giao Tử khẽ quát một tiếng, trong tay đánh ra một đạo huyền huyền quang mang dấu tay. Khải, theo Tiêu Giao Tử khẽ động, Nam Hoa, Tả Từ, đứng ở Tiêu Giao Tử không xa hai người cũng là đánh ra huyền ảo ấn quyết. Ba người quang mang lực cấu kết với nhau, tạo thành một cái liền thông tuần hoàn. Khải, trăm vị cung phụng quốc sư đồng thời đánh ra ấn quyết. Trăm nói quang mang phóng lên cao, lấy một loại huyền ảo tuần hoàn, liên thông ba đại điện chủ quang mang. Trong nháy mắt, hết thảy cung phụng quốc sư đánh ra ấn quyết ánh sáng đều liên thông với nhau. Mà giờ khắc này, khiến người kinh dị sự tình xảy ra. Trăm đạo quang mang liên thông cùng một chỗ phía sau, tạo thành một cái hung thần lóng lánh trận đồ, bao phủ phương viên hơn 10 dặm địa vực. Xôn xao, quang mang lóe lên một hồi, ở một cái khó có thể phát giác thời gian, bỗng nhiên chìm đắm xuống tới. Quang mang tựa như trốn vào giữa hư không, mà phía dưới bố trí trận pháp cung phụng điện mọi người đã ở quang mang lóe lên không thấy trong. Nháy mắt, lập vào hư không ở trên trăm đạo thân ảnh cũng là ẩn nấp tìm không thấy. Tựa như trốn vào hư không, biến mất ở thế giới, nhìn một cái chính là hư không mịt mờ, không có gì tồn tại, vừa rồi phi thường chấn động kịch liệt ở trong nháy mắt biến mất. Dường như chưa bao giờ phát sinh, điều khiển, viễn phương, truyền đến từng đợt quát chói tai tiếng, một đội trăm kỵ tả hữu tùy quân khoái mã chạy vọt về phía trước vào. Tựa hồ là lính tiên phong sai phái tới dò xét, tra xét phương viên, có hay không có Hán quốc mai phục. Dẫn đầu một cái bách nhân tướng cao giọng quát, tuân mệnh, trăm kỵ phân tán hướng về bốn chu hành vào, quét tham, một hồi lâu phía sau, hồi bẩm tướng quân, phương viên 10 dặm, không có Hán quân mai phục, có thể thông hành, trăm tên tùy quân báo cáo, tốt, bọn ta rút quân về bẩm báo, tùy tướng gật đầu, mang theo trăm tên tra xét tùy quân trở về lính tiên phong trận, bẩm báo sử tướng quân, mặt tướng đã quét dò xét xong tất. Phương viên vẫn chưa có Hán quân mai phục, tùy tướng cung kính nói, Hán quân quả nhiên đối với ta bát quốc liên quân sinh ra. Ha ha ha, toàn quân nghe lệnh, hết tốc lực tiến về phía trước, lần này kháng Hán công đầu đương quy ta đại tùy hết thảy. Sử vạn tuế hưng phấn cười, lớn tiếng ra lệnh, tuân mệnh, sử vạn tuế 20 vạn đại quân lĩnh mệnh lệnh, giờ tùy quốc hoàng kỳ, hạo hạo đáng đáng về phía trước đột tiến, rất nhanh. Ở 200.000 tùy quốc lính tiên phong rất nhanh trong khi tiến lên. Rất nhanh liền tiến vào đế quốc cung phụng điện bố trí xuống trong đại trận. Nghe bổn tọa mệnh lệnh, Tiêu Giao Tử độn lập vào hư không, một đôi mắt lạnh tập trung phía dưới tiến công tùy quân. Xem của bọn hắn từng bước tiến nhập trong đại trận, rốt cục, làm 200.000 tùy quân toàn bộ đều đi vào đại trận sau đó. Diệt linh trận, diệt, Tiêu Giao Tử giấu tay khẽ động, trốn vào hư không thân ảnh bỗng hiện ra. Một cỗ kinh thiên năng lượng từ thân thể bạo nổ phát mà ra năng lượng cường đại ba động chấn được. Toàn bộ hư không đều là ầm vang vang rồi. Thanh âm gì? Ở chỗ này sóng âm dưới. Phía dưới 200.000 tùy quân đều là sợ hãi ngẩng đầu. Ấn đập vào trong mắt, một cỗ diệu hiện ra vào hư không vầng sáng tốc biến. Cái kia cường đại võ đạo oai, làm cho phía dưới 200.000 tùy quân cũng như cùng bị cao sơn nghiền ép run rẩy. Võ tông cảnh cường giả. Mau lui lại, Hán quân có mai phục, sử vạn tuế hoảng sợ hét lớn, trốn đâu, 200.000 tùy quân thất kinh, hướng về phía sau tứ tán chạy trốn, trận pháp, khải, Tiêu Giao Tử động thủ, trăm vị cung phụng điện cao thủ đồng thời độn hiện mà ra. Trăm đạo quang huy lưu chuyển, tạo thành kinh thiên động địa trận hình trận đồ. Ung ung, mấy trong vòng 10 dặm, trên hư không thiên địa linh khí cuồng quyển tới, tranh tiên hội tụ đến diệt linh trận mưu tính bên trên. Ở lúc đầu huyền ảo khoe khoang trên trận đồ nhộn nhạo kinh thiên hủy diệt tư thế. Diệt, Tiêu Dao Tử lạnh giọng vừa quát, hai tay không lấy trận pháp đầu mối then chốt, xuống phía dưới đè một cái, trăm vị cung phụng điện cao thủ đồng thời xuất thủ, ăn thông Tiêu Dao Tử lực thao túng, phối hợp bao trùm đè xuống, dường như trời xanh sụp đổ, mang theo phá toái thiên động tĩnh, hư không tầng tầng sụp đổ, nhìn như chậm rãi trận đồ nghiền dưới. Ở 200.000 tùy quân trong mắt cũng là lấy chảy bay trực hạ tốc độ nghiền ép. Không phải, Sử Vạn Tuế, vô số tùy quân hoảng sợ kêu to, giơ trong tay phàm binh, vô lực 40 hướng về phía trước chống cự lại, mà kết quả chính là dường như đường cánh tay làm long. Trận đồ mang theo hủy diệt chi sóng, chấn động thiên diệt, vô số tùy quân ngã xuống vong, trong nháy mắt, vô số vong hồn trải rộng ở tại trên hư không, thẳng đến năng lượng tứ lược thời gian một nén nhang. Diệt linh trong đại trận, chỉ lưu lại đầy đất thi thân thể, còn có vô số ngã vào hài cốt ở giữa kêu rên tùy quân. Không có người nào đứng thẳng, thống binh đại tướng Sử Vạn Tuế tại chỗ chết, lại là có thêm muôn năm danh, nhưng không có muôn năm mệnh. Tùy Quốc Tiên Phong đại quân, trận đầu thất lợi, thu trận, trở về trung quân hướng bệ hạ phục mệnh. Đại trận qua đi, tiêu hao vô cùng lớn, mạnh như Tiêu Dao Tử võ tông cảnh thực lực đều có chút ăn không tiêu. Khí tức yếu ớt, tuân mệnh, trăm tên cung phụng điện cường giả cung kính lĩnh mệnh, hoạt động sau cùng năng lượng, hướng về trung quân bay đi, ép phần 2 trễ một chút. Chương 667, tùy đường hồi cuối, quyết chiến đến diệt linh trận khải, rút ra phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, cường thế hủy diệt tùy quốc lính tiên phong 200.000. Như thế thương vong ở sắp sửa hội chiến nghìn vạn trên đôi trong quân, chẳng qua là một cái nhỏ bé chữ số. Nhưng đối với mới vừa đốt đại chiến ở giữa, cũng là cực kỳ cảm hóa song phương đánh một trận, bát quốc liên quân trận doanh. Dương Quảng, người tùy quốc cũng quá mức yếu đuối. 200.000, cư nhiên liền để lại một ít tàn binh tàn tướng. Lý Mật trào phúng lên tiếng nói, đúng vậy a, chấm còn tưởng rằng đại tùy thật lợi hại đâu. Dám muốn cướp lấy cái này lính tiên phong, đại chiến mới khai hỏa liền hao binh tổn tướng, tổn hại nghiêm trọng bọn ta liên quân khí thế. Lý Uyên cũng là đùa cợt nói, ha ha, nghe được hai người cái này giễu cợt, năm người ngác quốc gia hoàng đế mặc dù không có bỏ đá xuống giếng đả kích, nhưng đều là cười đùa, nhìn có chút hả hê, vô liêm sỉ. Dương Quảng cắn răng, vẻ mặt phẫn hận, ánh mắt lướt qua Lý Uyên, Lý Mật, Tiêu Tiễn, Tiết Cử, những thứ này hay là hoàng đế đã từng đều là hắn thần tử a? Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên rơi vào bị đã từng thần tử giễu cợt cục diện. Cái này làm sao không làm cho Dương Quảng phẫn nộ, đồ hỗn hào, các ngươi cũng chờ a, các loại, chờ, diệt Hán quốc, chấm nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, nhất định. Dương Quảng ngăn chặn lửa giận, ám 360 hận nghĩ đến, lần này bát quốc liên quân tụ, tám cái mặc long bào hoàng đế chia làm hai phái, ngồi ngay ngắn lều lớn hai nhóm, chủ tọa một loạt sáu vị, chính là Ninh Đạo Kỳ, Đạo Minh các loại, chờ. Sáu đại tông sư ngồi ngay ngắn, từ nơi này đến xem liền biết những thứ này cái gọi là đế vương ở võ đạo tông sư cảnh phía dưới. Bất quá con kiến hôi ngươi. Được rồi, đều an tĩnh lại, Ninh Đạo Kỳ lên tiếng nói. Tông sư một lời, những thứ này phàm tục hoàng đế đều không dám chống lại. Vài cái đùa cợt Dương Quảng hoàng đế cũng là ngừng miệng. Trong màn trở nên an tĩnh lại, lần này trận đầu thất lợi, cũng không trách được Dương Quảng. Cũng là Hán quốc có võ đạo cao thâm giả bày ra trong truyền thuyết võ đạo đại trận, cái này mới có lần này thương vong. Ninh Đạo Kỳ lên tiếng nói, xin hỏi tông sư, Hán quốc có này đại trận tương trợ, sẽ hay không đối với ta liên quân tạo thành trở ngại? Lý Mật cung kính hỏi, đại trận tuy mạnh, nhưng cũng không phải thời khắc có thể thi triển. Hán quốc lần này cũng bất quá là giả vờ thanh thế, dựa vào đại trận lực tới kéo dài đại quân ta nhất khắc mà thôi. Ninh Đạo Kỳ nói, tông sư nói cực chuẩn, xin hỏi bước tiếp theo bọn ta nên như thế nào? Lý Uyên dò hỏi, không khỏi biến cố, lập tức động binh. Ninh Đạo Kỳ lên tiếng nói, tông sư một lệnh, ta Trần Quốc trên dưới tất nhiên toàn lực vâng theo. Lý Mật mới vội vàng biểu thị trung tâm, ta Đường Quốc cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, tan biến Hán Quốc. Lý Uyên theo sát phía sau, toàn lực vâng theo tông sư chi mệnh, còn lại hoàng đế không dám thờ ơ, dồn dập tỏ thái độ. Thấy một màn này, trên chủ tọa Ninh Đạo Kỳ bọn người mới hài lòng gật đầu. Mấy vị, bổn tọa quyết ý lập tức tiến quân, bọn người cho rằng như thế nào? Ninh Đạo Kỳ đưa ánh mắt về phía còn lại 5 người. Ta không có ý kiến. Trúc Ngọc Nhiên gật đầu, đáy lòng thì là thầm nghĩ. Trước hết cho các người đắc ý một hồi a. Chủ nhân đã chuẩn bị xong cùng nhau, chỉ sắp đại chiến bắt đầu. Ta liền dẫn lĩnh Âm Quỳ phái cùng Ả Rập hưởng ứng dựng lên. Giết các ngươi một trở tay không kịp. Chúng ta cũng không còn ý kiến. Mấy người còn lại dồn dập tỏ thái độ. Tốt lắm, truyền chúng ta tông sư mệnh lệnh. Lập tức tiến quân, tan biến Hán quốc. Ninh Đạo Kỳ hăng hái. Ra lệnh, tuân mệnh, tám quốc hoàng đế cung kính lĩnh mệnh. Bình Nguyên quận, rộng lớn vùng Bình Nguyên. Ô ô, ô ô, vang vọng không dứt tiếng quân hào. Trên bầu trời đãng vang không dứt. Bát quốc liên quân lấy ba mặt tiến quân tư thế, tám hướng hoàng kỳ, tám cái hoàng đế, 800 vạn đại quân, mang theo một loại thề phải hủy diệt Đại Hán thế, rất nhanh chạy vọt về phía trước vào, mà ở bát quốc liên quân hợp vây tâm điểm, đến từ Đại Hán đế quốc 180 vạn đại quân. Đế quốc hoàng kỳ đường hoàng, ngũ đại thần thú chiến kỳ phấn chấn, Đại Hán vũ đem tinh kỳ kéo không dứt, tinh kỳ san sát phía dưới, hắc giáp trang nghiêm. Đế quốc tướng sĩ đứng trang nghiêm mà đợi, cự thú khủng long giữ tợn chờ phân phó, vô số đao thương kiếm ảnh phá duệ với không, mang theo thuộc về bách chiến, bề đệ đệ e ngàn trận chiến chi binh khí sát phạt. Đối mặt mấy lần, bắt nguồn ở bát quốc liên quân sát khí, như thế hắc sắc quân dung không có chút nào khiếp ý biến hóa. Lãnh ý nhìn nhau, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Các ngươi, rốt cuộc đã tới, một tiếng uy nghiêm xé trời tiếng quát khẽ. Truyền vang hư không, đế quốc dòng lũ màu đen quân đoàn tuyến đầu, ở đế quốc văn võ quần thần vây quanh, Đại Hán đế quốc thiên tử, Lưu Biện đứng ở cự long bên trên, mặc số mệnh gia trì đế bào, cầm trong tay đế đạo chi kiếm, xích tiêu, xôn xao, bát quốc liên quân bên trên, lục đạo phá thiên lưu quang sợ tốc biến, độn bắn tới liên quân ngay phía trước, mà ở lục tông phía sau, mấy trăm vũ hồn cảnh cao thủ lóe lên thuộc tính quang mang. Khí thế đằng đằng, Hán đế, bọn ta lại gặp mặt. Ninh Đạo Kỳ khốc tiếng vừa quát, mang theo một loại gần báo thù sướng ý. Là nha, lại gặp mặt, Lưu Biện hí ngược cười. Chỉ mong hôm nay các ngươi sẽ không lại chạy trối chết. Nghe tiếng, Ninh Đạo Kỳ 5 người đều là hiện ra một loại oán giận quang mang. Hán đế, giờ này ngày này, ngươi chớ có lại tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay ngươi Hán quốc tất phá, ngươi Hán đế tất vong. Đạo Minh mang theo trùng thiên hận ý, quát ầm lên, làm sao, cánh tay thương thế khôi phục, có phải hay không muốn cho trẫm lại chém ngươi một tay? Lưu Biện lãnh khốc nói, Hán đế ngươi, cánh tay bị chém, khó hơn nữa khôi phục, Đạo Minh biến thành độc tí, đây đối với Từ Nghiễm tông sư tôn quý hắn mà nói là cuộc đời sỉ nhục. Thì ra tông sư cánh tay là bị Hán đế sở chém. Trời ạ, cái này Hán đế là có bao nhiêu mạnh mẽ? 6 đại tông sư đồng thời xuất động, cư nhiên bị Hán đế đánh cho chạy trối chết. Tuy nói cái này cấp bậc tông sư nói chuyện với nhau chỉ là nói ba xào, nhưng đối với phía dưới bát quốc liên quân mà nói lại là nghĩ đến hai cái làm bọn hắn sợ hãi sự thực. Bọn họ vẫn lấy làm cậy vào tông sư bị Hán đế đuổi chạy. Đạo tông tông sư tức thì bị Hán đế chém tới một tay. Liên tưởng gian, bát quốc liên quân bàng đại quân đoàn một hồi bắt đầu khởi động. Trong lúc mơ hồ, sĩ khí cũng là bị suy yếu vài phần. Sư đệ, không cần sẽ cùng bên ngoài cạnh tranh miệng lưỡi chi nghiêm ngặt. Hôm nay, hết thảy đều ở đấu một hồi phân thắng thua. Ninh Đạo Kỳ biết như thế nào đi nữa ngôn ngữ phản phúng xuống phía dưới. Đối với mình phương sĩ khí tuyệt đúng không lợi, lúc này ngôn ngữ nhất định, không muốn sẽ cùng Lưu Biện nói chuyện với nhau. Lý Uyên, bây giờ con gái ngươi đã là trẫm phi tử, trẫm cho ngươi một cái cơ hội, buông tha cùng trẫm đối nghịch. Chấm biết lưu cả nhà các ngươi một mạng. Lưu Biện duệ nhãn nhất định, rơi vào đường quốc trận doanh. Lý Uyên trên người, Hán đế, ngươi chiếm lấy nữ nhi của ta, khi dễ ta đại đường, giờ này ngày này, chấm nhất định phải phá ngươi Hán quốc, đưa ngươi thiên đao vạn quả mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Lý Uyên không gì sánh được cừu hận nói, tốt, tốt, đây là ngươi làm ra tuyển trạch, nếu như thế, cũng đừng trách chấm vô tình. Lưu Biện ánh mắt trở nên sắc bén, lúc đầu, nếu như Lý Uyên thức thời một chút, nhìn Lý Tú Ninh mặt mũi của Lưu Biện còn có thể lưu một mệnh, nhưng bây giờ bên ngoài cho thể diện mà không cần, tất nhiên là chết hay sống không cần lo. các ngươi có phải hay không một mực hoang mang? Chấm cùng đế quốc của chấm đến từ đâu? Chương 668, không gian chi môn hàng lâm. Các ngươi có phải hay không một mực hoang mang? Chấm cùng đế quốc của chấm đến từ đâu? Lưu Biện nhìn Ninh Đạo Kỳ đám người, lãnh ung dung nói rằng, Hán đế, Ninh Đạo Kỳ năm người biểu tình cả kinh, cho tới nay, bọn họ đều là chuyện này khó khăn hoặc, nghĩ bọn họ tung hoành giới này ngàn, năm nhiều, tự nhận sống đến ngàn năm tuế nguyệt, thiên hạ không có gì có thể chạy trốn bọn họ trưởng khống. Thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện Lưu Biện, bỗng nhiên xuất hiện Đại Hán đế quốc cũng là để cho bọn họ có một loại luống cuống cảm giác. Bọn họ có thể khẳng định, từng kinh thiên hạ chưa bao giờ có Đại Hán đế quốc. Đương nhiên, nếu như gắng phải coi như, ở trăm ngàn năm trước có một cường thịnh Đại Hán vương triều. Nhưng căn bản không bị bọn họ để vào mắt, bởi vì cái kia cái Đại Hán vương triều cũng bị bọn họ đùa bỡn với cổ dưới lòng bàn tay. Tương đối với Ninh Đạo Kỳ năm người kinh hãi, Trúc Ngọc Nghiên thì là vẻ mặt chợt, lộ ra một bộ sớm đã hiểu rõ, khi bị Lưu Biện trồng ma chủng thời điểm, nàng đã biết Lưu Biện thậm chí Đại Hán đến từ nơi nào. Kinh ngạc a, chờ một hồi còn có thể cho các ngươi càng giật mình. Trúc Ngọc Nghiên thầm nghĩ, chấm không phải giới này người, đế quốc của chấm cũng không phải giới này quốc gia. Lưu Biện ngữ xuất kinh nhân, tiếng nói vừa dứt, Ninh Đạo Kỳ năm người mặt lộ vẻ một loại khác sợ hãi. Hán đế, ngươi có ý tứ? Ninh Đạo Kỳ sợ ngưng nói, tựa như nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị, ngươi cho rằng cái này tám quốc, 800 vạn liên quân liền có thể đối phó đế quốc của chấm sao? Ngươi cho rằng chấm đế quốc hội như vậy yếu đuối bất kham sao? Lưu Biện cười lành lạnh lấy, đột nhiên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông hệ thống chữ vật không gian, thánh nhân chi lực, hiện, che đậy thiên địa, Lưu Biện đối mặt vô cùng trang nghiêm, uy thanh vừa quát, bàn tay to hướng lên trời thương khung nhất chỉ, âm âm, một đạo mang theo làm cho thiên địa chúng sinh đều cảm thấy nhỏ bé kim mang từ Lưu Biện ngón tay. Thấm nhuần kích ra, trực kích vào hư không, thẳng tắp bành trướng, bao phủ giới này thiên địa phương viên. Cái này cái gì lực lượng gì? Ở cổ lực lượng này dưới, vô luận là Ninh Đạo Kỳ các loại, chờ, tông sư cảnh cường giả, vẫn là bát quốc liên quân phổ thông sĩ binh đều là chỉ cảm thấy thân thể bị bắt nguồn ở thương mang. Thiên địa chi lực sở nghiền ép, tựa như cái này kim mang lực lượng chỉ cần nhẹ nhàng một tia là có thể đưa bọn họ ngã xuống giết. Ngàn vạn lần, ở lực lượng này hướng thiên địa bày ra động tĩnh trong nháy mắt. Ninh Đạo Kỳ mấy người, bát quốc liên quân căn bản một tia đều không thể động đậy. Trong nháy mắt, ở thường nhân khó có thể phát hiện hư không vòng trời bên trên. Đều bị khởi nguồn thánh nhân chi lực sở che đậy, mà giới này thế giới ý thức cũng vào giờ khắc này. Mất đi đối với trời đất khống chế, vô luận bên ngoài thi triển như thế nào pháp tắc công kích, cũng không thể đối kháng cái kia bao phủ chân trời thánh nhân chi lực một phân một hào. Cái này sợi thánh nhân chi lực nói là che đậy phía chân trời. Nếu không, thế giới ý thức phản công, khiến cho thế giới bôn hội, nhưng thật ra là trực tiếp đem thế giới ý thức cho cầm giữ. Một ngày, đếm ngược thời gian, thánh nhân chi lực xuất hiện đối với bát quốc liên quân mà nói là sợ hãi. Nhưng đối với Đại Hán đế quốc mọi người mà nói cũng là thấp thỏm. Bởi vì vào giờ khắc này, cũng đại biểu cho đại chiến đếm ngược thời gian bắt đầu. Bọn họ chỉ có thời gian một ngày, trong vòng một ngày phải kết thúc chiến đấu. Tuy nói sẽ có nghìn vạn đại quân đi tới gấp rút tiếp viện. Nhưng tiêu diệt 800 vạn muốn trong vòng một ngày hoàn thành. Đối với hết thảy đế quốc tướng sĩ mà nói cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Nhưng khiêu chiến thuộc về khiêu chiến, ở mỗi cái đế quốc tướng sĩ trong mắt. Trận chiến này chỉ có một kết cục, đó chính là không tiếc đại giới, đem địch nhân tàn sát hầu như không còn. Chiến thắng, hôm nay, chấm liền làm cho các ngươi biết chấm đến từ nơi nào. Che đậy thế giới ý thức phía sau, Lưu Biện cũng không lãng phí thời gian, tâm niệm di chuyển, tay khẽ vẫy, tứ giới cửa, mở, một tiếng uy thanh quát lên điên cuồng, thương khung nhất chỉ một mạch phá hư không, nương theo cái này bốn tờ không gian chi môn mở ra trong nháy mắt. Cũng đại biểu cho Lưu Biện tích phân toàn bộ nhắc nhở. Nếu như trong vòng một ngày chưa giải quyết chiến đấu, luyện hóa giới này ý thức, Lưu Biện thậm chí hắn sai mà đến nghìn vạn tướng sĩ đều muốn theo này phương thế giới cùng nhau vẫn. Lạc, ung ung, tứ thanh kinh thiên vang dội tại thiên địa thương khung kinh hiện. Kéo dài qua hư không vô tận bỗng nứt ra rồi bốn cái miệng lớn. Hán đế đến tột cùng đang làm gì? Cái kia thánh nhân chi lực mang tới tim đập nhanh cảm giác vừa mới qua đi. Có thể bỗng nhiên mà đến thiên điện nổ lại đem Ninh Đạo Kỳ đám người biểu tình chấn được căng thẳng. Theo Bát Quốc Liên Quân ánh mắt kinh hãi, hư không liệt mở bốn cái lỗ thủng to lớn phía sau. Bốn tờ lóng lánh kình thiên khả năng lớn đại môn hộ từ hư không động hiện. Nương theo môn hộ, bắt nguồn ở đây giới thiên địa pháp tắc bắn ngược điên cuồng tận diệt. Uy thế luận võ tông cảnh đột phá còn muốn tới mạnh mẽ. Ta hiểu được, trước đây thiên địa pháp tắc dị động chính là như vậy không hay. Cư nhiên thật là hán đế làm ra. Vùng Trung Nguyên Tam Tông mặt lộ vẻ chợt, liền nghĩ lúc đó vùng Trung Nguyên còn chưa trở nên thời điểm hỗn loạn. Bọn họ trước sau cảm giác được thiên địa pháp tắc dị động chính là này vậy không hay. Không, thiên thiên môn, trong truyền thuyết thông thiên chi môn, bốn cái lớn đại môn hộ kinh hiện, 800 vạn liên quân mặt lộ vẻ kinh hãi, cho dù là bọn họ hoàng đế đều là kinh hãi khó nén. Chứng kiến cái này môn hộ, bọn họ tựa như thấy được phàm tục cùng trời uy va chạm. Bốn cái lớn đại môn hộ trốn ra hư không phía sau. Hướng về tứ phương bay đi, đông phương hướng, hướng về liên quân hậu phương lớn rơi đi, http://tiuyencuatui.net/ phía tây phương hướng hướng về phía tây liên quân hậu phương lớn rơi đi. Phía nam phương hướng hướng về phía nam liên quân hậu phương lớn rơi đi. Mà phía bắc thì là hướng về đế quốc 180 vạn trung quân hạ xuống. Bọn họ hướng phía chúng ta phía sau rơi xuống. Ở Bát Quốc Liên Quân sợ hãi thất thố gian, ầm ầm ngưỡng thanh thiên địa vang dội, đại địa điên cuồng lay động, bốn tờ không gian chi môn vững vàng cắm rễ rơi xuống đất. Bốn chương thiên môn, lẽ nào Hán Quốc thật là từ khác thế giới khoa giới mà đến? Giờ khắc này, Ninh Đạo Kỳ mấy người đều ngẩn ra, đối với Lưu Biện lời khi trước cũng là thư thêm vài phần. Không tốt, nếu quả thật như Hán Đế theo như lời, cái này bốn tờ môn hộ chính là Hán Quốc khoa giới cửa. Lần này nhất định là Hán Quốc ở điều khiển binh tướng. Đạo Minh cả kinh kêu lên, vạn phần ngưng trọng nhìn không gian chi môn, mau mau đánh tan môn hộ, bằng không Hán Quốc thực sự điều khiển binh tướng, bọn ta liên quân lâm nguy, thi triển thần thông lực. Ninh Đạo Kỳ năm người tê quát một tiếng, cả người khí thế đường hoàng, một người khóa được một tấm môn hộ, lực lượng điều động đan điền chính giữa vũ hồn, thần thông lực bày ra, sử xuất một kích mạnh nhất. Hướng phía bốn tờ môn hộ, mãnh kích đi, võ tông cảnh, tối cường thần thông sát chiêu, ngũ đạo thần thông lưu quang mang theo tan biến vạn quân hung uy. Rất nhanh cuồn cuộn tận chân trời, chấn thiên hám địa, ở mênh mông bình nguyên chừng 10 triệu người nhìn soi mói. Cấp tốc tới gần cắm rễ rơi xuống đất bốn tờ không gian môn hộ. Không biết mùi vị, thấy một màn này, Lưu Biện cũng không có nghĩ cách đi ngăn cản, chỉ là đầu lấy lạnh lùng chào phúng. Hệ thống nổi danh không gian chi môn, có thể nghiền nát thế giới thành lũy môn hộ, sao lại là bọn hắn bực này võ tông cảnh thực lực có thể phá toái. Chiếu theo Lưu Biện tin tưởng, nếu như muốn phá toái không gian cửa, ít nhất phải trong truyền thuyết thánh nhân mới có thể làm đến. Cái này chênh lệch vô số hồng câu, bất quá ý nghĩ kỳ lạ, nói nhanh cũng mau, ở năm đạo kinh thiên tia sáng trùng thiên tư thế dưới. Chớp mắt đi tới không gian chi môn bên trên, ầm ầm. Chương 669, Kinh Thiên Đại Chiến, Khải, ầm ầm, 5 tiếng rung trời nổ vang, đại địa lại là kịch liệt chấn động, mặc dù nói không có không gian chi môn hàng lâm cắm rễ vậy thanh thế, nhưng cũng là cực kỳ hạo nhiên, năm đạo che đậy cây em năng lượng quang mang lóe lên, mãnh liệt có thể quang trước nhãn dưới, làm cho rất nhiều người đều không mở mắt ra được. Thành công, Ninh Đạo Kỳ ngũ trên mặt người quải thượng liễu vẻ vui mừng. Thiên môn bị phá hủy sao? Bát Quốc Liên Quân nghĩ đến, làm quang mang tán đi. Không phải không có khả năng. Ninh Đạo Kỳ năm người điên cuồng giống to hơn. Khó có thể tin, chiếu vào trong mắt bọn họ. Bọn họ năm người toàn lực nhất kích, đủ để đem một tòa núi lớn san bằng điên cuồng hãi năng lượng. Toàn bộ đánh vào không gian chi môn mặt trên, mà hậu giả, như cũ kim sáng long lánh. Đừng nói phá toái không gian cửa. Dù cho liền không gian chi môn cắm rễ thổ địa không có lay động một phần, không gian chi môn như cũ vững vàng sừng sững ở Bát Quốc Liên Quân sau đó. 16 tuổi, tuyệt vọng sao? Lưu Biện đùa cợt cười nói, đế quốc 180 vạn tướng sĩ cũng là cười nhạt không ngớt. Phụng Đại Hán Thiên Tử chi chỉ, Đại Hán chủ giới, 3 triệu đại quân hàng lâm, một tiếng uy thế giống giận, đông không gian chi môn thả ra vô tận quân dung khí sát phạt. Phụng Đại Hán Thiên Tử ý chỉ, Đại Hán dưới trướng thần điêu thế giới, 3 triệu đại quân hàng lâm, phía nam không gian chi môn cũng là truyền ra uy thế giống giận. Hùng sát chi khí thao nhưng từ môn hộ tuôn ra, phụng Đại Hán Thiên Tử ý chỉ, Đại Hán dưới trướng Thiên Long thế giới, 3 triệu đại quân hàng lâm, phía tây không gian chi môn, sát khí trùng thiên, phụng Đại Hán Thiên Tử ý chỉ, Đại Hán dưới trướng khủng long thế giới, 1 triệu đại quân hàng lâm, phương bắc không gian chi môn, đến từ khủng long thao nhưng giống giận chấn động hư không. Khủng long thế giới, đế quốc tướng sĩ chọn tọa kỵ thế giới, không chỉ có như vậy, cũng là đế quốc tướng sĩ luyện binh thế giới, cùng dã thú đã đấu, cùng khủng long tử chiến, thành tựu bách chiến chi binh, vì vậy biết tồn tại 100 vạn đại quân. Nương theo cái này 4 tờ không gian chi môn truyền ra trùng thiên vang dội. Sát khí, huyết khí, còn có vô số kim qua thiết mã tiếng sấm, hướng về bát quốc liên quân chen chúc áp đi. Chư vị tông sư, tiếp tục công kích, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi ra. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt không gì sánh được trầm trọng, trong tay chiến kiếm vung lên, vận chuyển năng lượng, lần nữa hướng về không gian chi môn bổ tới. Phá, còn lại 4 người không dám thờ ơ, hoạt động lực lượng, lần nữa oanh kích mà ra. Ầm ầm, tiếng sấm đại, tiếng mưa rơi dưới, một số đạo năng lượng đánh vào không gian chi môn bên trên, bị một cỗ bắt nguồn ở thương mang lực lượng cho trực tiếp tháo ngoại trừ, không để cho không gian chi môn nhấc lên một phần sóng lớn. Bổn tọa không tin, 5 người không cam lòng kêu, trong tay công kích không ngừng, nhưng không thể nghi ngờ, cũng không thể cho không gian chi môn tạo thành nửa phần thương tổn. Mà lúc này, ở không gian chi môn tia sáng bảo vệ dưới, mặt khác 4 đại thế giới, đại quân nhanh chóng tuôn ra mà ra. Trong chớp mắt, trang nghiêm hắc giáp đại quân liền trải rộng ở tại rộng lớn phía trên vùng bình nguyên. Phía trước, bát quốc liên quân đem đại quân đế quốc vây quanh, mà giờ này khắc này, tới một cái kinh thiên xoay ngược lại, tới một cái vây đánh, 1000 vạn đại quân đế quốc, tứ diện đem bát quốc liên quân vây quanh trong đó. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, làm tứ diện không gian chi môn chính giữa tướng sĩ toàn bộ khóa giới mà ra. 1000 vạn tướng sĩ cung kính cao tụng, truyền vang nơi đây phương viên 100 dặm, 1000 dặm, trùng thiên sĩ khí quanh quẩn không dứt. Chấm chấm có phải hay không chọn sai rồi hả? Lý Uyên ra mặt co quắp, một loại hối hận dưới đáy lòng nhộn nhạo. Vừa rồi, ngay mới vừa rồi, hắn có cơ hội từ đây cảnh thoát nạn được. Dầu gì, cũng có thể sống một cái mạng, nhưng là hắn lựa chọn một cái sai đường. Lúc này đây liên quân kháng Hán, thật là đúng sao? Ngoại trừ Lý Uyên ở tâm lý hối hận, còn lại quốc gia hoàng đế đều là đáy lòng điên cuồng sợ. Trong mắt đều là hoảng sợ, 1000 vạn đại quân vây kín, bọn họ có thể cảm nhận được từng cái đều là bách chiến quân. Tuyệt đối không phải bọn họ góp đủ số bắt được Tráng Đinh tân binh có thể so sánh. Bọn họ nghĩ đến, như nếu không có một lần này liên quân kháng Hán, nói không chừng còn sẽ có cái gì xoay ngược lại cục diện. Chí ít không phải sẽ bị tiêu diệt quá nhanh. Nhưng hôm nay vì đối kháng Đại Hán, bọn họ từng cái đều đem chính mình quốc gia tất cả lực lượng lấy ra. Lại không có một chút xoay ngược lại. Hối hận, ở mấy cái này hoàng đế đáy lòng chảy xuôi. Chấm tướng sĩ, bình thân, Lưu Biện nhìn quét viễn phương, xuyên thấu qua cùng đế quốc tướng sĩ số mệnh liên hệ. Tựa như mỗi cái tướng sĩ đều in vào ở Lưu Biện trong mắt. Bọn thần tạ bệ hạ long ân, 1000 vạn đại quân đồng thời đứng trang nghiêm, ánh mắt lưu chuyển. Rơi vào bát quốc liên quân bên trên, lúc đầu đối với bọn họ trung thành thiên tử vô tận ánh mắt kính sợ cũng là biến đổi. Biến thành băng lãnh sát khí, nhằm vào quân địch, xong, Hán quốc viện quân đi ra. Ninh Đạo Kỳ 5 người trên mặt quải thượng liễu một cho nguội ý. Đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện bọn họ cái gọi là tụ lực kháng Hán là biết bao nực cười. Thậm chí là thật đáng buồn. Trúc trưởng môn, ngươi vừa rồi vì sao không ra tay? Ninh Đạo Kỳ mang theo chất vấn giọng nói hỏi, vừa rồi 5 người đều đang điên cuồng oanh kích lấy không gian chi môn, mà Trúc Ngọc Nghiên thì là ở một bên mắt lạnh nhìn nhau, tựa như người ngoài cuộc giống nhau. Bổn tọa vì sao phải xuất thủ? Trúc Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp thả người khẽ động, mang theo một đám môn nhân đệ tử bay đến Lưu Biện trước trận. Nô tỳ tham kiến chủ nhân. Trúc Ngọc Nghiên đi tới Lưu Biện trước người, ngay trước mấy chục triệu người ánh mắt, quỳ lạy vào hư không. Một cái tông sư động tác như thế liền biết bên ngoài đã hoàn toàn quy phục. Im lặng là vàng, cái này một động tác đã hoàn mỹ giải thích Trúc Ngọc Nghiên vì sao bất công. Trúc Ngọc Nghiên, ngươi! Ninh Đạo Kỳ 5 người hai mắt trừng lớn, khó có thể tin, bổn tọa đã quy phục Đại Hán Thiên Tử, bọn ngươi năng lực ta như thế nào? Trúc Ngọc Nhiên cười lạnh nói, ngươi các ngươi, Ninh Đạo Kỳ năm người hai mắt đỏ bừng, không gì sánh được oán hận. Đế quốc tướng sĩ nghe chỉ, Lưu Biện tay khẽ động, xích tiêu kiếm đã từ vỏ kiếm mà ra, hàn quang lóe lên, kiếm khí đồ phát, uống, thiên tử lệnh, khiến, thánh dụ sợ, 1180 vạn đế quốc tướng sĩ, đồng thời siết chặt trong tay lợi khí chiến binh, vô tình nhãn thần tập trung quân địch, vận sức chờ phát động, giết, không chừa một mống, Lưu Biện giơ cao lợi kiếm đồ nhưng di chuyển, ầm ầm giết xuống, đột nhiên lúc, vạn vật sợ, thiên địa di chuyển, sát sát, nghìn vạn đại quân nộ hét lên điên cuồng lấy, sát ý kinh thiên, hướng về 824 quốc liên quân điên cuồng nghiền sát đi. Nghìn vạn đại chiến, kinh thế khó gặp, sát khí ngất trời mây đen ngưng tụ vào hư không, đem trọn cái thiên hào quang đều che đậy. Phía dưới đế vương nghe, muốn sống, toàn lực lúc trước xung phong liều chết, giết hán đế, bằng không bọn người chắc chắn phải chết. Ninh Đạo Kỳ tê quát một tiếng, thân hình búng một cái, hướng về Lưu Biện sở chỗ vị trí bay vút lướt đi. Giết, Đạo Minh bốn người khẽ quát một tiếng, hóa thành bốn nói lưu quang lướt về phía Lưu Biện. Giờ này khắc này, bọn họ cũng biết chỉ có đánh bại Lưu Biện mới có mạng sống cơ hội, bằng không chắc chắn phải chết. Năm người vừa đi, hoàn toàn chính là ôm cầu sinh tín niệm lao đi, muốn cùng bệ hạ so chiêu, bọn người còn chưa đủ tư cách. Đang ở ngũ đại tông sư điên cuồng vào, tiếp cận Lưu Biện sừng sững ngự long thân ảnh không hơn 100 mét chi diêu thời điểm. Đại Hán trận doanh, bảy đạo uy thế lưu quang tốc biến mà đến. Chương 670, tới tấp phản bội, đại chiến hồi cuối đang ở ngũ đại tông sư điên cuồng vào. Tiếp cận Lưu Biện sừng sững ngự long thân ảnh không hơn 100 mét chi diêu thời điểm. Đại Hán trận doanh, bảy đạo uy thế lưu quang tốc biến mà đến. Đại Hán cung phụng điện điện chủ, Tiêu Giao Tử, Đại Hán ngũ quân thượng tướng, Triệu Vân, Lữ Bố, Trương Liêu, Thái Sử Từ, Hoàng Trung, Âm Quỳ phái trưởng môn, Trúc Ngọc Nhiên, bảy võ tông cảnh cường giả. Nếu có Tiêu Giao Tử là Đại Hán bại lộ ở trên mặt nổi võ tông cảnh cường giả, Trúc Ngọc Nhiên là phía sau sẵn sàng góp sức, làm cho Ninh Đạo Kỳ đám người giật mình. Như vậy ngũ quân thượng tướng xuất hiện để Ninh Đạo Kỳ đám người hoàn toàn ứng phó không kịp. Thế thì còn đánh như thế nào? 7, 5, chưa từng đối chiến, kết cục cũng đã định ra rồi. Trúc trưởng môn, ngươi cùng bản điện chủ cùng nhau đối phó Ninh Đạo Kỳ. Đối địch võ tông ở giữa, thuộc Ninh Đạo Kỳ tu là tối cường, tự nhiên được toàn lực ứng phó. Hữu nghị, Trúc Ngọc Nhiên gật đầu, dịu dàng đáng yêu trên thân thể mềm mại, hiện ra một loại mị hoặc ma khí. Trong nháy mắt, trong tay sắc bén lợi kiếm run lên, hướng về Ninh Đạo Kỳ thiêu thứ đi. Tiêu Giao Tử theo sát phía sau, phất trần đong đưa, mang theo tan biến hư không kinh thiên lực, vây kín Ninh Đạo Kỳ. Chư vị tướng quân, một người đối với một cái, người sót lại một người gấp rút tiếp viện. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, lòng đảm thương khẽ động, trực tiếp đối mặt ma đồ. Ha ha, bản tướng nhưng không làm cái kia gấp rút tiếp viện nhân. Lữ Bố cười lớn một tiếng, phương thiên họa kích mang theo tứ lược lãnh mang, hướng về Đạo Minh đánh giết đi, xem ai tốc độ nhanh. Còn lại tam tướng nhìn nhau, mang theo hí ngược tiếu ý, lướt về phía Phạm Thanh Huệ, Phật chiếu, nhưng trung quy, vẫn có một người tốc độ chậm một chút, không có đối với bên trên. Các người đám người kia, Hoàng Trung bất đắc dĩ lay động đầu, rất là không cam lòng, không có biện pháp, áp trận gấp rút tiếp viện nhân chính là hắn. Khiêu khích bệ hạ thiên uy giả, nên chảm, sáu đại võ tông tiếng âm vang lên, dường như băng lãnh thẩm phán thanh âm, thẩm phán đến từ Đại Hán đế quốc dị đoan, ung ung, 12 đạo lưu quang trên hư không lóe lên không ngừng. Năng lượng cường đại va chạm vào giờ khắc này chưa phát giác ra với nhãn. Năng lượng mạnh, 12 người giao chiến phạm vi 10.000 thước bên trong. Có tới gần giả đều là bị dư âm năng lượng chấn nhiếp. Vẫn lạc, thiên địa thương khung. Đều là bị cái này võ tông cảnh điên cuồng giao chiến chấn nhiếp. Giết Hán đế, diệt Hán quốc, ngũ tông môn dưới, mấy trăm cái vũ hồn cảnh mang theo hung thần hét lớn. Bao la hùng vĩ sĩ khí, mấy trăm đạo lưu quang thân hình hướng về Đại Hán quân trận đột tiến. Vũ hồn đỉnh phong lấy, vũ hồn cao cấp, chỗ nào cũng có, các ngươi loạn thần tặc tử, nên trảm, cung phụng điện, trăm tên vũ hồn cảnh cao thủ đang đứng ở không. Âm Quỳ phái một môn mười mấy cái vũ hồn cảnh ở Âm Quỳ phái đại đệ tử Loan Loan dưới sự hướng dẫn. Cùng cung phụng điện cao thủ đứng sóng vai, làm ngũ tông đệ tử đánh tới. Đại Hán trận doanh vũ hồn cao thủ nhìn nhau, đồng thời lao xuống đi, mà tại hạ phương, tổng cộng có 20 triệu binh mã giao chiến một màn cũng chính thức khai hỏa. Nổ pháo, đầu thạch kỳ, tên, song phương lui tới tản ra không ngừng, vô số sát khí ở trên hư không tốc biến, những chiến trường này từ khi Đoạn Tuyệt qua lợi khí, vào giờ khắc này triển hiện vô cùng lãnh sát, mỗi một hơi thở, mỗi một thuấn, mang đi vô số điều sinh cơ. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, vô luận địa phương phóng thích như thế nào công kích, Đại Hán quân sự vẫn là không có nửa phần biến động. Chỉnh tề đứng trang nghiêm, có thứ tự về phía trước bước vào, mang theo trùng tiêu chiến ý, sát ý, các huynh đệ, đến lúc rồi, ở Bát Quốc liên quân gặp đại quân đế quốc vây quanh quẫn cảnh bên trong. Một loại để cho bọn họ càng sợ hãi sự tình xảy ra. Trúc Ngọc Nghiên mang tới Ả Rập đế quốc 100 vạn đại quân. Một đám tóc vàng mắt xanh man di sĩ binh, bỗng nhiên lấy ra một cái hắc sắc vải, hướng về phía chiến khôi bên trên nhất hệ, thuần phục Đại Hán đế quốc, giết. Ở Ả Rập đại vương, Ả Rập năm đời dưới sự hướng dẫn, 100 vạn Ả Rập đại quân lâm trận phản chiến, hướng về trước người sau người liên quân lướt đi. Ả Rập là Trúc Ngọc Nghiên kéo tới, tự nhiên bên ngoài vương thất cũng bị Trúc Ngọc Nghiên khống chế. A ngươi các ngươi, tới gần Ả Rập đại quân đột quyết, Ả Rập quốc liên quân đều không có phản ứng kịp, liền bị Ả Rập đại quân phản công giết cướp vô số. Đại Hán các thần tử, ngủ đông đã nhiều năm như vậy, hôm nay chính là bọn ta tái hiện thiên nhật, đền đáp bệ hạ lúc, nhưng không chỉ là Ả Rập phản chiến tương hướng, ở còn lại thất quốc liên quân ở giữa, vừa có vô số ẩn giấu ở chính giữa Hán thần khởi nghĩa vũ trang. Hướng của bọn hắn vốn là đồng bạn, đánh giết đi, nhiều năm ẩn nấp, nhiều năm ngủ đông, ngày hôm nay cũng là đến rồi thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm. Bỗng nhiên đến biến cố, khiến cho liên quân hoàn toàn không nghĩ tới biến cố. Trong chốc lát, liên quân không chỉ là đối mặt 4 phương 8 hướng đến từ Đại Hán đế quốc 1000 vạn chủ lực đại quân nghiền sát, trong đó bộ phận cũng là thiêu không mấy trận chiến hỏa. Nội ngoại thương vong tăng lên, tử vong vô số, ngươi các ngươi, các ngươi cư nhiên phản bội trẫm. Khi thấy nội bộ hỗn loạn, Dương Quảng, Lý Uyên vài cái hoàng đế mặt lộ vẻ hoảng sợ, những cái này đã từng bị bọn họ vẫn lấy làm nặng đại thần, đại quan viên, bỗng nhiên phản bội cái này để cho bọn họ sinh ra càng phát ra lòng tuyệt vọng hình thái. Bảo hộ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ, rộng lớn chiến trường ở giữa, đại địa đao kiếm quang ảnh, huyết nhục văng tung tóe, bầu trời tán bắn tên tên tản mát không ngừng, liên quân ở giữa truyền đến từng tiếng tâm cưu kêu thảm thiết. Dương Quảng, Lý Uyên, Lý Mật, là một nước chi chủ, chính bọn họ khi nào gặp qua thảm liệt như vậy đánh giết một màn. Đều là hoảng sợ tới cực điểm, giống giống, trận trận khủng long gào thét đại tiếng huýt gió, ở 12 cái võ tông cảnh cường giả đại chiến không dứt. Năng lượng kích vang không ngừng đồng thời, bầu trời, trong lòng đất, khắp nơi dung mãn thích lấy điên cuồng gào thét tiếng hô. Trên bầu trời, mấy trăm ngàn đòn rực long chiến kỵ, vọt lên mà đứng, ở rực long tiên thiên phi hành thuật lực dưới, làm cho đại quân đế quốc vững vàng đem đối không ưu thế chiếm giữ. Mấy trăm ngàn rực long tướng sĩ khống chế rực long, rất nhanh phi hành đến rồi Bát Quốc liên quân đang bầu trời. Trọng nổ nâng lên, hướng về phía dưới không có quy tắc bắn ra. Bực này răng đầy liên quân, cái nào sợ không phải tận lực đi tập trung, trong nháy mắt dưới cũng là có thể thu cắt vô số sinh cơ. Rực long chiến kỵ ở không chiếm không, áp trận, ở phía dưới. Hung thần lục địa khủng long ở đế quốc tướng sĩ không chế dưới, cũng là bày ra chết như thần sát khí, nhanh mạnh dạ tốt chiến kỵ bày ra cực nhanh, hóa thành gió xoáy thắt cổ nhất phiến phiến quân địch, bạo long quân đoàn, hoành hành vô kỵ trùng kích, một bước vừa vào, vô số quân địch bị đạp thành thịt nát, dẫm đạp mà chết, mà lần này, 4 đại thế giới 1000 vạn đại quân hàng lâm, lần nữa nhiều hơn rất nhiều vương bài chỉ long chiến kỵ. Tam giác long đỉnh đầu sừng nhọn, tương đối với bạo long hoành hành vô kỵ dẫm đạp, tam giác long thì là lợi dụng đỉnh đầu sừng nhọn, điên cuồng gào thét đánh thẳng vào, vô số quân địch rơi xuống và bị thiêu cháy với cái kia thấm nhuần sắc bén sừng nhọn phía dưới. Chỉ long chiến cưỡi hung thần, phối hợp Đại Hán đế quốc vô số tướng sĩ cuồng ngạo đánh giết. Liên quân đã phơi bày vô số dấu hiệu thất bại, chút nào vô chiêu cái lực. Vào giờ khắc này, giới này có 102. Chưa bao giờ có chiến tranh cự thú triệt để thức tỉnh. Làm trái ta Đại Hán thiên uy, nên trảm. Đúng lúc này, lưu biện vị trí không gian chi môn chỗ, truyền đến một tiếng sắc bén khẽ kêu, thuận mắt nhìn một cái, ba đạo long phượng trình tường, mặc đại hán hậu phi phượng bào quốc sắc nữ sắc phá giới hàng lâm. Chương 671, văn võ hợp lực, bắt võ tông, ba đạo long phượng trình tường, mặc đại hán hậu phi phượng bào quốc sắc nữ tử phá giới hàng lâm. Đại hán đế quốc, đế hậu điêu thuyền, hoàng hậu long tuyết nhi, chân mật, phá giới hàng lâm, cũng chính là tam nữ xuyên qua không gian chi môn nhất khắc. Ầm ầm một hồi, thiên uy cuộn, đứng ở đại địa trên không gian chi môn tựa như hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hư không nghiền nát dạn nứt, bốn tờ không gian chi môn trốn vào hư không, biến mất, thiền nhi, tuyết nhi, mật nhi, khi thấy tam nữ đi tới, lưu biển uy nghiêm mắt lạnh lóe lên một phần ấm áp sóng lớn. Bệ hạ, tam nữ nhu tình nhìn lưu biển, tràn đầy yêu say đắm, lần này đại chiến, tam nữ tự nhiên là đã biết lưu biển đem phải tao ngộ nguy hiểm. Nếu như trận chiến này thất lợi, bọn họ trượng phu tướng biết rơi xuống và bị thiêu cháy với thiên tế. Thử hỏi, các nàng làm sao có thể cam lòng cho? Các nàng làm lưu biện cưới hỏi đàng hoàng thê tử, đại hán đế hậu, hoàng hậu, như vậy thời khắc nguy cơ. Các nàng làm sao có thể không cùng lưu biện cùng chung hoạn nạn? Cộng tiến thối, nghịch ta đại hán, các loại, chờ, vi thiên uy, chết, cùng lưu biện nhu tình liếc nhau phía sau. Tam nữ thân thể mềm mại tản mát ra thao nhưng khí thế. Ba đạo võ hồn đỉnh phong khí thế bày ra, từ khí thế ở giữa có thể cảm nhận được cách võ tông cảnh cũng bất quá là một bước ngắn. Tam nữ cầm riêng mình thần binh lợi khí, hướng về ngũ tông đệ tử đánh giết tới. Đừng xem thân là nữ tử, nhưng thân là lưu biện nữ nhân các nàng cũng là không kém. Tay nâng kiếm rơi gian, tiên huyết điêu linh, một số chi không rõ ngũ tông đệ tử rơi xuống và bị thiêu cháy rớt không. Ta không phục các ngươi đường đường võ tông cảnh cường giả. Sao có thể lấy nhiều khi ít? Ninh Đạo Kỳ bị hai đại vũ tông cảnh cao thủ đánh bẹp. Trên người huyết nhục hiện ra, khí tức yếu ớt, võ tông cảnh cường giả. Lấy nhiều khi ít, Tiêu Giao Tử mặt mo hiện lên một cỗ lạnh lùng. Lúc đầu bọn ngươi phạm ta hán cảnh, lấy sáu người đối phó bệ hạ lúc. Bọn ngươi lại tại sao không nói lấy nhiều khi ít? Nhục chủ bằng nhục thần. Chuyện ngày đó làm cho đế quốc hết thảy thần tử tâm cưu. Bây giờ cuối cùng đã tới thường lại thời khắc. Đang nói rơi, Tiêu Giao Tử trong tay phất trần di chuyển, 3000 phất trần mang theo toàn phong chi lực, ngưng tụ thành một thanh phất trần lợi thương, mang theo xuyên thấu tư thế, phá khai rồi Ninh Đạo Kỳ chân nguyên vòng bảo hộ, tiên huyết bão tiên tản mát, không chút lưu tình đâm vào Ninh Đạo Kỳ hung thang, chết. Trúc Ngọc Nghiên theo sát phía sau, mị hoặc lực chữ triển khai, hung thang đau nhức làm cho Ninh Đạo Kỳ ngất. Mị hoặc lực không trở ngại chút nào thẩm thấu, làm cho Ninh Đạo Kỳ càng là mông lung luống cuống. Đúng lúc này, Trúc Ngọc Nghiên thanh tú tay biến hóa trưởng, màu đen ma khí ở trên vung đãng, thân hình đột tiến, mang lấy ma khí oai, hung hăng khắc ở Ninh Đạo Kỳ hung cửa. Phốp, một tiếng thổ huyết kêu thảm thiết, Ninh Đạo Kỳ thân hình bay ngược vài trăm thước có hơn. Khó có thể liền ngừng lại, phong bế đan điền, bắt trình diễn miễn phí dư bệ hạ. Tiêu Giao Tử cùng Trúc Ngọc Nghiên lẫn nhau cho đối phương một đạo ánh mắt. Cước bộ nhảy qua di chuyển, gang tấc nghìn dặm, hai người đồng thời đập một cái. Trong nháy mắt Ninh Đạo Kỳ bắt, chân nguyên di chuyển, hóa thành một cái xiềng xích đem Ninh Đạo Kỳ chế phục. Khiến cho bên ngoài giống như phế nhân, ngũ tông sư, đã bị chế phục, lại quan sát còn lại thượng tướng đại chiến, cũng tiến nhập hồi cuối. Bách điểu triều phượng, Triệu Vân quát khẽ một tiếng. Trong tay long đảm thương mang theo vô cùng uy thế thấy rõ kích ra. Minh, minh, long đảm thương bên trên. Phượng minh dễ nghe, một đầu bạch phượng phá không đột nhiên hiện. Triệu Vân mắt lạnh tập trung ma đồ, không chút lưu tình xuyên thủng chọc ra. Thiên ma đại pháp, ma đồ hai mắt huyết hồng, khẩn cấp vận chuyển chân nguyên. Trên thân hình ma khí thao nhưng kinh hiện, bao phủ phương viên trăm mét hư không. Cùng Triệu Vân đột tiến thân ảnh đối chọi gay gắt, phá. Triệu Vân thân hình vào, thân hình như lỗ xoáy đen, mang theo sắc bén kim mang thấm nhuần tịch quyền, ùng ùng ma đồ cái kia đầy trời ma khí ở Triệu Vân tứ lược xuyên toa dưới. Lần lượt nghiền nát, hóa thành đầy trời khói đen. Không phải, ma đồ không cam lòng quát to một tiếng, thu hồi ma khí, hướng về sau lùi gấp, nhưng ở Triệu Vân điên cuồng sợ tốc độ xuống, khó có thể chạy trốn. Phốc thử một tiếng, long đảm thương hiện ra kim mang. Trực tiếp xuyên thủng ma đồ hung thang, tiên huyết cùng sinh cơ nhanh chóng trượt. Trước đây bệ hạ chém ngươi một tay, hôm nay ngươi dám can đảm trở lại, bản tướng liền lại chém ngươi một tay. Lữ Bố lạnh giọng hét lớn, Phương Thiên Họa kích vũ động quỷ dị biên độ, mãnh kích ở đạo minh đón đỡ mà đến một phất trần bên trên. Lực lượng cường đại dưới, đạo minh bị trực tiếp đãng phi cây em, thừa dịp này cơ hội, Lữ Bố thân hình vừa vào, họa kích mang theo sắc bén lãnh mang, hung hăng chém xuống, a, một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm thiết, một cái nắm một thanh tàn phá phất trần nhiễm huyết cụt tay rơi xuống vào hư không. Đạo minh trên hư không dùng răng, vẻ mặt thống khổ, hắn giờ phút này, đã hai cánh tay hoàn toàn không có, Tam Tông đã giải quyết, cuối cùng Phật chiếu, Phạm Thanh Huệ ở Hoàng Trung bên cạnh gấp rút tiếp viện dưới sự công kích. Trương Liêu, Thái Sử từ hợp lực một kích, nương theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai người thân hình rơi xuống, cũng đại biểu cho cấp bậc tông sư chiến đấu triệt để kết thúc. Tuy nói so ra kém võ tông cảnh chiến đấu huyễn lệ ba động, nhưng mấy trăm vũ hồn cảnh đại chiến cũng là cực kỳ kinh người. Không, đế quốc võ tướng ở trên chiến trường điên cuồng xuyên toa, lục sát lấy địch nhân, đồng chúc với đế quốc, cùng điện vi thần văn thần đại quan cũng là không kém gì tương ứng đại hán đế quốc phong thái. Tuần úp trên thân hình, văn đạo khí độ đường hoàng, không giống với võ đạo khí thế cuồng bạo, văn đạo khí độ phóng thích mà ra, cũng là cực kỳ ôn hòa phiêu nhiên, văn đạo một lời có thể định thiên. Tuần úp thân hình sừng sững ở không, mạch văn đường hoàng, mà đối diện với hắn, 10 cái vũ hồn cảnh địch nhân vây giết mà đến, chỉ thấy tuần úp thân không động tác, làm 10 cái vũ hồn địch nhân dựa vào gần 100 mét phương viên lúc. Tuần úp lạnh lùng cười, mở miệng thở khẽ, dường như thiên uy, lúc đầu ôn hòa phiêu nhiên vô hại văn đạo khí độ bỗng trở nên cuồng bạo, mang theo cuồn cuộn thiên địa chi uy, mang theo thiên địa linh khí, hợp thành 7 chữ to, hướng về xâm phạm 10 người nghiền ép tới, không, phanh, chỉ nghe thấy 10 tiếng nghiền nát bản nổ vang, 10 cái vây giết tuần úp địch nhân thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, liền bị mang theo văn đạo thiên uy đại tự bắn cho giết được nát bấy. Văn đạo oai, cường hãn như vậy, ở tuần úp bày ra văn đạo gian, bên ngoài dư văn thần cũng là không ngừng cao chót vót sát phạt. Đại hán đế quốc, võ có thể lên mã chém tướng, văn cũng có thể ra trận giết địch. Vi thần chi đạo, trung quân diệt địch, cổ hủ quát lạnh, thao nhưng thiên uy hiện ra. Trước mặt, 10 cái vũ hồn địch nhân bị đánh giết được hài cốt không còn. Trung đạo làm vua, mở mang bờ cõi, Tào Tháo, Tuân Úc, Quách Gia, từng cái mạch văn bày ra, thuộc về đế quốc văn đạo cao chót vót, thuộc về đế quốc văn đạo hoành trước, vào giờ khắc này toàn bộ bạo nổ phát mà ra, ở đế quốc văn võ hợp lực dưới, võ tông cảnh đã hết bị đánh nửa chết nửa sống, bắt giữ, mấy trăm cái vũ hồn cảnh cũng là tranh tiên rơi xuống và bị thiêu cháy ở văn võ thủ. Từ đại địa hướng trên cao nhìn lại, như sao chổi trụy lạc một dạng địch người thi thể trụy lạc không ngừng, đều là rơi xuống và bị thiêu cháy, giết sạch man di, dương ta đại hán thiên uy. Đế quốc tướng sĩ tuôn ra gào thét, sát ý kinh thiên, không nên ta đầu hàng a, ta là người Hán, ta không phải man di, ta đầu hàng a. Vô số liên quân bị lần này đại chiến sát sợ, căn bản không dám cùng như Tu La một dạng đế quốc tướng sĩ đối chiến, kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết, quỳ xuống đất đầu hàng, chỗ nào cũng có, mà từ đây đến xem, cũng đại biểu đại chiến tiến nhập hồi cuối, giới này chi chiến, cũng sắp muốn hoàn tất. Chương 672, bắt hoàng đế, chiến đã định mà từ đây đến xem, cũng đại biểu đại chiến tiến nhập hồi cuối, giới này chi chiến, cũng sắp muốn hoàn tất. Tụ hút đại trận, trên chiến trường, vô số huyết khí tuôn ra, vô số đế quốc chiến tướng khởi động tụ huyết đại trận. Nhất thời, cả phiến chiến trường đều là huyết khí tuôn ra chi cảnh. Vô số chuôi từ khí huyết cấu tạo khí huyết chi nhận ở trên hư không kinh hiện. Ở vô số quân địch ánh mắt hoảng sợ bên trong, chém, đến từ đế quốc chiến tướng khóc tiếng tê uống, vô số chuôi khí huyết chi nhận hướng về quân địch hung hăng chém xuống. Rộng lớn trên chiến trường, huyết sắc hố to kinh hiện, vô số quân địch rơi xuống và bị thiêu cháy khí huyết liên kích phía dưới. Hộ giá, ở đế quốc tướng sĩ anh dũng giết địch dưới, liên quân số lượng gấp gáp giảm thiểu, lúc đầu bảo vệ các quốc gia hoàng đế, liếc mắt nhìn không thấy đầu liên quân sĩ binh, lại nhìn một cái đi, đã có thể chứng kiến giới hạn, đồng thời bên kia tế tuyến còn đang nhanh chóng rút ngắn. Điều này làm cho 7 hoàng đế lâm vào vô biên sợ hãi. 233 ở giữa, bảo hộ bệ hạ, tuyệt tuyệt đối không thể để cho Hán quân quá tới bảo vệ bệ hạ đột phá vòng vây. Bảy hoàng đế vẫn có tử trung hạng người, tình huống không gì sánh được nguy cơ. Tử trung sĩ tốt vây quanh xe ngựa của bọn họ, gian nan hướng về phía sau đột phá vòng vây. Vô liêm sỉ a, bị kia Cẩu thí tông sư cho hại chết, ngự giá thân trinh, đây rõ ràng là toi mạng thân trinh a. Bảy hoàng đế vô cùng phẫn nộ mắng, bắt sống địch quốc hoàng đế, vì bệ hạ kiến công. Sát sát, thất quốc nội bộ Hán thần mang theo mỗi người bộ khúc hướng về bảy hoàng đế tới gần. Lý Tĩnh, trẫm không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phải phản bội trẫm? Lý Uyên nhìn Viễn Phương đánh tới Lý Tĩnh, tức giận chất vấn. Lý Uyên, chưa nói tới phản bội, từ vừa mới bắt đầu, bản tướng chính là Hán thần. Giết, Lý Tĩnh khốc nhàng lấy, mang theo bộ khúc quyết chí tiến lên xung phong liều chết. Vương Bá Đương, người người phản bội trẫm. Lý Mật không cam lòng tức giận mắng. Bảy hoàng đế nhìn sâu lấy tin cậy thuộc hạ phản chiến tương hướng, mang theo binh mã giết ngược, đáy lòng ngũ vị phức tạp. Bọn ta đều là Hán thần, Đại Hán đế quốc thần tử, chỉ sợ bọn họ lại như thế nào phẫn nộ chất vấn. Lấy được trả lời cũng chỉ là câu này: bệ hạ, nghịch tặc đã toàn bộ bắt, cùng nghe bệ hạ xử lý. Bảy đại đại Hán tông sư cảnh cường giả mang theo bắt được ngũ đại tông sư đi tới Lưu Biện trước. Người, cung kính nói, Lưu Biện duệ nhãn đảo qua, nhìn giống như chó chết năm người, đáy lòng ngược lại là không có bao nhiêu cảm xúc. Từ cùng mình làm đối với bắt đầu, bọn họ kết cục cũng đã định ra rồi, đó chính là chết. Lưu Biện tay khẽ vẫy, ngũ đạo năng lượng trực tiếp phá xuất, đem năm cái tông sư cầm cố ở tại hư không. Bắt địch quốc quân hoàng, giải quyết đại chiến. Sau đó, Lưu Biện khốc tiếng nói, bọn thần tuân chỉ. Bảy đại tông sư cung kính lĩnh chỉ, sau đó hóa thành bảy nói lưu quang hướng về mặt đất phi vút đi. Mỗi một người khóa được một cái địch quốc hoàng đế, bảo hộ bệ hạ. Thất quốc hoàng đế thân vệ quá sợ hãi, hướng về bảy đại tông sư chặn lại, nhưng không thể nghi ngờ. Bất quá võ đạo con kiến hôi bọn họ đối mặt tông sư cảnh không thể nghi ngờ châu chấu đá xe. Diệt, bảy đại tông sư cảnh thuận tay một kích, nhưng đều là mang theo băng diệt tư thế. Hàng ngàn hàng vạn quân địch trong nháy mắt ngã xuống vong. Thất tông thân ảnh cấp tiến, trong nháy mắt đi tới bảy hoàng đế trước người, mắt lạnh nhìn nhau, không nên giết trẫm, trẫm đầu hàng. Đối mặt tông sư cảnh lãnh ý, bảy hoàng đế đều là quá sợ hãi, hèn mọn cầu xin tha thứ, cho bổn tọa đến đây đi. Bảy người cười lạnh một tiếng, lăng không một bát, a không phải. Bảy hoàng đế khua tay múa chân đạp nước, nỗ lực chống lại tông sư lực bắt, nhưng không thể nghi ngờ, châu chấu đá xe, các ngươi tông sư, đế vương đều là lấy bị ta Đại Hán bắt, các ngươi còn không mau mau đầu hàng, làm bắt giữ hết thảy địch quốc hoàng đế phía sau. Bảy đại tông sư vẫn chưa trực tiếp trở về bổn trận, mà là mang theo một loại tuyên cáo thanh âm, hướng về phía dưới vẫn còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự quân địch quát. Bệ hạ bị bắt rồi hả? Tông sư cũng bị bắt, hết chúng ta thua. Nghe thế lôi đình tiếng quát, ngoan cố chống lại quân địch ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt, hoảng sợ thất sắc, bệ hạ đều bị giam giữ, chúng ta đã thua, nhanh đầu hàng a, không nên, chúng ta đầu hàng. Thấy một màn này, ngoan cố chống lại quân địch lại không bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Quang mũ cởi giáp, bôn hội quỳ rạp xuống đất, kháng Hán dị tộc giả, giết không tha. Lưu Biện khốc nói rằng, bệ hạ thánh dụ, dị tộc giả, giết không tha. Giết dị tộc, giết a. Lúc đầu bởi vì quân địch đầu hàng mà làm cho đế quốc tướng sĩ hơi chậm chỉ trích sát khí. Nghe tới Lưu Biện cái này một thánh dụ, vô số đế quốc tướng sĩ nhắc tới giết chóc chi binh, lại xuất hiện cao chót vót. Ta là người Hán, ta không phải dị tộc. Đại Hán thiên tử thánh minh, giết sạch dị tộc. Đang nghe cái này lãnh khốc thánh dụ nhất khắc, vùng Trung Nguyên các nước liên quân đều là thầm than không ngớt. Sinh ở vùng Trung Nguyên, sinh vì người Hán, mà bọn họ cũng tranh thủ lấy lòng Đại Hán đế quốc biểu hiện. Lần nữa nhặt lên vứt binh khí, không phải lại dùng để đối phó Đại Hán, mà là đối phó bọn hắn bắt nguồn ở linh hồn căm hận dị tộc. Đại Hán thiên tử chúng ta là vô tội, chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta a. Đại Hán thiên tử tha mạng, dị tộc lực tương đối với vùng Trung Nguyên chư quốc đều rất yếu đuối. Càng chưa nói đối mặt Đại Hán đế quốc kết hợp vùng Trung Nguyên chư quốc chung thảo phạt lục sát. Trong nháy mắt, liền là tử vong tảng lớn, mà đế quốc trọng thần đều là mắt lạnh nhìn một màn này. Nhìn trận này giết chóc thịnh yến, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, phải giết, hết thảy đế quốc trọng thần đáy lòng thầm nghĩ, Đạo Minh, Phật Chiếu, bọn người có biết trước đây chấm vì sao không giết các ngươi? Lưu Biện cười lạnh nói, khái khái Hán đế, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đạo Minh, Phật Chiếu không cam lòng mắng, yên tâm, từng cái, từ từ sẽ đến. Lưu Biện nhãn hiện lên sắc bén, bỗng, đế bào mở ra, đại vươn tay ra, đế hoàng quyết, thôn phệ. Lưu Biện thấp giọng vừa quát, công pháp chợt vận chuyển, trên lòng bàn tay chợt hiện một cái lỗ đen, năng lượng tán giật, trong đó tản ra một loại khởi nguồn viễn cổ thú dữ bạo ngược. Ninh Đạo Kỳ, mượn lực lượng ngươi dùng một lát. Lưu Biện cười lạnh, lòng bàn tay trực tiếp nhắm ngay Ninh Đạo Kỳ, một cỗ có thể thôn phệ hết thảy lực lượng từ lòng bàn tay lỗ đen chợt hiện, trực tiếp bao phủ Ninh Đạo Kỳ. A, không phải, Ninh Đạo Kỳ kêu thảm một tiếng, bị giam cầm năng lượng, thậm chí vũ hồn đều thoát khỏi khống chế của hắn, hướng về Lưu Biện lòng bàn tay lỗ đen rung đi, cuồng bá năng lượng ước số, hóa thành Lưu Biện 23 trong cơ thể nhất lực lượng thuần túy, làm đem Ninh Đạo Kỳ một thân lực lượng thôn phệ phía sau. Lỗ đen cũng chưa ngừng vận chuyển, hấp lực tăng lên, Ninh Đạo Kỳ gào thảm thanh âm càng ngày càng thấp yếu. Lúc đầu mặt mũi già nua càng trở nên chút nào không có chút máu. Tóc cũng nhanh chóng khô trắng, nhục thân cũng lấy tốc độ cực nhanh xẹp xuống, cả người huyết nhục hóa thành hồng quang sáp nhập vào Lưu Biện trong cơ thể. Ba đạp, làm Ninh Đạo Kỳ cả người tất cả lực lượng cạn kiệt, đã biến thành một đống bạch cốt. Võ tông cảnh cấp bậc đế hoàng quyết đã đạt tới kinh khủng như vậy tình trạng, không chỉ là có thể thôn phệ năng lượng, liền huyết nhục đều có thể thôn phệ, làm đem Ninh Đạo Kỳ cả người lực lượng thôn phệ vào thể. Lưu Biện chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một cái kinh mạch, đan điền ở giữa đều là phi nhanh rung động, khoe khoang võ đạo khí thế liên tục tăng lên, trực tiếp phá khai rồi tam trọng thiên hồng câu, đặt chân tứ trọng thiên. Chương 673, linh hồn cũng không thả quá đột phá võ tông tứ trọng thiên phía sau. Lưu Biện trong cơ thể lăn lộn năng lượng vẫn chưa đình trì, khí thế như cũ điên cuồng tăng lên, võ tông tứ trọng thiên trung kỳ, tứ trọng thiên đỉnh phong, ầm ầm, võ tông ngũ trọng thiên, thuận lợi phá vỡ, không chỉ là năng lượng tầng thứ thuế biến, thôn phệ Ninh Đạo Kỳ huyết nhục lực phía sau, làm cho Lưu Biện cả người thể chất tới thăng hoa, trên thân thể cũng nghênh đón đột phá, trở nên càng phát ra kiên cường dẻo dai, chỉ là thân thể lực bên trên, nghênh đón đùng đùng nổ vang, biểu hiện bên ngoài lực lượng cường đại tầng thứ. Người người đây là cái gì tà công? Khi thấy Ninh Đạo Kỳ bị cắn nuốt thành bạch cốt một màn, còn lại tứ tông sắc mặt sợ, chết không đáng sợ, bị rõ ràng thôn phệ thành bạch cốt, như vậy mới đáng sợ, đây chính là trước đây chấm lưu các ngươi một mạng nguyên nhân. Lưu Biện cười lạnh, lòng bàn tay cử động nữa, trực tiếp nhắm ngay Phật Chiếu, lòng bàn tay vô cùng thôn phệ chi lực lại triển khai. Phật Chiếu thống khổ kêu thảm, cả người lực lượng nhanh chóng trôi qua, đi vào như Ninh Đạo Kỳ một dạng vết xe đổ, bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành bạch cốt âm u, tản mát vào hư không, mà Lưu Biện khí thế trên người lần nữa kéo lên, võ tông ngũ trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong ngũ trọng thiên trung kỳ đỉnh phong trong chớp mắt liền, nhảy lên tới ngũ trọng thiên cao cấp đỉnh phong. Hán đế không nên, ta nguyện ý hiệu chung với ngươi, vì đầy tớ của ngươi, chọn đời không phải phản bội, mà đồ dùng rằng, khẩn cầu nói, chứng kiến Phật Chiếu, Ninh Đạo Kỳ hạ tràng, hắn sợ, không có ý tứ, chấm không cần như ngươi vậy nô bộc. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra thôn phệ, không phải ta không cam lòng a. Ma đồ kêu thảm, trên người lực lượng nhanh chóng trôi qua, huyết nhục khí độ bị mạnh mẽ từ trong cơ thể rút ra, thoáng qua trở thành bạch cốt, đế hoàng quyết, luyện hóa, Lưu Biện thầm vận công quyết, tiêu hóa đến từ ma đồ trên người cắn nuốt lực lượng. Nhưng trải qua hai lần chiều ngang sau khi đột phá, ma đồ một thân võ tông tam trọng thiên thực lực cư nhiên không được công hiệu, phụ trợ cực kỳ bé nhỏ, căn bản không có thể để cho Lưu Biện vượt qua ngũ trọng thiên hồng câu. Đăng lâm lục trọng, Ninh Đạo Kỳ võ tông ngũ trọng thiên giúp ta đột phá lượng nặng, Phật Chiếu võ tông tứ trọng thiên giúp ta đột phá ba cái cấp, mà ma đồ thực lực chỉ là võ tông tam trọng thiên. Đối với tu vi của ta bây giờ căn bản không có phụ trợ. Lưu Biện nhìn còn lại hai người, có chút đau đầu, lưu là tuyệt đối không thể lưu. Đúng rồi, bây giờ Tiền Nhi các nàng đã đạt đến vũ hồn đỉnh phong, kém một bước liền có thể đột phá võ tông cảnh, ta trước tiên có thể đem lực lượng của bọn họ thôn phệ, chứa đựng ở trong cơ thể, đại chiến qua đi là được trợ các nàng đột phá võ tông. Lưu Biện nghĩ thầm, đã có quyết ý, thôn phệ, Lưu Biện vận chuyển công pháp cử động nữa, thôn phệ chi lực bao phủ Phạm Thanh Huệ, Đạo Minh hai người, trong nháy mắt, đem hai người nuốt thành bạch cốt, mà lần này, Lưu Biện vẫn chưa đem năng lượng dùng cho phụ trợ, mà là tương kỳ luyện hóa phía sau, chữ tồn tại trong cơ thể. Hán đế, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hán đế, ngươi đi chết a! Theo năm người nhục thân rơi xuống và bị thiêu cháy, ngũ linh hồn của con người đằng lập với trên hư không. Nhìn Lưu Biện hiện ra vô cùng oán hận, thậm chí ở linh hồn trạng thái bọn họ, một số gần như muốn lao xuống, tìm Lưu Biện báo thù, nhưng là mỗi khi bọn hắn tới gần Lưu Biện quanh thân 100 mét, sẽ gặp bị một hồi cường hãn quốc vận kim mang sở chấn động. Nếu như kiên trì nữa tới gần, linh hồn tướng biết trong nháy mắt chấn vỡ, năm người về sau trở thành linh hồn trạng thái phía sau. Lưu Biện liền không cách nào chứng kiến bọn họ, thật không nghĩ tới, nghe năm người oán hận mắng to, Lưu Biện khóe miệng vãnh lên một tà mị độ cung, không biết thôn phệ có hay không có thể đủ ở trên linh hồn. Cũng chính là bị ngũ linh hồn của con người đưa tới chú ý. Lúc đầu không có coi ra gì, Lưu Biện bỗng nhiên có dự định. Ngẩng đầu, lạnh lùng ánh mắt rơi vào năm người linh hồn thể bên trên. Âm ý đủ chưa, cho rằng biến thành linh hồn, chấm liền không làm gì được ngươi nhóm sao? Hán đế hắn thấy được chúng ta. Hán đế, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Lưu Biện bỗng nhiên động tác lạnh, khiến ngũ linh hồn của con người cũng vì đó hoảng sợ. Thôn phệ, người đã chết. Lưu Biện cũng không có gì nhiều lời có thể giảng. Tay khẽ động, lòng bàn tay thôn phệ chi lực trực tiếp bao phủ năm người linh hồn. Trực tiếp đem cầm cố. A, ta không khống chế được mình. Ta linh hồn thể muốn vỡ vụn. Hán đế, buông tha chúng ta. Van cầu ngươi thả qua chúng ta. Nhục thân đã chết, biến thành linh hồn bọn họ muốn còn muốn đầu thai chuyển thế. Bắt đầu lại, nhưng Lưu Biện lại có thể đối với linh hồn tạo thành thương tổn. Điều này làm bọn hắn lâm vào tuyệt vọng. Hữu Hiểu, chứng kiến chính mình thôn phệ chi lực thực sự đối với linh hồn Hữu Hiểu. Lưu Biện mặt hiện lên ý mừng, công pháp tăng lớn cường độ, tầng sâu vận chuyển, thôn phệ chi lực hoàn toàn trưng. Ngũ linh hồn của con người trực tiếp bị ép thành năm đạo hắc quang. Không có vào đến rồi Lưu Biện lòng bàn tay, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được năm người linh hồn hét thảm, linh hồn thể ở thôn phệ chi lực dưới liền xoắn thành nát bấy. Cùng bọn chúng năng lượng cùng khí huyết lực bất đồng chính là bị xoắn nát phía sau tinh túy linh hồn lực trực tiếp chảy vào Lưu Biện ý thức hải. Hướng về Lưu Biện thân thể thần bí nhất linh hồn dung nhập mà ra. Luyện hóa, Lưu Biện không có phản kháng, mà là vận chuyển công pháp, dần dần hấp thu linh hồn lực. Ý niệm chìm đắm ý thức hải, Lưu Biện kim sáng lóng lánh linh hồn chậm rãi hấp thu linh hồn chi lực. Một cỗ từ bên trong ra ngoài thư sướng cảm giác tự nhiên mà sinh. Lưu Biện cảm giác mình dường như đạt được thăng hoa, ý niệm lực đang khuếch trương, nuốt vệ linh hồn lực đồng thời. Lưu Biện rõ ràng cảm nhận được, chính mình đang lâm võ tông cảnh phía sau sinh ra ý niệm lực đang chậm rãi bành trướng lấy. Lúc đầu ý niệm chỉ có thể bao trùm 500 m. Hiện tại thì là lấy 10 vì tính toán, nhanh chóng bành trướng, làm ngũ tông linh hồn lực bị toàn bộ thôn phệ phía sau. Lưu Biện ý niệm đã bành trướng đến rồi 700 mét giới hạn. Nói cách khác, chỉ cần Lưu Biện đem ý niệm trưng, phương viên 700 mét đều trốn không thoát hắn trưởng khống. Đồng thời ở linh hồn thăng hoa phía sau, Lưu Biện cảm giác đối với lực lượng khống chế càng phát nhạy cảm. Trong đó cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nói chung mạnh mẽ. Mạnh phi thường, khởi bẩm bệ hạ, đại quân dị tộc đã bị đều tiêu diệt, cung nghe bệ hạ thánh dụ chỉ thị. Đang ở Lưu Biện thôn phệ ngũ tông hoàn tất, phía dưới, giới này có 1020 không có nghìn vạn đại chiến cũng chung kết. Trên mặt đất, từng mảnh một bị huyết hải đỏ bừng bao trùm triệu triệu thi thể. Mấy triệu, hơn triệu thi sơn huyết hải phơi bày, oán khí, sát khí, sát khí, huyết khí trùng thiên, nếu như giới này là cao võ thế giới. Nhất định là vô số oán linh sinh ra tử vong chi địa. Mà xuyên thấu qua Lưu Biện ánh mắt nhìn, trên hư không, ngàn vạn mà tính vong hồn phiêu đãng rời rạc, tràn đầy đối với sinh tồn quyến luyến, còn có mấy trăm vạn trận vong tướng sĩ linh hồn phiêu đãng ở trên hư không. Sinh tiền vì đế quốc chi hùng, kỷ luật nghiêm mật, trận vong phía sau cũng là đế quốc quỷ hùng, chỉnh tề trải rộng vào hư không, tương đối với nghìn vạn quân địch linh hồn không cam lòng. Phẫn nộ. Đế quốc trận vong tướng sĩ cũng là lộ ra một loại vì đế quốc oanh liệt dũng cảm. Không sợ chết, càng không sợ chết phía sau biết có kết quả gì. Hành quân đại trận quan trọng nhất là không lo lắng về sau. Thân là đế quốc tướng sĩ, bọn họ vĩ đại đế hoàng đã thay bọn họ giải quyết rồi. Trời tối, đại chiến kết thúc, thời gian cũng đi qua 6 canh giờ. Lưu Biện triển vọng đại địa, nhìn xa bầu trời, chương 674, chuẩn bị luyện hóa thế giới ý thức. Trời tối, đại chiến kết thúc, thời gian cũng đi qua 6 canh giờ. Lưu Biện triển vọng đại địa, nhìn xa bầu trời, xuyên thấu qua Lưu Biện uy túc ánh mắt, rạng sáng buổi sáng đã khởi đại chiến khoáng thế. Ở trải qua 6 canh giờ, 12 giờ phía sau, kết thúc, mà giờ khắc này sắc trời cũng biến thành đen kịt một màu. Lâm vào đêm tối mông lung ở giữa, giới này xem như là định ra rồi. Chiến đấu kết thúc, cũng để cho Lưu Biện tràn đầy cảm khái. Lúc đầu căng thẳng tâm cũng là tùng một hơi thở. 6 canh giờ kết thúc chiến đấu, thánh nhân chi lực cầm cố thế giới ý thức thế giới còn có phân nửa. Cùng Lưu Biện trước đó suy nghĩ đại chiến khó có thể ngưng hẳn vừa nhưng tương phản. Đại chiến sở dĩ nhanh như vậy kết thúc, từ ban ngày giết đến đêm tối, bất quá 6 canh giờ, toàn bộ nhờ đế quốc văn võ, đế quốc tướng sĩ anh dũng giết địch. Ở Lưu Biện báo cho biết đế quốc văn võ chỉ có một ngày tình cảnh phía sau. Cho đế quốc văn võ hạ thông điệp, cũng coi là cho đế quốc sở có tồn tại giới này tướng sĩ. Gác tay đánh một trận kích thích, để cho bọn họ vượt xa người thường phát huy ra sức chiến đấu của mình. Còn nữa, Trúc Ngọc Nghiên dưới trướng Ả Rập, còn có ảnh các nằm vùng ở chư quốc chính giữa Hán thần bỗng nhiên phản chiến. Cho liên quân nhất trọng chế, cái này cũng là bọn hắn như vậy nhanh chóng tan tác then chốt. Theo Lưu Biện thấm nhuần ánh mắt hướng đại địa quét tới. Đại địa bên trên, ngoại trừ lệ thuộc đế quốc tướng sĩ ngẩng đầu cố gắng hung. Tư thế hào hùng đứng thẳng, ở thất quốc hoàng đế bị bắt phía sau. Hàng quân quỳ xuống đầy đất, dị tộc ngoại trừ đã sớm đầu hàng đại Hán đế quốc Ả Rập bên ngoài. Ả Rập, đột quyết đều bị đều đáng diệt, hỗn tạp ở tại khắp nơi thi sơn huyết hải ở giữa. Chấm các tướng sĩ, chấm làm thật không nghĩ tới, trận đại chiến này lại nhanh như vậy kết thúc, càng không có nghĩ tới chấm các tướng sĩ biết cái này vậy anh dũng can đảm. Chấm có bọn ngươi, là chấm chi quang vinh, là đế quốc chi diệu. Lưu Biện đế bào huy động, miệng di chuyển, một cỗ gào tiêu chư thiên âm ba truyền khắp toàn bộ thiên địa hoàn vũ. Bọn thần nguyện làm bệ hạ chịu chết, vì đế quốc tận trung, bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, đế quốc muôn năm, vạn vạn tuế, vô số đế quốc tướng sĩ mang theo nồng nặc kính nể. Lạc giọng quát, đem đáy lòng đối với Lưu Biện, đối với đế quốc trung thành tán phát mà ra. Đại Hán đế quốc, vô số hàng quân, vô số địch quốc văn võ cảm thụ cái này thao nhưng quân uy, đều là sắc mặt sợ. Đế quốc tướng sĩ, truyền chấm ý chỉ, thu nạp hàng binh, nếu như có chống lại đế quốc thiên uy giả, nên chém không buông tha. Lưu Biện uy thanh quát, thần tuân chỉ, hàng vạn hàng nghìn hô ứng tiếng, dường như núi đồi biển gầm vậy truyền ra. Nơi này, Lưu Biện từ đại địa bên trên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người bị bắt giữ 7 hoàng đế. Chuyện cho tới bây giờ, bọn ngươi có lời gì muốn nói? Lưu Biện lạnh lùng nói, bệ hạ tha mạng, chỉ cần bệ hạ buông tha ta, ta đột quyết vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội bệ hạ. Đột quyết khả hãn cực kỳ không có cốt khí khẩn cầu. Bệ hạ, ngươi đã nạp nữ nhi của ta làm phi, ta là của ngươi nhạc phụ, ngươi cũng không thể giết ta a. Lý Uyên buồn bã nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dương Quảng rất kiên cường, đối mặt sắp tói sinh tử phán quyết, 7 hoàng đế có biểu hiện, có ti tiện khuất nhục cầu xin tha thứ, có kiên cường chịu chết, vẫn a. Lưu Biện mắt lạnh lẽo mở ra, ý niệm hóa thành sắc bén như thực chất ý niệm kiếm, trực tiếp đánh vào 7 hoàng đế mi tâm ở chỗ sâu trong. 7 người liền nhục thân không có nửa phần dị thường, có thể khống chế thân thể ý thức đã bị Lưu Biện trong nháy mắt nghiền nát. 7 đế hoàng, vẫn, trước khi đại chiến, Lưu Biện đã cho Lý Uyên cơ hội, làm gì được hắn không phải quý trọng, bây giờ cầu xin tha thứ đã vô dụng, dù cho có Lý Tú Ninh một tầng thân phận, Lưu Biện cũng sẽ không bận tâm, địch nhân liền là địch nhân. Lưu Biện một đời đế hoàng, sẽ không vì nữ nhân mà khom lưng, đế hoàng giả, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không cho phép thay đổi. Đang ở 7 người chết đi trong nháy mắt, ô ô, vài tiếng thê lương tiếng nghẹn ngào trên bầu trời sợ vang. 7 cái vẻ kinh dị số mệnh quang long từ hư không kinh hiện, có vẻ vô cùng kiệt sức, có bôn hội tư thế, đây chính là thất quốc số mệnh biến thành, thất đế vẫn, quốc tướng vỡ, Đế Hoàng quyết, thôn phệ, Lưu Biện ý niệm di chuyển, trên thân hình, quốc vận Kim Long trực tiếp ngưng thật độn hiện, hóa thành hơn 400 trượng quái vật lớn, hướng về thất quốc Quang Long tịch đi, ngang, chấn động thiên động long ngâm, quốc vận Kim Long long há miệng một cái, bày ra vô cùng hấp lực, thất quốc số mệnh Quang Long không hề chống đỡ lực, bị mạnh mẽ thu nạp vào long phúc, hiên ngang, tiếng tiếng long ngâm chấn động hư không mà không tuyệt. Bảy cái số mệnh Quang Long năng lượng bị quốc vận Kim Long nhanh chóng tiêu hóa. Chỉ thấy lúc đầu che khuất bầu trời quốc vận Kim Long thân hình lại phồng. Trong chớp mắt liền tăng tới rồi 480 trượng thất quốc vận sao mà bàng bạc. Đầy đủ hóa thành động lực. Chỉ là trong nháy mắt, 490 trượng, 499 trượng. Ầm ầm, một cái toàn bộ mới tầng thứ đi tới. Không, vượt qua 500 trượng. Hoàng triều trung phẩm, thành. Đại Hán Đế quốc lại bước lên toàn bộ mới tầng thứ. Phong Thiên bảng, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Bây giờ đế quốc tướng sĩ đang đại chiến bên trong có vô số người bị thương. Đế quốc tấn cấp, mạnh mẽ nước lớn vận phụng dưỡng cha mẹ dưới đối với thương thế có đầy đủ hiệu quả trị liệu. Ngang, 500 trượng quốc vận Kim Long một đằng, long khu phóng thích vô cùng điểm sáng màu vàng, phụng dưỡng cha mẹ ở mỗi cái đế quốc tướng sĩ trên người. Làm xong đây hết thảy phía sau, hệ thống bây giờ giới này thế giới ý thức bị giam cầm, chấm có hay không có thể tiến nhập cầm cố không gian luyện hóa thế giới ý thức? Lưu Biện trầm giọng hỏi. Keng, thế giới ý thức mặc dù đã bị thánh nhân chi lực cầm cố, nhưng uy năng một phần không giảm, ký chủ có thể trốn vào hư không tường kép luyện hóa thế giới ý thức. Hệ thống hồi đáp, rất tốt. Không, Lưu Biện trực tiếp gật đầu một cái, ngửa đầu nhìn bầu trời, thân hình búng một cái bay vút đến rồi ngàn mét trên bầu trời, ngưng mắt nhìn cái kia che đậy thiên địa thánh nhân chi lực. Cảm thụ bên ngoài bên trong ẩn chứa vô cùng huyền ảo uy năng. Lưu Biện nếu có cảm khái, thánh nhân chi tôn, cuối cùng có một ngày chấm cũng sẽ đạt tới. Mở, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xúc động cái kia thánh nhân chi lực bình chướng. Trong nháy mắt, thánh nhân chi lực bình chướng, có cảm giác nứt ra rồi một cái miệng nhỏ. Vừa lúc có thể dung nạp Lưu Biện thân thể tiến nhập. 6 canh giờ, vậy là đủ rồi, Lưu Biện nói thầm một tiếng, thân hình búng một cái, trực tiếp trốn vào bình chướng khe hở ở giữa. Ở Lưu Biện tiến vào trong nháy mắt, thánh nhân chi lực bình chướng trong nháy mắt khép kín, thánh nhân chi lực bình phong che chở bên này, Lưu Biện cảm giác giống như là đặt chân khác một cái thế giới. Khác một mảnh hư không ở giữa, hư không loạn lưu ở vùng hư không này tốc biến không ngừng. Hướng về Lưu Biện thân hình tứ vút đi, bực này cuồng bạo không gian loạn lưu, cho dù là mới vào võ tông cảnh cường giả đều sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Thế nhưng ở bây giờ Lưu Biện trong mắt, bất quá hời hợt có thể phá. Đế Hoàng chi khí, Lưu Biện thầm vận công pháp, trên người khí thế điên cuồng phát ra, một vòng kim hoàng đế uy vòng bảo hộ ngưng tụ cơ thể biểu bên trên. Tạch tạch tạch, vô số hư không loạn lưu nện ở Lưu Biện trên người. Cũng không thể ảnh hưởng vòng bảo vệ này một phân một hào. Tất cả đều bị vòng bảo hộ sở cắt đứt. Lưu Biện thân ảnh sừng sững ở hư không, giống như thiên thần hàng lâm. Ùng ùng hư không bên trong, từng đợt nổ rung trời. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Biện đến. Sâu trong hư không, bởi vì bị thánh nhân chi lực cầm cố mà vô cùng phẫn nộ thế giới ý thức tuôn ra đánh tới. Chương 675, Lôi đình thối thể. Đế đạo khu đột phá sâu trong hư không. Bởi vì bị thánh nhân chi lực cầm cố mà vô cùng phẫn nộ thế giới ý thức tuôn ra đánh tới. Oanh, oanh, cái kia từng tiếng nổ tựa như là giới này thế giới ý thức có tiếng giống giận. Thánh nhân chi lực cầm cố, thế giới ý thức không cách nào xuyên phá, nhưng là khiến nó chất chứa vô cùng lửa giận. Chứng kiến Lưu Biện cái này một sinh linh bỗng nhiên phá vỡ mà vào hư không. Nó 100% khẳng định cái này cầm cố lực cùng Lưu Biện thoát không khỏi liên quan. Cái này mới có như vậy trùng tiêu sát khí, đánh úp về phía Lưu Biện. Trung vũ thế giới ý thức đã trải qua sơ bộ cụ bị linh trí bản năng, hướng về cao võ thế giới xem như là ý thức đi lên cảnh giới thiên đạo tiến giai. Võ tông đỉnh phong năng lượng tầng thứ, so với chấm đều cao hơn 5 cái cảnh giới. Không hổ là trung vũ thế giới ý thức, ngưng mắt nhìn xuyên toa mà đến, bí mật mang theo thao nhưng khả năng thế giới ý thức. Lưu Biện chiến ý gào thét hoành phát. Thế giới ý thức, hôm nay chấm liền luyện hóa ngươi, lẻ một linh, xích tiêu, Lưu Biện chiến ý quát lên điên cuồng, tay khẽ vẫy, xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tay, vô cùng sắc bén kiếm khí ở xích tiêu kinh hiện nhất khắc. xoắn nát vô số cuồng bạo hư không loạn lưu. Vương đạo ba kiếm, Lưu Biện chỉ trích kiếm động. Ban đầu ở vũ hồn cảnh là được bày ra thao, nhưng lực lượng vương đạo ba kiếm lấy thế nhanh như chớp. Không kịp bịt tay, ba kiếm liên miên chém ra. Ba đạo phá không kiếm mang bình tĩnh chém vào thế giới ý thức, tạo thành bạo ngược quang cầu bên trên, ầm ầm vang dội, vô tận kiếm khí tứ lược ở thế giới ý thức lộ vẻ, hóa hư không phương viên cây em, hư không loạn lưu tầng tầng nghiền nát mà vỡ, tạo thành hư không khu vực chân không, bị ba đạo kiếm khí chuẩn xác bắn trúng, thế giới ý thức hiển hóa quả cầu ánh sáng run lên. Hiển nhiên bị kiếm này khí sở thương tổn đến, nhưng tùy theo cũng để cho thế giới ý thức rơi vào điên cuồng hơn lửa giận. Oanh, rầm rầm, thế giới ý thức nổ, hư không thiên địa kinh, dường như thập cấp địa long cuồn cuộn, hư không chính là lâm vào này vậy chấn động. Gào thét một tiếng, thế giới ý thức cấp tốc bức cướp đến rồi Lưu Biện trước người trăm mét. Kết thử, lôi đình nổ vang, mang theo ung dung tàn sát phổ thông võ tông cường giả, lôi đình từ thế giới ý thức bên trên hiển hóa. Hóa thành hàng trăm hàng ngàn vệt điện quang lôi đình, hướng về sừng sững tuyến đầu Lưu Biện oanh kích đi. Thế giới ý thức chính là thiên đạo đời trước, thiên đạo chấp pháp thẩm phán đều là lấy lôi đình chi lực trấn áp tất cả dị đoan, tự nhiên mà vậy cái này thế giới ý thức cũng là sở hữu lôi đình pháp tắc, lôi đình chi lực. Xưa kia có ngũ lôi oanh đình, vĩnh bất siêu sinh nói như vậy, hôm nay thế giới ý thức tụ tập thiên địa lôi đình lực, hóa thành trăm ngàn đạo lôi đình oanh kích, thiên lôi đánh xuống đầu. Ha ha ha, lôi đình chi lực, phải đến không uổng võ thuật, chấm liền bị ngươi cái này lôi đình chi lực. Nhưng đối mặt cái này đủ để cho chúng sinh đều sợ hãi thiên địa lôi đình, Lưu Biện biểu hiện ra một phen khác trạng thái, hưng phấn cười to, đế hoàng quyết nhét vào chiến thần đồ lục, sở hữu hấp thu lôi đình thối thể lực. Lưu Biện khổ nổi không có lôi đình lôi điện, không thể có bị nếm. Hôm nay, vừa lúc thực nghiệm một phen, muốn hỏi Lưu Biện trong lòng có không có tâm thần bất định, có hay không sợ hãi? Lưu Biện chỉ có thể trả lời, đế hoàng giả, không sợ hãi, đế hoàng quyết, dẫn lôi vào cơ thể. Lưu Biện mặt hướng lôi đình, không phải nghênh mà tiến tới, trên người đế hoàng vòng bảo hộ cũng là tiêu tán theo. Chỉ bằng vào nhục thân, đón nhận cái kia trăm ngàn đạo thiên địa lôi đình, một mình vào lôi đình cấm khu, trong chớp mắt, lôi đình liền điên cuồng chiếu xuống Lưu Biện trên người, hơn 10 trên trăm đạo lôi đình đồng thời rớt xuống. Kích thể, mãnh liệt điện giật đem số mệnh chi lực gia trì đế bào đều đánh ra từng đạo nghiền nát. Đau nhức một dạng điện giật lực thống kích nhục thân, sâu tận xương tủy, cũng để cho Lưu Biện phát ra kêu đau một tiếng. Trong cơ thể càng là gặp lôi đình chi lực vô tình tứ lược, nhưng không có làm cho hắn đế hoàng khu có bất kỳ thối ý. Như trước vượt khó tiến lên, luyện hóa, thối thể, Lưu Biện chịu đựng đau đớn, vận chuyển công quyết đem kích vào bên trong cơ thể nhanh chóng phá hư dẫn nhập nhục thân. Từng tấc huyết nhục, từng cái kinh mạch bị lôi đình chi lực phá hư, nhưng ở Lưu Biện chí tôn công dưới pháp, lại đang nhanh chóng chữa trị, một cái phá hư, một cái chữa trị, vô hình chung, làm cho Lưu Biện nhục thân hướng về mạnh hơn phương diện thuế biến. Tăng cường, ầm ầm, ùng ùng ầm vang không ngừng, một đạo tiếp một tia chớp hạ xuống, vô tình tiếng sấm. Đem Lưu Biện hoàn toàn xâm nhiễm thành một cái lôi đình điện nhân. Toàn thân đế bào, đế quan đã bị lôi điện chi lực phá hủy thành vải vụn nát vụn cái. Mạnh như số mệnh gia trì, ở nơi này võ tông đỉnh phong năng lượng tầng thứ dưới, cũng là gánh không được. Đế bào nghiền nát, Lưu Biện to lớn thân thể bại lộ vào hư không. Lôi đình chi lực nện ở nhục thân bên trên, kích ra vô số huyết nhục văng tung tóe, lỗ máu, xương hãm hại. Nhưng Lưu Biện chữa trị tốc độ cũng là một phần không chậm. Lôi đình phá hủy một phần, Lưu Biện liền chữa trị một phần, nhục thân cũng đang nhanh chóng tăng cường lấy. To lớn nhục thân bên trên, phóng xuất ra một loại bộc phát cuồng bạo khí thế ất nhanh. Ở Lưu Biện cái này không phản kháng thừa nhận dưới, trăm ngàn đạo lôi đình liền tiêu hao hoàn tất. Ở trong quá trình này, thế giới ý thức dường như cũng cho rằng thả ra lôi đình oai thành công đánh bể Lưu Biện, khiến nó lập vào hư không bên trên. Có một loại tức giận thu liễm, tiếp tục, chấm còn không có chịu đủ đâu. Làm lôi đình ánh sáng triệt để tán đi, Lưu Biện lau máu tươi trên khóe miệng, hướng về phía thế giới ý thức khiêu khích ngoắc ngón tay. Oanh, hư không chấn động, vô biên khí thế cường đại từ thế giới ý thức trên người phóng thích. Hiển nhiên, nó bị Lưu Biện cái này khơi một cái hấn chọc giận. Ung ung, trên hư không, lôi đình lại xuất hiện, một số thiên lôi đình đột nhiên hiện, so trước đó trăm ngàn đạo càng muốn cường thịnh mấy lần. Đồng thời, hướng về Lưu Biện thân thể cuồng kích đi qua. Ha ha ha, tới tốt lắm, Lưu Biện cười lớn một tiếng, thân hình di chuyển, lần nữa tiến lên đón lôi đình. Hàng loạt cuồng kích tiếng lại xuất hiện, cái kia cường đại điện quang kích vang ở Lưu Biện thân thể nở rộ nổ lên. Sau một lúc, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút liền có thể đột phá nhục thân giới hạn. Đem đế đạo khu bước lên càng mạnh một bước, Lưu Biện nội tâm gào thét, hắn cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nhục thân đã đến đột phá điểm tới hạn, thiếu chút nữa, chính là một chút, trở lại a, liền chút bản lãnh này còn muốn oanh sát chấm, liền chút bản lãnh này còn muốn tiến giai thiên đạo, nằm mơ a, đột phá chỉ kém một bước cuối cùng, Lưu Biện tự nhiên được gia tốc kích thích, làm tức giận thế giới ý thức, cơ hội không nhiều lắm a, quả nhiên, làm Lưu Biện như vậy càng 14 phát càn rỡ khiêu khích vừa ra. Thế giới ý thức đã phẫn nộ đến rồi, đường đường thế giới ý thức, trưởng khống nhất giới thiên địa thế giới ý thức, cư nhiên bị một cái nhỏ bé phàm nhân cho giễu cợt. Điều này làm cho nó làm sao có thể chịu được, dầm dầm dầm, thế giới ý thức điều động hết thảy có thể điều động lực lượng. Thiên địa linh khí chen chúc, hóa thành vô số lôi đình hướng về Lưu Biện oanh sát đi. Chính là chỗ này một bước, đột phá nhục thân giới hạn, Lưu Biện hét lớn một tiếng. Thả người nhảy vào lôi đình oanh kích khu vực, vạn thiên lôi đình hối tụ vào một điểm, đều đánh vào Lưu Biện nhục thân bên trên. Đế đạo khu, Lưu Biện sắc mặt vô cùng chính xác, trải qua sơ kỳ các loại thống khổ. Hiện tại vạn thiên lôi đình đánh thống khổ đã không còn là thống khổ, mà là hưởng thụ, đột phá, chương 676, mọi việc định, chuẩn bị trở về thuộc về. Đột phá, một tiếng bắt nguồn ở thân thể gào thét. Ở Lưu Biện não hải là trí linh hồn ở chỗ sâu trong vang vọng. Tùy theo, ở vạn thiên lôi đình lực hóa thành dưới sự thôi thúc. Lưu Biện cả người năng lượng phi nhanh, khí huyết lực sôi trào rung động, kinh mạch, nhục thân, lại trải qua lôi đình chi lực vô số lần phá hủy chữa trị phía sau. Rốt cục đột phá điểm tới hạn, bỗng, một hồi kinh thiên khí thế từ Lưu Biện trên thân thể đường hoàng. Đây không phải là tu vi võ đạo sinh ra năng lượng khí thế, mà là chỉ bằng vào nhục thân mà chấn động hư không sôi trào lực lượng khí thế. Nhục thân chi lực đạt được, đồng dạng có thể phá thiên. Ha ha ha, đế đạo khu đột phá. Lưu Biện sở quyền, xương tay vang dội, đùng đùng lực lượng sao động hư không. Trước phương, ba lần lôi đình oanh kích, một lần so với một lần kinh thiên động địa. Như vậy oai tứ lược ở Lưu Biện trên người, như không vật gì, ngược lại thì làm cho Lưu Biện khí thế tăng vọt một đoạn. Điều này làm cho thế giới ý thức tức giận phi thường. Nơi này, điên cuồng tụ tập năng lượng, nổi lên cường đại hơn thế tiến công, còn muốn nhảy nhót, cũng là thời điểm thu thập ngươi. Lưu Biện từ đột phá trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Mắt lạnh vừa bổ, vừa tung người, hóa thành không mấy đạo tàn ảnh tốc biến, trong nháy mắt tới gần đến rồi thế giới ý thức chỗ. Cùng lúc, rũ xuống lập nắm đấm bỗng nhiên nâng lên, cuồng bạo chân nguyên ở trên vờn quanh. Tràn đầy tan biến kinh thiên bạo ngược, ở năng lượng đó bạo ngược phía dưới, quyền thân còn thả ra một loại đến từ thân thể ngoan lệ. Năng lượng cùng lực lượng cơ thể kết hợp, nếu như ở ma huyễn vị diện, vậy liền có một chút có thể xưng hô. Ma vũ song tu, mạnh nhất phương thức tu luyện, Lưu Biện chỉ trích nắm tay, cuồng kích mà ra, một quyền lực có thể phá thiên, một tiếng nổ vang rung trời. Lưu Biện lóng lánh bạo ngược quyền thân hung hăng đánh vào thế giới ý thức hiển hóa quả cầu ánh sáng bên trên, két, chỉ nghe một hồi chói tai tiếng vỡ vụn, do cơ sở pháp tắc tạo thành bảo hộ thế giới ý thức chủ thể pháp tắc ánh sáng bị Lưu Biện quyền thân cuồng bạo năng lượng hỗn loạn nhục thân cường lực cho nhanh chóng phá hủy. Trong nháy mắt nghiền nát, sau một khắc, thế giới ý thức chủ thể đã hoàn toàn bại lộ ở Lưu Biện trước mắt. Ý thức được tình huống không đúng, thế giới ý thức mất đi hết thảy bảo hộ, không dám dừng lại, đã nghĩ từ Lưu Biện trước người thoát đi. Đánh chậm nhiều như vậy nói lôi, đã nghĩ đi như vậy rồi sao? Đế hoàng lĩnh vực, không gian cầm cố, Lưu Biện cười lạnh một tiếng, ý niệm tập trung thế giới ý thức, bàn tay to di chuyển, kim quang bỗng tốc biến, mang theo một loại bao phủ cường lực, trực tiếp đem thế giới ý thức cầm cố ở tại lĩnh vực ở giữa. Đến rồi hôm nay thời khắc mấu chốt, Lưu Biện nơi nào sẽ như vậy thả qua thế giới ý thức? Lĩnh vực bên trong, dù cho thế giới ý thức điên cuồng dùng răng, cũng chỉ là làm cho lĩnh vực rung động, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng từ trong đó thoát thân. thế giới ý thức, trưởng khống trụ cột pháp tắc, nhưng là thật không nghĩ tới, ở đế hoàng lĩnh vực bên trong, nó đối với pháp tắc mất đi trưởng khống, 3000 pháp tắc đều là lấy Lưu Biện làm trung tâm. Ngoan ngoãn làm cho chẫm đánh vào linh hồn ấn ký a. Lưu Biện nhảy qua lập trên hư không, chậm rãi một bước, đi thẳng tới thế giới ý thức trước mặt, hai người cách xa nhau cũng bất quá gang tấc, cảm thụ Lưu Biện trên người không có hảo ý, thế giới ý thức điên cuồng rùng rằng, muốn trốn tránh, nhưng kết cục đã định, tất cả đều tiến vào hồi cuối. Lưu Biện bàn tay to khẽ vỗ, trực tiếp đặt ở thế giới ý thức chủ thể bên trên. Cường đại ý niệm bí mật mang theo linh hồn ấn ký, trực tiếp đánh vào thế giới ý thức hạch tâm ở giữa. Làm linh hồn ấn ký đánh vào sau tiếp theo một cái chớp mắt, hoàn toàn cắm rễ ý thức căn bản, Lưu Biện có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần mình một cái ý niệm, cái này thế giới ý thức sẽ vỡ nát, tan biến. Keng, chúc mừng ký chủ luyện hóa, thu phục trung vũ thế giới ý thức, thưởng cho tích phân 2 triệu. Keng, chúc mừng ký chủ tiêu diệt thất quốc, giết chết thất hoàng, thu hàng một quốc gia, sơ bộ trưởng khống giới này, thưởng cho tích phân 1,5 triệu. Làm thế giới ý thức bị thu phục, hệ thống thanh âm nhắc nhở thoáng qua vang lên. Lưu Biện ý niệm mạnh mẽ đem thế giới ý thức quy phạm tiến trình toàn bộ tẩy rửa, đánh vào lấy Lưu Biện làm trung tâm chỉ lệnh phía sau, liền đem ý thức thả về, mà đang ở thu phục hoàn thành trong nháy mắt, cái kia che đậy thiên địa thánh nhân chi lực cũng tiêu tán theo. Lưu Biện đằng lập vào hư không, trên người đế đạo khí thế đường hoàng, lúc đầu phá toái đế bào, đế quan đã ở quốc vận lực kế tục gia trì dưới, khôi phục hoàn toàn, đến giờ phút này rồi, Lưu Biện cùng với lịch đế quốc tinh gần thời gian 1 năm. Tùy ý trung vũ thế giới, bình định, kết thúc, Lưu Biện âm thầm cảm thán một tiếng, mỗi tinh phục một cái thế giới, ở Lưu Biện dưới trướng thống ngự sinh linh mở rộng hàng tỷ. Lưu Biện đáy lòng tư vị là khó có thể dùng lời diễn tả được. Bệ hạ thần uy, bệ hạ thần uy, theo thánh nhân chi lực tán đi, Lưu Biện sừng sững trời cao thân ảnh cũng là bị mọi người chứng kiến. Núi đồi hải hô cao tụng tiếng điên cuồng vang lên, ở Lưu Biện cùng thế giới ý thức lúc đối chiến, phía dưới đế quốc tướng sĩ, đế quốc thần tử tuy là không thể nhìn thấy phía trên đại chiến tình huống, nhưng này thiên lôi oanh kích, vạn xét đánh đỉnh mênh mông cuồn cuộn thanh thế nhưng là bị phía dưới mọi người cảm giác được. Vậy chờ cường đại thiên uy, dù cho chỉ là một phân một hào đều để cho bọn họ sợ vỡ mật. Mà nhìn về phía bọn họ thần phục thiên tử, uy thế đường hoàng, chẳng những không có nửa phần tổn thương, ngược lại khi thế trở nên càng phát ra khủng bố. Cái này làm sao không làm cho đế quốc trên dưới kính phục. Thế giới ý thức bị bệ hạ thu phục, giới này định vậy. Đế quốc chưa nhiều đại thần quan lớn nghĩ thầm, ngũ đại thượng tướng ở đâu? Lưu Biện thân hình từ trên cao chậm rãi hạ xuống, thần ở, ngũ tướng cung kính quỳ gối trên hư không, thất quốc đã vong, chỉ chưa tàn dư, chấm cho các ngươi bán nguyệt thế giới, càn quét hết thảy dư nghiệt, không tuân theo hán giả, giết không tha. Lưu Biện lạnh lùng nói, bọn thần lĩnh chỉ, ngũ tướng cung kính lĩnh chỉ, Tào Tháo, Tuân Úc, Tuân Du, Cổ Hủ, ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói, thần ở, bốn thần cung kính đứng ra, giới này địa vực khổng lồ, so với chủ giới thổ địa còn chỉ có hơn chứ không kém. Sinh linh sở hữu vài tỷ, cần điều hành an trí, đồng dạng, chấm cho các ngươi bán nguyệt thời gian, đem mọi việc an bài, lưu lại anh minh thần tử vẫn giữ lại làm giới này. Thống trị giới này, trấn thủ giới này, Lưu Biện trầm giọng nói, bọn thần lĩnh chỉ, bốn thần, bốn đại thượng thư cung kính nói. Một điểm cuối cùng, đế quốc trận vong tướng sĩ trợ cấp, không được xuất hiện bất kỳ sơ hở, nếu như chấm biết được bạc đãi trận vong anh linh gia quyến. Tham ô trận vong anh linh trợ cấp, chấm duy bọn ngươi là hỏi. Lưu Biện mang theo nồng nặc nhắc nhở khí độ, bọn thần nhất định nghiêm gia đốc xúc, anh linh chi quang vinh không được khinh nhờn. Bốn thần bảo đảm nói, bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế nếu như có kiếp sau, thần còn có làm bệ hạ thần tử. Bệ hạ muôn năm, bệ hạ hồng đức. Phía trên dạ vương lần lập vào hư không mấy triệu trận vong anh linh đồng thời quỳ gối hư không cao tụng nói, không cần kiếp sau, đợi chấm đạp phá chư thiên công phá địa phủ lúc, bọn ngươi là được lại vì chấm mà chiến. Lưu Biện uy nghiêm cười đi tới mấy triệu anh linh tuyến đầu, bệ hạ, bệ hạ hắn có thể chứng kiến chúng ta, bệ hạ thần uy. Vô số tướng sĩ anh linh kích động không thôi, đế quốc anh linh không nên chống cự, theo lực kéo tiến nhập, đợi đến sau này, chấm vì ngươi các loại, chờ, trọng tố quỷ thể, lại vì đế quốc mà chiến. Bọn thần tạ bệ hạ long ân, chữ hồn bình ra, đem mấy triệu anh linh thu nạp, mà vô số rơi xuống và bị thiêu cháy quân địch, thì là đôi mắt trông mong nhìn, tràn đầy khẩn cầu, nhưng đối với địch nhân, lưu biện há lại sẽ lưu tình. Ý niệm câu thông thế giới ý thức, trực tiếp mở ra hư không lỗ thủng, đem những thứ này quân địch vong hồn thôn tính tiêu diệt. S mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chương 677, chiến thắng trở về mà về tùy đường trung vũ thế giới. Theo lưu biện một chỉ thánh dụ hạ đạt, đế quốc nghìn vạn đại quân ở ngũ đại thượng tướng làm trung tâm. Mấy trăm vị đại tướng vì cánh tay động tác dưới, nghìn vạn đại quân hướng về giới này tứ diện xuyên tập kích. Chỗ đi qua, chư quốc tàn dư dư nghiệt canh chừng mà hàng, căn bản không dám cùng đế quốc cứng đối cứng, bởi vì bọn họ biết làm như vậy kết cục chính là rơi xuống và bị thiêu cháy bại vong. Ở đại quân quét vào dưới, Trần quốc vỡ, Tùy quốc vỡ, Lương quốc vỡ, Tây Lương Tần quốc vỡ, Đường quốc diệt, mà đáng nhắc tới chính là, làm đại quân giết đến Đường quốc thời điểm, còn không đợi có hành động, Đường quốc nội bộ diễn ra một hồi trò hay chỉ sợ là chết đi Lý Uyên đều có thể khí sống. Hắn con lớn nhất Lý Kiến Thành, tiểu nhi tử Lý Thế Dân chia làm hai phái, mang theo mỗi người bộ khúc đại chiến lấy, đánh ngươi chết ta sống, chính là vì tranh đoạt cái kia hoàng đế vị. Các loại, chờ, đại hán đại, ba sáu linh, quân giết đến phía sau, hai người căn bản bất ngờ, cuối cùng Lý Đường Vương Thất đều bị đại hán bắt cầm. Huynh đệ huyết nhận bộ dạng đấu không lại là công giá tràng. Ở giữa nguyên chư quốc đều là bị đại hán càn quét hoàn tất phía sau. Còn lại dị tộc quốc độ, đế quốc cũng là không có buông tha, đột quyết quý tộc không chừa một mống, bên ngoài dân chúng cách chức làm đầy tớ, vì đế quốc mở chế tác, Ả Rập quốc dị tộc, đồng dạng hạ tràng, mà đầu hàng Ả Rập quốc dị tộc kết cục ngược lại là phải khá một chút. Lấy được một cái tam đẳng đế quốc công dân, miễn cho luôn làm đầy tớ, mà cuối cùng, ở vào vùng Trung Nguyên đại địa phía đông một tòa con run nhỏ đảo. Tuy là lúc này đây bọn họ không có tham dự đối kháng đế quốc, nhưng cũng là chạy không khỏi đế quốc binh nhung, bị cử quốc hủy diệt, người đầu hàng luân làm đầy tớ, võ tướng, tướng sĩ chung quanh chinh phạt, đem giới này thổ địa vững vàng khống chế ở tại đế quốc thủ, mà thuộc về văn thần cao chót vót cũng là một phần không giảm. Khởi nguồn đế quốc tốt đẹp văn thần, hoàng gia học viện, còn có đại hán đế quốc chủ giới mỗi bên đại học viện học tử dồn dập phái tới giới này, đảm nhiệm các nơi quan viên, thống trị các nơi. Tại bực này văn võ phối hợp bên trong, thời gian trôi qua, nửa tháng sau, nguyên bản tùy triều đô thành, cùng đại hán chủ giới đế đô cùng tên Lạc Dương, hiện nay ở lưu biện một chỉ thánh dụ dưới, đổi tên là Lật Dương, đại đế đều vô cùng thần thánh, tự nhiên không thể có cùng tên thành. Lật Dương chỗ, khóa giới thích trở về không gian môn hộ đã mở ra, có trở về đại hán chủ giới, cũng có trở về thần điêu, thiên long thế giới, bốn tờ không gian môn hộ đều mở ra, bệ hạ có chỉ, ngoại trừ thánh dụ định ra vẫn giữ lại làm giới này trấn thủ văn võ. Đế quốc văn võ, đế quốc tướng sĩ, có thứ tự trở về qua không gian chi môn, không được sinh loạn, thiên tử phụng dưỡng, đại nội tổng quản Tào Cẩn Lạc giọng lệnh, khiến, nói, bọn thần tuân chỉ, vô số hồi lên tiếng trả lời, đế quốc văn võ cung kính lĩnh chỉ, bốn tờ không gian chi môn chỗ, có vô số đế quốc tướng sĩ gác. Nhưng cũng là có rất nhiều Lật Dương bách tính xem náo nhiệt. Thảo nào đại hán cường đại như thế, thì ra không phải chúng ta loại này phàm tục người, là từ thiên môn bên kia tiên giới phủ xuống. Tiên giới a, không biết chúng ta về sau có không có cơ hội đi qua nhìn một cái. Vô số dân chúng sùng kính nhìn nhau, đối với đại hán đế quốc tràn đầy kính nể. Tại giới này chư quốc, rất nhiều thế lực bị toàn bộ càn quét phía sau. Đại hán là khóa giới mà đến mọi việc cũng là truyền khắp giới này thiên hà. Nguyên bản hết thảy đối với đại hán đế quốc từ đâu đến hoang mang cũng tận số thoải mái. Ngược lại, đối với đại hán đế quốc càng là sùng kính, bọn họ đều nhận định, không gian chi môn bên kia thế giới là trong truyền thuyết tiên giới. Mà đại hán đế quốc là tiên gia nước lớn, đại hán thiên tử chính là trong truyền thuyết thiên đế thị sát vạn giới, chứng kiến ở nơi này giới ức vạn vạn sinh linh chịu đủ cực khổ. Cố ý phát xuống thiên binh, phát thiên tướng, đến đây cứu vớt. Bởi vậy, vô số sinh linh ở trong nhà lập được lưu biện bài vị. Tôn hiệu, đại hán thiên đế, đại hán chủ giới, vốn là bốn đại thế giới trung tâm. Bây giờ ngũ đại thế giới trung tâm, Đế đô Lạc Dương, cổ nhạc vang lên, dễ nghe tột cùng. Ở nửa tháng trước, Lưu Biện liền định ra rồi chiến thắng trở về ngày trở về. Chủ giới đế đô bách tính cũng biết tin tức, sớm ở thành Lạc Dương bên ngoài, tự phát đợi, cung kính thiên tử thánh giá trở về. Một năm, bệ hạ thánh giá rốt cục trở về. Bệ hạ vì đế quốc, vất vả quốc vụ, nhiều lần ngự giá thân chinh, thật là thượng thiên ban cho chúng ta Đại Hán Lê Dân Thánh Quân a. Chúng ta có thể có cuộc sống bây giờ, tất cả đều là bệ hạ ban tặng, nếu như bệ hạ có nhu cầu, ta bộ xương già này cũng nguyện ý vì bệ hạ ném đầu vải máu, thề sống chết thuần phục. Được rồi, hôm nay là bệ hạ chiến thắng trở về thời gian. Nói những lời này làm cái gì? Vì bệ hạ ném đầu vải máu có chúng ta hậu bối. Chúng ta già rồi, bây giờ là thiên hạ của người trẻ. Ha ha ha, đúng đúng đúng, bệ hạ chiến thắng trở về ngày, nhất định phải vô cùng cao hứng, nghênh tiếp bệ hạ thánh giá. Ở đế đô vô số dân chúng lo lắng trong khi chờ đợi. Một tiếng ầm vang, trên hư không nứt ra rồi một đạo cự đại lỗ thủng, mang theo thiên địa chi uy không gian chi môn phá không mà ra. Trực tiếp ngật đứng ở thương mang đại địa bên trên, kim quang thiểm thước, không gian chi môn mở rộng. Hàng loạt kim qua thiết mã tiếng đánh, vô tận khí sát phạt từ không gian chi môn ở giữa thẩm thấu thả ra. Nhưng này cổ khí sát phạt cũng không có cố ý châm trích. Ở đế đô ngoại vi chờ bách tính tuy nói có chút kiềm nén, nhưng từng cái cũng không từng có nửa phần e ngại, ngược lại thì vẫn lấy làm quang vinh, kiêu ngạo, chỉ có bọn họ Đại Hán đế nước tướng sĩ mới có thể ủng có như thế kinh thiên khí thế. Bệ hạ chiến thắng trở về thuộc về hướng, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Mở ra không gian môn hộ bên trong, vô số đạo kim quang hiện lên, một tiếng thái giám khàn khàn thanh âm ở mọi người bên tai truyền quá tông nháy mắt. Đế đô thành bên ngoài, nguyên bản đứng vô số dân chúng, viên ngỗi các loại, chờ, cung nghênh thánh giá lưu thủ quan viên, đều là quỳ mọp xuống đất, núi ở đâu hải hô, bọn thần cung nghênh bệ hạ thánh giá chiến thắng trở về. Nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Đại Hán con dân cung nghênh bệ hạ chiến thắng trở về. Nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, chấm con dân, bình thân, Lưu Biện khống chế cự long, ba hậu thân sườn làm bạn, ở vô số cấm quân chiến kỵ vây quanh bên trong, từ không gian chi môn ở giữa bay vút mà ra. Thần, thảo dân, tạ bệ hạ long ân, mọi người cung kính đứng lên, khởi bẩm bệ hạ, trong cung đã bày toàn bộ yến hội. Cung nghênh bệ hạ chiến thắng trở về chúc mừng, viên ngỗi cung kính khởi bẩm nói, ha ha, chấm nhưng là thật lâu không có hưởng qua chủ giới cung tiệc rượu. Viên lão ái khanh suy nghĩ chu đạo a, Lưu Biện cao giọng cười, sau đó, không chín, chư khanh nghe chỉ, đại làm thịt heo nghiêu, điều tra trong cung rượu ngon, với trong quân khao thưởng tam quân, chấm cùng các tướng sĩ cùng vui, khao thưởng sau đó, nếu như có tướng sĩ cần hồi hương thăm viếng, đều có thể nắm chặt thời cơ. Ha ha, Lưu Biện vung tay lên, hướng về phía vây quanh sau lưng văn võ bá quan lệnh. Khiến, nói, bọn thần tuân chỉ, văn võ quần thần cung kính nói, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Vô số đế quốc tướng sĩ kích động nói, không có gì ngoài đến tiếp sau khóa giới nghìn vạn đại quân. Còn lại trăm vạn đều là đã tiến nhập tùy đường thế giới một. Năm nhiều, rượu ngon gì gì đó, đã lâu lắm không có dính qua. Lúc này đây chiến thắng trở về, tất cả buộc chặt đều là thích, đúng là bọn họ biểu đạt lúc, bãi giá hồi cung, Lưu Biện cao giọng cười, ngự giá cự long hướng về đế đô hoàng cung bay đi. Bệ hạ khởi giá, đủ loại quan lại mở đường. Tào Cẩn kêu lên, chương 678, cung tiệc rượu, tâm tình đế đô cung đình bên trong, khắp nơi ngọn đèn bị thương, thanh nhạc tấu vang, kham so với năm rồi lúc náo nhiệt, không chỉ có là đế đô. Thậm chí Đại Hán chủ giới, thần điêu thế giới, thiên long thế giới, mấy đại thế giới đều lâm vào khắp chốn mừng vui cuồng hoan. Trải qua một năm chinh phạt, Đại Hán thiên tử ngự giá thân chinh, lần nữa chinh phục nhất giới, lại để cho đế quốc thực lực khuếch trương tăng trí ít gấp đôi. Thiên tử như vậy chi công tích, quần thần như vậy chi tận trung, cho là đế quốc đi tới như vậy thịnh vượng nguyên nhân chỗ. Cung đình triều hội đại điện. Viên ngỗi đã sớm phân phó cung đình đứng đầu nhất đầu bếp, làm ra đế quốc thịnh soạn nhất cung tiệc rượu. Đại Hán đế hoàng thiên tử, thái hậu, ba phía sau, 10 cái được Lưu Biện sủng ái tần phi, còn có đế quốc vô số quan lớn văn võ tề tụ một đường. Chúc mừng chiến thắng trở về chinh chiến niềm vui, chỉ thấy lúc đầu trang nghiêm triều hội đại điện ở giữa đã bãi thiết mấy trăm tấm bàn nhỏ, người ở tại tràng chớ không phải là đế quốc thượng tầng quyền quý. Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở cao tọa long y, bên trái dưới, Thái hậu ngồi tại, phía bên phải dưới, đế hậu Điêu Thuyền ngồi tại, lại phía dưới, hai cung điện lớn hoàng hậu, lại sau đó liền 10 cái tần phi, còn như đại hán công chủ, thì là bị Thái hậu quản thúc lấy, ngồi cùng nhau, cái này một ít, chính là Lưu Biện người nhà, lại sau đó, văn võ bài biện vẫn như cũ là dựa theo triều hội lúc quy củ. Quan lần rõ ràng, có thứ tự rõ ràng. Nhưng đáng nhắc tới chính là, ở một ít nhị phẩm đại thần sau đó, đế quốc một ít hoàng thân quốc thích cũng là được mời đi tới. Tham gia cái này mang theo vô thượng vinh dự yến hội. Ha ha, mở tiệc, mang rượu lên, Lưu Biện cười vang nói, hôm nay hắn đem tất cả ở tùy đường thế giới buộc chặt đều tu liễm. Chỉ còn lại có cùng Lưu Biện cùng người nhà đoàn tụ, cùng dưới trướng văn võ tụ vui sướng, bệ hạ có chỉ, dọn tiệc. Tào Cẩn Lạc giọng kêu to một câu, nhất thời, rất nhiều tay nâng món ngon cung nữ đạp bước chân nhẹ nhàng. Đi vào bên trong đại điện, có thứ tự dâng lên món ngon, linh quả, đặt lên hoàng cung cao cấp nhất những tử sư ủ ra rượu ngon. Hôm nay, chư khanh đoàn tụ một đường, chỉ nói sung sướng, không nói chuyện chính sự, tất cả chờ qua ngày hôm nay lại nói. Lưu Biện phát ra tiếng nói, bệ hạ thánh minh, quần thần đều là cao tụng nói, vui sướng không ngớt. Tới tới tới, bọn ta quần thần kính bệ hạ một ly, Triệu Vân cũng là thay đổi thòng lui tới trong quân đội uy túc. Cười ha hả nâng lên đầu, giơ chén lên, cung kính nhìn cao tọa bên trên, bọn thần kính bệ hạ một ly, văn võ quần thần đều là đứng lên, nâng cao ly, sùng kính ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Ha hả, chư khanh tốt, chấm lĩnh, Lưu Biện ôn hòa phiêu nhiên cười, mang theo một loại như mộc xuân phong, đồng thời, bàn tay to khẽ vỗ. Chén rượu nơi tay, đầy uống với cửa, bệ hạ dũng cảm, quần thần tán thưởng một câu, đều là đầy uống, sau đó mới ngồi xuống. Chư vị tướng quân, bọn ngươi khóa giới xuất chinh một, năm nhiều, lập được công huân vô số, bọn ta lưu thủ đế đô đại thần đều là không rõ tình hình hình. Các ngươi tới nói cho chúng ta một chút, đế quốc ở tùy đường thế giới là như thế nào dương ta đại hán binh phạt thiên uy. Viên Ngỗi cười nói, vừa nói. Rất nhiều đế quốc lưu thủ cựu thần đều là nhìn về phía một đám xuất chinh võ tướng. Đều tới rất nhiều hứng thú. Thân là lưu thủ cựu thần, có thể lưu thủ với phồn hoa nhất đế đô chấn thủ. Liền đủ để nhìn ra Lưu Biện đối với bọn họ coi trọng. Nhưng bọn hắn thật chính là muốn mở ra cao ngất địa phương nhưng vẫn là vì đế quốc chinh chiến. Ha ha, nếu chư vị lão đại nhân muốn biết, ta đây hãy nói một chút đại quân đế quốc ở tùy đường thế giới anh dũng đại chiến. Lữ Bố nhất phách ba trưởng. Đứng lên, Phụng Tiên, nói mau, chúng ta cũng chờ đâu. Hết thảy lưu thủ đại thần không kịp chờ đợi nói. Nghĩ lúc đó, đế quốc sơ lâm khóa giới, bất quá 10 vạn quân đội. Vào lúc đó, tùy kích vẫn là một cái bình tĩnh vững chắc nước lớn. Nếu như cứ như vậy tùy tiện đánh tới, tuyệt đối bị hắn mấy triệu đại quân công ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng cũng may bệ hạ anh minh, sớm định ra rồi chinh phạt Lưu Cầu, chiếm giữ Lưu Cầu. Từ từ đồ chi công lược, cứ như vậy chúng ta từng bước đem tùy quốc cấp rào hồn. Bừa bãi, hơn nữa, trước đây đế quốc gặp sắp sửa tấn thăng hoàng hướng bình cảnh. Đế quốc trăm vạn tướng sĩ được bệ hạ một đạo thánh dụ. Trong thời gian cực ngắn, gắng gượng bị diệt vùng Trung Nguyên phía Nam hết thảy thế lực. Các ngươi biết vùng Trung Nguyên phía Nam bao lớn sao? Lữ Bố không ngừng nói, còn cố ý bán một cái nút, nhiều đến bao nhiêu? Đinh Nguyên rất là phối hợp hỏi. Kham so với chúng ta đã từng chủ giới Trường Giang phía dưới. Bao quát, Ích Châu, Lữ Bố cười nói, cái kia địa vực là rất lớn. Hết thảy lưu thủ quần thần tự đáy lòng gật đầu một cái. Về sau nữa, chúng ta tiêu diệt những cái này thế lực, thu được tấn thăng hoàng hướng cần. Nhưng đang ở tấn chức cùng ngày, có người tới quấy rối. Một cái võ tông cảnh, còn có thật nhiều vũ hồn cảnh cao thủ tông môn thế lực. Lữ Bố thần sắc nghiêm túc nói rằng, đầy đủ khuếch đại lấy ban đầu hiểm yếu tình hình, võ tông cảnh cao thủ, lưu thủ đại thần cũng không biết đế quốc đã có rất nhiều đại tướng đột phá võ tông. Nghe được võ tông tên, cũng là có rất lớn giật mình. Thế nhưng, Lữ Bố đang nói nhất truyền, bệ hạ thần uy quá độ, cứng rắn này đây vũ hồn đỉnh phong thực lực, mạnh mẽ tổn thương vậy tới phạm võ tông, đáng diệt hết thảy xâm phạm tông môn, hơn nữa lui về phía sau nữa, cũng liền ở muốn triệt để định ra tùy đường thời điểm. Bọn ta đế quốc đại thần toàn bộ ngoại phái, bệ hạ chỗ bỗng nhiên xâm phạm sáu đại võ tông cảnh. Lữ Bố đè nặng thanh âm, cái gì, sáu đại võ tông, cái kia bệ hạ, mặc dù bây giờ chỉ là nghe, nhưng hết thảy đại thần đều có thể cảm nhận được lúc đó tình huống nguy cơ. Sắc mặt ngưng túc, chờ đợi lo lắng, võ tông cảnh a, từng cái đều là có thể so với tiểu hình vũ khí hạt nhân. Sáu cái đều xuất hiện, hủy diệt một quốc gia cũng không thành vấn đề, mà Lưu Biện một người đối mặt, cái này là như thế nào nguy cơ? Nói thật, lúc đó mọi người chúng ta đều giật mình kêu lên, đối với rất nhiều lưu thủ đại thần biểu hiện, Lữ Bố đám người cũng không ngoài suy đoán. Nhưng, sáu đại võ tông tuy mạnh, bằng được bệ hạ hay yếu một mảng lớn. Đọc truyện cùng ngantiuyen.com/. Bệ hạ lấy sức một mình, gắng gượng đánh lùi sáu đại võ tông. Lữ Bố tràn đầy tự hào nói, bệ hạ thần uy, bọn thần kính phục, hết thảy đại thần tự đáy lòng kính phục nói. Lữ Bố nói tuy là dễ dàng, nhưng cùng nhau đối mặt sáu đại võ tông, có thể tưởng tượng đến đương đại nguy cơ tràng diện. Ha ha, Lưu Biện cười cười, không có nhiều lời, đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi biết một việc sao dạ. Hiện tại đế quốc chúng ta nhưng cũng là sở hữu võ tông cảnh cường giả. Lữ Bố bỗng nhiên rất là được nước nói, hoàn toàn không giống tại chiến trường đại sát tứ phương sát khí hán tướng. Bộ dáng như vậy, nếu như không phải Thục Lạc Nhân, cảm giác đầu tiên chính là đang khoác lác bức. Cái nào mấy vị đại nhân tấn cấp võ tông cảnh? Viên Ngụy đám người hỏi, Tiêu Giao Tử điện chủ, còn có ta cùng bốn vị khác thượng tướng, có nữa bệ hạ thu phục một cái võ đạo tông sư. Lữ Bố cười nói, cái này há chẳng phải là nói đến, ta đế quốc đã có bảy đại vũ tông cảnh. Hết thảy lưu thủ đại thần có chút kinh hãi nói, hắc hắc, không cần đố kỵ, mượn quốc vận lực, các ngươi rất nhanh cũng sẽ đột phá. Lữ Bố được nước khoát tay áo, một bộ cao thủ tịch mịch, đừng vội ghen tị dáng vẻ. Lữ tướng quân, người thật kiêu ngạo, đủ loại quan lại diễu cợt nói, ha ha, nhìn điện hạ quần thần một mảnh sinh động, Lưu Biện nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ quá. Hậu cung an ổn, quần thần sự hòa thuận, đây là cái nào đế vương đều không cầu được. Chương 679, Linh Thạch, chiến thắng trở về mà về đã qua một tháng có thừa. Đại Hán đế quốc ngũ đại thế giới đều là ở triều đình đế quốc thống trị dưới. Có cái không lộn xộn phát triển, chịu đủ chiến tranh chi loạn sau tùy đường thế giới càng là đế quốc phá lệ chú ý thế giới. Ở rất nhiều tài cán đại thần làm chính sách dưới, tùy đường thế giới thật nhanh trọng xây, bao phủ thế giới chiến tranh mây đen cũng là thật nhanh thối lui. Mà những thứ khác mấy cái thế giới, quá khứ nhiều năm như vậy, cũng là đạt tới không gian phồn hoa đang thịnh, ở đế quốc cổ vũ kinh thương. Cổ vũ tập võ theo văn dưới tình huống, bồng bột phát triển, lại không có chết đói người tình huống. Ở quan viên địa phương có cái thống trị dưới, cái loại này khi nam phách nữ tình huống cũng là ít lại càng ít. Tham quan ô lại đã ít lại càng ít. Điểm thứ nhất, đế quốc đối với quan viên tiền trợ cấp đầy đủ, không cần thiết đi tranh. Điểm thứ hai, đế quốc đối với quan lại thẩm tra phi thường nghiêm ngặt. Phối hợp huyết khế thạch thông tin, dù cho ngươi tham một viên thánh đế tiền, đều sẽ bị phát hiện, lập tức đem ra công lý. Đại chiến qua đi, kinh nghiệm đại chiến đế quốc cũng là lâm vào ngắn ngủi yên lặng ở giữa. Nghỉ ngơi lấy sức, cũng ở nơi này sau một tháng, thiên tử một chỉ dưới, nhất kiện phấn chấn lòng người sự tình ở đế quốc quan lớn văn võ bên trong lan truyền. Làm cho mỗi người đều ăn no ngầm mong đợi. Một ngày này, chính trực hướng sẽ mở ra. Một hồi cung nghênh thiên tử triều bái sau đó, văn võ quần thần tiến nhập chính đề. Bệ hạ, tùy đường thế giới thất quốc hoàng đế chết phía sau, còn có thất quốc vương tộc, còn có dị tộc vương thất, rất nhiều võ nói tông môn đệ tử bị đế quốc bắt được. Hiện nay giam giữ ở đế quốc Thiên Lao, xin đợi bệ hạ xử lý. Cổ Hủ cung kính khởi bẩm nói, đối với đế quốc cừu nhìn kỹ giả, giết không tha, tâm thành người đầu hàng, có tu vi giả, phong ấn tu vi, phát phái cằn cỗi địa vực môn thủ công, nhìn kỹ kỳ biểu hiện. Quyết định đến tiếp sau phóng thích còn tiếp tục bị tù. Lưu Biện trầm ngâm một tiếng, hạ chỉ nói, Đại Hán chủ giới, thậm chí còn lại bốn cái thế giới đều không có cái gọi là biên cương. Tự nhiên không có quá khứ vương triều nghiêm phạt tội phạm xung quân biên cương chi hình. Thần tuân chỉ, Cổ Hủ cung kính lĩnh chỉ, khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước, nằm ở tùy đường thế giới công bộ quan viên phát hiện một loại cổ quái sự việc. thần hôm nay mang đến, dành cho bệ hạ xem một chút. Công bộ thượng thư Đinh Nguyên giơ trong tay nhất kiện sự việc. Đi tới trong điện, cung kính nâng lên, đây là cái gì? Sáng lên tảng đá, văn võ quần thần đều là tập trung nhìn vào. Liền phát hiện Đinh Nguyên trong tay sở phủng sự việc là một cái lớn chừng quả đấm tiểu thạch. Cùng phổ thông thông thường tảng đá bất đồng chính là, cái tảng đá này tản ra một loại năng lượng màu trắng quang vận. Linh thạch, Lưu Biện tập trung nhìn vào, cảm thụ cái kia phía trên tảng đá tán phát năng lượng ba động. Đã có một loại phỏng đoán, sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đinh Nguyên trên tay tảng đá tự động bay tới Lưu Biện trên tay. Đợi đến Lưu Biện tỉ mỉ một mặt tường. Quả thật là linh thạch, Lưu Biện âm thầm nói rằng, dùng tay nắm chặt lấy tảng đá, liền có thể cảm thụ ẩn chứa trong đó một loại tinh túy năng lượng. Tựa như là thiên địa linh khí ngưng kết mà thành, nhưng cùng linh khí cuồng bạo bất đồng chính là, tảng đá kia ở giữa năng lượng ẩn chứa phải ôn hòa rất nhiều. Vũ tu hấp thu một cái, tuyệt đối là rất dễ dàng là có thể luyện hóa, so với hấp thu thiên địa linh khí phải nhanh rất nhiều lần. Vật ấy vì linh thạch. Lưu Biện nắm bắt linh thạch, lớn tiếng nói, xin hỏi bệ hạ, cái gì gọi là linh thạch? Triệu Vân hỏi, linh thạch, chính là từ thiên địa linh khí dung nhập vô cùng khoáng thạch ở giữa. Dung nhập linh khí tinh túy, ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó tinh túy năng lượng, so với thiên địa linh khí phải ôn hòa nhiều lần. Có đầy đủ linh thạch, có thể cực nhanh phụ trợ vũ tu giả tu luyện. Lưu Biện giải thích, bọn thần sáng tỏ, văn võ quần thần liễu nhiên gật đầu một cái. Này linh thạch có hay không đến từ khu mỏ? Lưu Biện hỏi, khởi bẩm bệ hạ, chính là từ tùy đường một khu mỏ đoạt được. Nắm bệ hạ thánh dụ, công bộ phải thời khắc tinh luyện quân giới, đoán thần binh, mà tùy đường thế giới vì trung vũ thế giới. Bên ngoài sinh ra quạng mỏ tất nhiên cao cấp, vì vậy công bộ quan viên liền sai người đi vào, ở một chỗ mỏ trong núi phát hiện này linh thạch. Đồng thời, linh thạch này số lượng nhiều vô cùng. Đinh Nguyên cung kính bẩm báo nói, khó như vậy quái, tùy đường chính là trung vũ thế giới, sản sinh linh quáng cũng sẽ không nói dưới. Này linh thạch vì trung phẩm linh thạch, một viên ẩn chứa năng lượng trình độ có thể so với phương viên cây em linh khí tổng cộng. Lưu Biện cười nhạt nói, nghe bệ hạ thánh ngôn, vật ấy vì trung phẩm linh thạch, chẳng lẽ là còn có thượng phẩm, cực phẩm linh thạch? Tuần Úc lên tiếng nói, không sai, căn cứ chấm biết, linh thạch chia làm 4 đẳng cấp, một vì linh thạch hạ phẩm, 2 vì trung phẩm linh thạch, 3 vì cao phẩm linh thạch, 4 vì cực phẩm linh thạch. Linh thạch cấp bậc càng cao, ẩn chứa năng lượng hàm lượng càng cao, năng lượng càng phát ra tinh túy, đối với vũ tu phụ trợ hiệu quả càng là tốt đẹp. Lưu Biện giải thích, Đinh lão ái khanh, loại năng lượng này trình độ linh thạch tại nơi linh quáng ở giữa có thể có bao nhiêu? Lưu Biện hỏi, khởi bẩm bệ hạ, loại này trung phẩm linh thạch trình độ khó có thể tính toán số lượng. Nhưng cựu thần còn phát hiện, so với cái này trung phẩm linh thạch năng lượng còn cao cấp hơn. Cựu thần cũng phát hiện không ít. Đinh Nguyên cung kính nói, vậy hẳn là cao phẩm linh thạch. Lưu Biện nói rằng, Đinh lão ái khanh, chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi có dám tiếp thu? Vậy do bệ hạ phân phó. Đinh Nguyên cung kính bái nằm trên đất, chỉ cần sở hữu thiên địa linh khí thế giới, đều sẽ có tỷ lệ sản sinh mỏ linh thạch. Tùy điều trên thế giới võ thế giới, tất nhiên không chỉ một mỏ linh thạch, còn có thiên long thế giới, thần điêu thế giới, đại hán chủ giới, khủng long thế giới, ngũ đại thế giới ở giữa, cần phải cũng tồn tại mỏ linh thạch. Chấm giao cho ngươi nhiệm vụ chính là siêu tầm mỏ linh thạch. Một ngày phát hiện, chấm dành cho ngươi điều động đế quốc hết thảy nô lệ quyền lợi. Khai thác linh thạch, Lưu Biện uy thanh hạ chỉ, không, cho tới nay, Lưu Biện chú trọng chính là đế quốc phát triển toàn diện. Hoàn toàn không nghĩ tới linh thạch này mỏ trên người. Lúc này đây linh thạch xuất hiện, cũng tránh hảo là một cái lời dẫn, ngũ đại thế giới, tồn tại mỏ linh thạch không biết bao nhiêu, một ngày khai thác, đối với đế quốc là ủng hữu vô pháp tưởng tượng cường lực thúc đẩy. Thần lĩnh chỉ, Đinh Nguyên cũng là không rảnh rỗi nhân, vừa nghe cái này nhiệm vụ, lập tức đáp ứng, này linh thạch một ngày khai thác ra, đối với đế quốc thôi động khó có thể dự tính, đồng thời đem sẽ giải quyết đế quốc một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lưu Biện cười vang nói, xin hỏi bệ hạ, linh thạch này ngoại trừ phụ trợ tu luyện bên ngoài, chẳng lẽ còn có những tác dụng khác? Nói thật, sở hữu quốc vận gia thân đế quốc các thần tử đối với cái này linh thạch nhu cầu thật không có mãnh liệt như vậy, ở trong mắt bọn họ, dù cho tốt nhất cực phẩm linh thạch cũng tuyệt đối so với không hơn đế quốc bàng bạc quốc vận gia. thân, chấm hỏi ngươi các loại, chờ, bây giờ đế quốc lãnh thổ quốc gia có lớn hay không? Lưu Biện trầm giọng hỏi, đế quốc tọa ủng ngũ đại thế giới, lãnh thổ quốc gia đã đạt được khó có thể tính toán tình trạng. Cho dù là bọn thần tu vi, muốn đạp biến đế quốc mỗi một góc, chí ít cũng cần vài chục năm ở trên, dân chúng bình thường càng là không cần nói, muốn đến đế quốc các nơi, phi thường gian khổ, chỉ dựa vào Dực Long, chỉ dựa vào Tuấn Mã, phi thường khó, dù cho chỉ là một quận cách, cũng là có nghìn dặm xa. Chương 680, truyền tống trận hiện thế, chỉ dựa vào Dực Long, chỉ dựa vào Tuấn Mã, phi thường khó, dù cho chỉ là một quận cách, cũng là có nghìn dặm xa. Càng chưa nói càng lớn giới hạn vượt qua Đại Châu, đây chính là xa vạn dặm, dù cho nhanh nhất Dực Long, cũng là cần hơn 10 ngày, Tuấn Mã mấy tháng cũng khó đến. Đây cũng là ta Đại Hán đế quốc khốn cảnh chỗ, đế quốc ngũ đại thế giới, vô số dân chúng đều là nghĩ đến tới chủ giới đế đô chiêm ngưỡng vĩ đại, nhưng lại là không được kỳ môn mà vào, không nói còn lại 4 cái thế giới, cho dù là chủ giới, ở xa xôi cực Tây chi địa, cũng là cả đời khó có thể đến đế đô. Tuân Úc các loại, chờ, thần một người tiếp một câu, đem đế quốc hiện tại lãnh thổ quốc gia khổng lồ chỗ hỏng nói ra. Chính như Chư Khanh nói, bực này khốn cảnh, chấm cũng nhìn ở trong mắt, nhưng vẫn khổ nổi không cách nào thực thi. Nhưng hôm nay linh thạch này xuất hiện, làm cho chấm nghĩ tới biện pháp. Lưu Biện cười thần bí nói, cũng xin bệ hạ chỉ giáo. Quần thần đều là hô lớn. 863, nếu như có đầy đủ linh thạch, liền có thể lấy linh thạch vì có thể số lượng trụ cột. Ở đế quốc lãnh thổ quốc gia các nơi bố trí truyền tống trận. Truyền tống trận một bố, khoảng cách xa, khó có thể vượt qua sẽ không còn nữa. Lưu Biện bình tĩnh cười, dũng cảm nói rằng, bệ hạ, cái gì gọi là truyền tống trận? Quần thần cũng chưa có tiếp xúc qua trận pháp các loại tu tập. Tự nhiên không biết truyền tống trận lực, lão phu tới thay mặt bệ hạ giảng giải a. Vẫn không có lên tiếng Tiêu Giao Tử bỗng nhiên nói, cũng xin điện chủ chỉ giáo. Quần thần thay đổi ánh mắt, hỏi, truyền tống trận, chính là bệ hạ ban tặng trận pháp bí điển bên trong nhất huyền ảo. Cao cấp nhất một loại trận pháp, nhưng cũng không phải là sát phạt đại trận, mà là một loại phụ trợ trận pháp. Truyền tống trận đang như tên, nếu như thành công bố trí, thích lấy năng lượng cường đại làm cơ sở, có thể đem nghìn dặm bên ngoài, thậm chí vạn dặm bên ngoài ăn thông. Nghìn dặm chi cần khoảng khắc, vạn dặm chỉ cần một nén nhang, vượt qua hư không mà thông hành. Tiêu Giao Tử không gì sánh được nghiêm nghị giải thích, vượt qua hư không mà thông hành. Đây chính là võ tông cảnh cường giả đều làm không được. Cái này trận pháp lực có mạnh như vậy? Quần thần đều là kinh dị nói, không cần suy nghĩ nhiều, truyền tống trận tuyệt đối có như thế công hiệu. Lưu Biện khoát tay chặn lại, Từ Long Y đứng lên, Đinh Lão Ái Khanh, khai thác ra linh thạch có bao nhiêu? Hồi bẩm bệ hạ, tùy ương thế giới quan viên chỉ đưa tới 1.000 khối tả hữu. Đinh Nguyên trả lời, lấy tốc độ nhanh nhất đem linh thạch điều qua đây. Còn lại Ái Khanh theo chấm ra điện, Lưu Biện đi nhanh một bước, liền đi tới triều hội đại điện trên quảng trường. Bọn thần tuân chỉ, văn võ quần thần mang theo một loại thăm dò, đều là theo sát cùng ra. Khi đi tới trên quảng trường, hệ thống, cho ta hối đoái 2 phần bố trí sơ cấp truyền tống trận tài liệu. Lưu Biện lệnh, khiến, nói, keng, khấu trừ 10 vạn tích phân, hối đoái dung không thạch, canh kim thạch, thổ linh thạch tài đoán hối đoái hoàn tất. Hệ thống điện tử tiếng vang lên, sơ cấp truyền tống trận giá trị cũng không có đắt quá. Những tài liệu này ở đế quốc nắm trong tay mỗi bên đại thế giới cũng là có thể tìm kiếm được. Dù sao ngũ đại thế giới tài nguyên phong phú, còn đang nằm ở khai thác chi tế. Bất quá hiện giai đoạn, Lưu Biện chỉ là muốn thử một chút truyền tống trận hiệu năng. Liền phụ cận từ hệ thống đổi, Tiêu Giao Ái Khanh lại sẽ bố trí truyền tống trận. Lưu Biện uy thanh hỏi, hồi bẩm bệ hạ. Cựu thần đối với trận pháp bí điển coi như giải khai. Chỉ cần cho cựu thần tài liệu, nhất định có thể bố trí truyền tống trận. Tiêu Giao Tử tự tin nói rằng, tốt, tài liệu cho ngươi, lập tức bố trí truyền tống trận, đang ở trên quảng trường này. Lưu Biện uy nhàng lấy, tay khẽ động, một đống lớn tài liệu trôi lơ lửng ở giữa không trung. Bay về phía Tiêu Giao Tử, thần tuân chỉ, Tiêu Giao Tử tay áo bảo đảo qua. Dùng một cỗ chân nguyên đem những thứ này trận pháp tài liệu toàn bộ bao vây. Đồng thời, thân hình đi tới sân rộng chính giữa trống trải giải đất. Truyền tống trận, phá không xuyên toa trận pháp, cần xây dựng ngũ hành chi lực, mượn dung không thạch, phá vỡ hư không, lại do trận pháp ngũ hành chi lực bảo hộ, lại có thể đạt được phá không nghìn dặm, vạn dặm hiệu quả. Tiêu Dao Tử ghi nhớ trận pháp bí điển đối với truyền tống trận giới thiệu, vẻ mặt thần túc, sau đó hai tay dường như đột nhiên ảnh một dạng, giơ trong tay lên tài liệu, thân ảnh lấy một loại phi thường huyền ảo bước tiến, ở phương viên 6 mét địa vực, đạp động, tài liệu trong tay tản ra quang vận, ngũ hành tài thiên tài địa bảo chia làm ngũ cái phương vị, chuẩn bị lấy thiên địa ngũ phương làm trung tâm, lập với trên hư không. Truyền tống trận, cần mượn dùng ngũ hành chi lực vững chắc, phải sử dụng này ngũ hành thiên tài địa bảo, ở 5 cái thiên tài địa bảo định lập với trên hư không phía sau. Tiêu Dao Tử trong tay ấn quyết đánh ra, xôn xao thử, 5 đạo thuộc tính ánh sáng tốc biến, lấy thiên địa ngũ phương vị, lấy canh kim trúc tính làm tâm điểm, lẫn nhau ăn thông với nhau, sinh ra một loại ngũ hành trận hình ba động, quang vận vừa lúc bao phủ phương viên 6 mét, tạo thành một cái ngũ hành khu vực chân không. Ngũ hành trận hình hoàn thông trận hình lập được phía sau. Tiêu Dao Tử đem trên tay mười mấy loại tài liệu phụ trợ đánh vào trận hình ở giữa. Dung nhập ngũ hành địa bảo, làm cho trận hình trở nên càng phát ra vững chắc, tán phát ngũ hành quang vận càng phát ra nồng hậu cũng đúng lúc này. Tiêu Dao Tử nắm chặt thời cơ, đem bố trí truyền tống trận cuối cùng nhất kiện thiên tài địa bảo. Cũng là cần thiết nhất kiện thiên tài địa bảo, dung không thạch, cầm trong tay, dung không thạch, dung. Tiêu Dao Tử chân nguyên vô tận thâu vào dung không thạch ở giữa. Dung không thạch lóe lên vài phần quỷ dị ánh sáng màu trắng vận. Quang vận một chỗ, vững chắc chủ giới hư không dĩ nhiên kinh khởi một sóng lớn. Trong nháy mắt lưu quang tốc biến, ở Tiêu Dao Tử dưới thao túng, dung không thạch trực tiếp dung nhập vào ngũ hành trong đại trận. Ngũ hành chi lực trong nháy mắt dung nhập vào dung không thạch ở giữa. Ngũ hành chi lực kết hợp dung không thạch lực, sinh ra một loại ảnh hưởng hư không lực lượng cường đại. Ầm ầm, một tiếng vang dội, trong đại trận chỗ bỗng nứt ra rồi một cái lớn đại hư không lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái này lỗ thủng, có thể rõ ràng chứng kiến hư không bên trong tình hình loạn lưu phơi bày, cái này cũng đại biểu cho truyền tống trận xây dựng hoàn tất. Làm lỗ thủng xuất hiện tốt, trong nháy mắt phía sau, dường như năng lượng hao hết, hư không lỗ thủng lại lần nữa khép kín. Đại trận cũng không có lại sản sinh cái loại này cường đại quang vận, mà là trở nên bình tĩnh. Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, truyền tống trận đã bố trí xong. Tiêu Dao Tử nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, cung kính nói, không nên gấp, ngươi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Lưu Biện uy nghiêm cười, vung tay lên, lại là một phần truyền tống trận tài liệu xuất hiện, cũng mà còn có đinh nguyên khẩn cấp đưa tới phân nửa linh thạch, 10. Tiêu Dao Ái Khanh, người lập tức nghìn vạn đế đô trăm dặm có hơn, bố trí lại một cái truyền tống trận, đem đại trận dấu ấn liên thông với cùng nhau, bố trí xong phía sau, đi qua huyết khế thạch hồi bẩm với trẫm. Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ. Tiêu Dao Tử đem hết thảy tài liệu thu nhập không gian giới chỉ, hướng về phía Lưu Biện vừa chắp tay phía sau, vọt lên đứng lên, hóa thành một nói lưu quang, rất nhanh hướng về hoàng cung bên ngoài bay trốn đi, trăm dặm có hơn. Lấy hắn võ tông cảnh thực lực cũng cần thời gian một nén nhang mới có thể đến đạt đến. Đại khái quá khứ hai nén nhang thời gian phía sau, Tiêu Dao Tử đi qua huyết khế thạch đưa tin cho Lưu Biện. Bệ hạ, người thứ hai truyền tống trận đã bố trí xong, cựu thần cũng sắp hai cái truyền tống trận dấu ấn liên thông với nhau. Truyền tống trận muốn đạt tới truyền tống hiệu quả, phải đem truyền tống trận nối liền cùng nhau, tự giống với huyết khế thạch thông tin đạo lý giống nhau. Chương 681 Tấn chức thế giới ngày truyền tống trận muốn đạt tới truyền tống hiệu quả. Phải đem truyền tống trận nối liền cùng nhau, tự giống với huyết khế thạch thông tin đạo lý giống nhau. Muốn khởi động truyền tống trận, sở hữu phá không truyền tống khả năng, phải có đầy đủ mở ra truyền tống trận năng lượng. Lưu Biện nói, vung tay lên, mở trên đất linh thạch tự động bay ra 100 khối. Rơi vào rồi truyền tống trận một cái đưa vào năng lượng vết xe ở giữa. Linh thạch vừa vào. Ở truyền tống trận hiệu dụng dưới, kỳ nội bộ năng lượng ẩn chứa điên cuồng chảy vào truyền tống trận. Vừa rồi đắm chìm truyền tống trận thoáng trong nháy mắt, quang mang vạn trượng. Tiêu Dao Ái Khanh, người vị trí truyền tống trận có từng để vào linh thạch? Lưu Biện uy thanh hỏi, hồi bẩm bệ hạ, đã để đặt hoàn tất, năng lượng tràn đầy. Tiêu Dao Tử đi qua huyết khế thạch hồi đáp, Tiêu Dao Ái Khanh hiện tại ở trăm dặm ra ngoài sơn lâm. Vị ấy Ái Khanh nguyện ý từ thí nghiệm này truyền tống trận. Lưu Biện ánh mắt rơi vào một đám văn võ bên trên. Khởi bẩm bệ hạ, thần nguyện ý, thần cũng nguyện ý, rất nhiều văn võ đại thần cướp lời nói. Được rồi, đều đừng nói nữa. Triệu Vân, Tuân Úc, hai người các ngươi đi thử một chút. Lưu Biện trực tiếp một chút danh nói. Thần đa tạ bệ hạ. Hai người dậm chân mà ra, đi hướng truyền tống trận. Truyền tống trận đã mở ra, trực tiếp tiến nhập là được. Lưu Biện nói rằng, thần tuân chỉ. Hai người cung kính gật đầu, mang theo một loại đã tâm thần bất định lại mong đợi nỗi lòng. Một cái cất bước, đi vào truyền tống trận, đang ở hai người tiến vào nhất khắc. Xôn xao thử, một đạo truyền tống trận dung hợp kim quang thiểm hiện, truyền tống trận chính giữa, hư không một đạo lỗ thủng kinh hiện, trực tiếp đem Triệu Vân, Tuân Úc hai người nuốt vào. Trong nháy mắt, thân ảnh của hai người ở nơi này hoàng cung sân rộng biến mất. Ở trăm dặm có hơn. Tiêu Giao Tử đang ngưng thần nhìn chằm chằm truyền tống trận, không có nửa phần thư giãn. Quá khứ hơn 10 hơi thở thời gian phía sau, Tiêu Giao Tử trước mặt truyền tống trận quang vận lóe lên. Nơi trung tâm, một đạo lỗ thủng trực tiếp mở ra. Triệu Vân, Tuân Úc thân ảnh của hai người chiếu vào Tiêu Giao Tử trong mắt. Cái này truyền tống tới rồi. Lúc này mới 20 hơi thở không đến a. V, đi qua huyết khế thạch. Tiêu Giao Tử nhưng là biết Triệu Vân hai người là lúc nào tiến nhập truyền tống trận. Hắn cũng một mực đếm thời gian tính toán. Kết quả ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Tiêu Giao Tử dự liệu. Trăm dặm khoảng cách a, võ tông cảnh cường giả toàn lực phi hành đều cần một nén nhang. Ở cái này truyền tống trận phía dưới cư nhiên chỉ dùng không đến 20 hơi thở. Điện chủ, Triệu Vân, Tuân Úc đi ra đại trận, chắp tay nói, ngồi vào truyền tống trận cảm giác thế nào? Tiêu Giao Tử hiếu kỳ hỏi. Cảm giác rất kỳ diệu. Triệu Vân biểu tình ngưng thần, cả người trốn vào hư không, thân thể một cỗ sức mạnh kỳ diệu đẩy tới. Hơn nữa, cái kia cuồng bảo không gian loạn lưu bị trận pháp ngũ hành chi lực cản được. Ngay cả là không cần chân nguyên đi ngăn cản, những cái này không gian loạn lưu đều không phá nổi ngũ hành chi lực bảo hộ. Vậy thì đúng rồi, cái này truyền tống trận nhưng là trận pháp bí điển ở giữa nhất huyền ảo. Lại thực dụng nhất phụ trợ trận pháp. Phối hợp trận pháp lực sở hữu bực này cường đại phòng hộ tất nhiên là không trách. Bây giờ hai vị tướng quân cũng tới rồi. Ba người chúng ta cùng nhau nữa ngồi truyền tống trận trở về đi. Lão Phu cũng muốn thử một lần cái này truyền tống trận mới mẻ. Tiêu Giao Tử cười, lần nữa đánh vào 100 viên linh thạch, cho truyền tống trận bổ túc xung doanh năng lượng. Sau đó bước vào truyền tống trận. Đối với, chúng ta còn muốn hướng bệ hạ phục mệnh. Triệu Vân hai người gật đầu, bước vào đại trận, xôn xao. Trận pháp quang mang lóe lên, ba người thân ảnh ở nơi này sơn lâm truyền tống trận biến mất. Hơn 10 hơi thở qua đi, đế đô hoàng cung sân rộng, quang vận lóe lên, ba người thân ảnh rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Triệu tướng quân bọn họ đã trở về, còn có điện chủ, văn võ quần thần đều là âm thầm gật đầu. Sơ bộ nhìn thấu cái này truyền tống trận uy năng, khởi bẩm bệ hạ, truyền tống trận hiệu dụng đã trải qua sơ bộ thực nghiệm thành công. Linh thạch xác thực sở hữu thôi động truyền tống trận năng lượng. Hơn nữa có thể sử dụng. Tiêu Giao Tử cung kính nói. Trăm dặm khoảng cách, bất quá 15 hơi thở tả hữu. Nếu như là 1000 dặm khoảng cách, cũng bất quá là 150 hơi thở tả hữu. Sơ cấp truyền tống trận giống như này, cao cấp nhất phụ trợ trận pháp cũng là thoát ra khỏi chấm tưởng tượng a. Lưu Biện thần sắc đường hoàng. Tiêu Giao Ái Khanh, chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cựu thần cung nghe thánh dụ. Tiêu Giao Tử khom người nói, chấm dành cho ngươi điều động địa phương quan phủ quyền lợi. Từ mai, ngươi liền dẫn lĩnh cung phụng điện tất cả nhân mã, 1000 vạn đế quốc sở hữu ngũ đại thế giới siêu tầm bố trí truyền tống trận tài liệu cần thiết. Nhớ kỹ, càng nhiều càng tốt, Lưu Biện trầm giọng nói, mời bệ hạ yên tâm, cựu thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ, siêu tầm đầy đủ tài liệu. Tương lai nhất định đem truyền tống trận trải rộng đế quốc lãnh thổ quốc gia. Làm cho đế quốc còn lại tứ giới bách tính đều có thể tới chủ giới. Chiêm ngưỡng đế đô, Tiêu Giao Tử bảo đảm nói, trong mắt mang theo kiên định, truyền tống trận xuất thế, đối với đế quốc mà nói là một cái mới kỷ nguyên khai sáng. Trừ khanh nhất định các bộ nhất định phải toàn lực phối hợp Tiêu Giao Ái Khanh siêu tầm tài liệu. Lưu Biện nhắc nhở hết thảy đại thần, bọn thần nhất định toàn lực phối hợp. Quần thần cung kính nói, ân, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, hôm nay triều hội chủ yếu đề tài thảo luận, là liên quan đến chủ giới tấn chức việc, lần trước chấm cũng cùng chư khanh thông báo một tiếng, lúc này đây, chấm đã đem chủ giới tấn chức ngày định ra, sau 10 ngày, chấm sắp sửa tấn chức chủ giới, đột nhiên lúc, đê võ tấn chức trung vũ, chủ giới thiên địa nhất định sẽ có biến đổi lớn, Chư Khanh nhất định phải trước đó thông báo quan phủ các nơi, ổn định chủ giới con dân, không khỏi ở chủ giới tấn trước lúc, gây nên hỗn loạn, bọn thần tuân chỉ, quần thần cung kính nói, trở lại hậu cung, thần thiếp tham kiến bệ hạ, Điêu Thuyền, Long Tuyết Nhi, Chân Mật, ba phía sau đang tề tụ cùng nhau, tựa hồ là bỏ vào Lưu Biện thánh ý, hãy bình thân, Lưu Biện ôn hòa phiêu nhiên cười, đi tới tam nữ trước mặt, hai tay khẽ động, một tay lâu một cái, bệ hạ, không biết ngày hôm nay cho đòi ba người chúng ta đến đây có hay không có chuyện quan trọng gì? Điêu Thuyền ôn nhu hỏi, các ngươi nói sao? Lưu Biện ta cười ta, ánh mắt tứ lược ở lồi lõm đều tam nữ trên người nhìn quét. Tràn đầy một loại sâu nhưng ngoài ý muốn, bệ hạ hiện bây giờ là ban ngày không phải không tốt sao? Tam nữ đều là ngượng ngùng thầm nghĩ, sao tốt, làm sao, không muốn sao? Lưu Biện cười đều, bệ hạ, người thật là xấu, tam nữ gắt giọng, chấm bất vôi, người đó còn có thể hư. Lưu Biện đùa giỡn tam nữ sau khi, cũng tiến nhập chính đề, được rồi, chấm không đùa các ngươi, hôm nay tìm các ngươi là quan cho các ngươi đột phá tu vi sự tình. Lưu Biện cười nói, trở nên nghiêm túc, thần thiếp ba người khốn tại Vũ Hồn đỉnh phong đã lâu, căn bản không được đột phá, lẽ nào bệ hạ có biện pháp trợ thần thiếp đột phá? Ba người có chút vui vẻ nói, nhưng, Lưu Biện đạm nhiên gật đầu, trước đây thôn phệ đạo rõ ràng mấy người năng lượng còn chữ tồn tại Lưu Biện trong cơ thể, mà những cái này đối với Lưu Biện mà nói cũng là vô dụng. Đối với Lưu Biện tu vi đã không có nửa phần xúc tiến tác dụng, nhưng đối với tam nữ mà nói lại tựa như linh đan diệu dược. Chỉ muốn mượn cổ lực lượng này phá vỡ bình cảnh, hôm nay qua đi, đế quốc lại đem nhiều hơn ba cái võ tông cảnh cường giả. Cao tầng thực lực đem lại một lần nữa đề thăng. Chương 682, tấn chức thế giới, bổn nguyên hòa hợp sau 10 ngày, dành cho chủ giới thần dân tiếp thu chủ giới hỗn loạn giảm sóc thế giới đã qua. Ở đế quốc đại thần đồng lòng dưới, chủ giới mỗi một cái góc, từng cái con dân đều được thông báo. Đế đô Lạc Dương, đăng thiên phong bên trên, đây vốn là một tòa nho nhỏ núi cao, ngoại trừ cao độ bên ngoài, liền lại không có còn lại nổi danh, nhưng bởi Lưu Biện lần trước tấn chức thế giới thời gian, chính là tại ngọn núi này chi thượng tiến hành, Lạc đế quốc đại thần vì kỷ niệm thế giới tấn thăng ý nghĩa, càng vì thừa nhận Lưu Biện, đặc biệt đem này núi cao mệnh danh là Đăng Thiên Phong. Đăng Thiên Phong phía dưới, 50.000 đại nội cấm quân đôi thống lĩnh Điển Vi, Hứa Chữ vây quanh Long Liễn, đi tới, chủ giới tấn chức Trung Vũ, vượt qua một cái tầng thứ tấn chức, thực sự là chờ mong a. Lưu Biện vẻ mặt thần thái hiện ra, đế quốc trên dưới đối với thế giới tấn chức có cực đại khát vọng, mà xem như đế quốc chi chủ Lưu Biện tuy là bình thường không có biểu hiện quan tâm, cuối cùng cũng là vô cùng chờ đợi, ưa chuộng. Điển Vi, Hứa Chữ, các ngươi mang theo cấm quân ly khai a. Lưu Biện hướng về phía hai tướng lệnh khiến nói, thần tuân chỉ. Điển Vi, Hứa Chữ cung kính lĩnh chỉ, mang theo 50.000 cấm quân lui cách. Tấn chức Trung Vũ thế giới là một cái đại giai tầng vượt qua thăng cấp, ban đầu ở chủ giới tấn chức đê võ cao phẩm lúc để chủ giới hết thảy đại lục hợp thành hiện lên đại lục, lúc này đây tấn chức Trung Vũ thế giới nói không chừng lại sẽ sản sinh dị biến gì. Hơn nữa đây là nhiều người cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ có Lưu Biện có thể giải quyết, làm cấm quân ly khai. Lưu Biện một cước điểm đạp, thân hình hóa thành một vệt kim quang hướng về hư không bay vút. Trong chớp mắt, liền rơi vào Đăng Thiên Vá Đỉnh, liếc mắt nhìn quét nhìn một chút, thương khung đại địa đều là hạ xuống Lưu Biện duệ nhãn thấm nhuần phía dưới. Chủ giới bổn nguyên, hiện, Lưu Biện đế bào vung lên, két, hư không rung động vừa vang lên, trực tiếp nứt ra rồi một cái cự đại lỗ thủng, một đoàn màu vàng bổn nguyên chi lực từ hư không độn hiện mà ra. Lấy một loại vui mừng tư thế ở Lưu Biện trước người còn quấn. Giờ này khắc này, Lưu Biện cùng chủ giới bổn nguyên hòa hợp điểm đã đạt đến cực hạn. Tùy đường thế giới bổn nguyên, hiện, Lưu Biện ý niệm cử động nữa, nắm đến từ giữa linh hồn liên hệ, hư không lần nữa dạn nứt, tùy đình thế giới bổn nguyên phá không xuất hiện, âm âm, nhưng vào lúc này, tùy đường bổn nguyên xuất hiện trong nháy mắt, chủ giới bổn nguyên kịch liệt rung rung, năng lượng cường đại vung phát mà ra, tạo thành thiên địa đều kinh hãi. Thế giới bổn nguyên, thế giới ý thức chính là một cái thế giới thiên đạo quy tắc biến thành dị thế giới bổn nguyên ý thức tiến nhập bản giới, đối với bản giới ý thức mà nói chính là xâm lấn, không chết không ngớt. An tĩnh, Lưu Biện vung tay lên, mang theo một loại trấn an quang mang bao phủ chủ giới bổn nguyên. Bổn nguyên đã bị Lưu Biện luyện hóa, tung nhưng đã sinh ra bước đầu linh thức, nhưng đối với Lưu Biện mệnh lệnh cũng là 100% vâng theo. Vì vậy, chủ giới bổn nguyên cũng không có lại đường hoàng năng lượng. Đổi dùng một loại đề phòng ngưng mắt nhìn tùy đường bổn nguyên. Hệ thống, cho chấm dung hợp hai đại thế giới bổn nguyên, thúc đẩy chủ giới tấn chức trung vũ. Lưu Biện ý niệm câu thông hệ thống. Keng, dung hợp hai đại bổn nguyên, cần tích phân 500.000, xin hỏi ký chủ có hay không dung hợp. Dung hợp, keng, khấu trừ 500.000 tích phân thành công, thừa ra tích phân 3 triệu. Bắt đầu dung hợp bổn nguyên. Đọc ngantiuyen.com gạch chéo hệ thống điện tử âm thanh triệt không ngừng. Sau đó, lưỡng đạo mang sẽ vượt qua pháp tắc thực lực huyền ảo lực lượng từ Lưu Biện thân thể hiện ra. Quang mang vãi hướng, chuẩn bị đem hai đại bổn nguyên bao phủ. Ong ong, ong ong, tuy là tùy đường bổn nguyên đã bị Lưu Biện luyện hóa. Nhưng ở hệ thống kim quang đi tới phía sau, tựa hồ là cảm ứng được nguy cơ đến, kịch liệt phản kháng đứng lên, nhưng phản kháng kết quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí không có đưa đến nửa phần tác dụng, đối mặt hệ thống huyền ảo lực, cho dù là trung vũ thế giới bổn nguyên, cũng không có nửa phần lay động, mà đối lập nhau trải qua đại hán chủ giới bổn nguyên. Cũng là có chút thuận theo, dung hợp bổn nguyên, hệ thống điện tử tiếng vang lên, bao phủ hai đại bổn nguyên huyền ảo kim quang bắt đầu động tác. Chuẩn xác đem bổn nguyên trong trung tâm pháp tắc dấu ấn cho tập trung. Sau đó, lực lượng vung triển khai, đem hai đại bổn nguyên lẫn nhau tới gần. Gang tấc nghìn năm, cái này nhìn như không phải khoảng cách xa cũng là trải qua vô cùng gian nguy. Bổn nguyên muốn dung hợp, phải đem bổn nguyên bên trong 3.000 pháp tắc đi đầu dung hợp. Ở hệ thống huyền ảo lực lượng dưới, hai đại bổn nguyên pháp tắc cực nhanh dung hợp, trụ cột pháp tắc dung hợp lôi chi pháp tắc dung hợp trong chớp mắt. Hai đại bổn nguyên hết thảy pháp tắc đều dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng, hai đại thế giới bổn nguyên nghiêm mật tiếp xúc với nhau. Lần sau, hai đại bổn nguyên hóa thành bản chất nhất quang mang, ở hệ thống lực lượng dưới, lẫn nhau giao hòa, hỗ tương dung hợp, cái này quá trình dung hợp giằng co khoảng một canh giờ. Ầm ầm, một tiếng phá đột nhiên kinh thiên nổ, hai đại bổn nguyên vị trí, vô cùng có thể quang mang tản ra mở ra, trên hư không nứt ra vô số hư không lỗ thủng, bị này cổ mạnh mẽ năng lượng oanh kích mà ra, đợi đến năng lượng quang mang tiêu tán. Nguyên bản tích trữ ở hai đại bổn nguyên đã triệt để dung hợp lại cùng nhau. Một cái lóng lánh ánh sáng màu vàng ở Lưu Biện trước người một vòng khẽ quấn. So trước đó hai đại bổn nguyên tản ra lực lượng muốn càng phát ra mạnh. Hiện ra pháp tắc chi lực cũng là nồng hậu tột cùng. Không nói đạt được trung vũ đỉnh phong, nhưng tuyệt đối là đặt chân trung vũ, so với tùy đường thế giới mạnh hơn trung vũ thế giới. Keng, bổn nguyên dung hợp thành công. Hệ thống vang lên, nghe thế một tiếng nêu lên. Lưu Biện căng thẳng khuôn mặt cũng triệt để thư chậm lại. Bổn nguyên tấn chức hoàn tất, kế tiếp liền chỉ cần bổn nguyên độn quy thiên, là được xúc tiến thiên địa tấn chức. Chủ giới bổn nguyên, trở về thiên địa, Lưu Biện lập tức hạ lệnh, trải qua thời gian một năm, chinh chiến tùy đường thời gian, luyện hóa tùy đường bổn nguyên, vì chính là điểm này, thúc đẩy chủ giới tấn chức, thẳng đến từng bước trưởng thành đến đẳng cấp cao nhất thế giới. Chủ giới tấn chức, vô cùng khẩn cấp. Ong ong, ong ong, dung hợp mà thành bổn nguyên ở Lưu Biện trước người bay lượn một vòng. Tựa hồ là đang cảm kích chủ nhân, lại tựa hồ là đang vì tấn chức mà cảm thấy vui sướng nhảy nhót. Bay lượn hai vòng phía sau, ý thức một ánh hào quang vẫy ra, hư không liệt mở một cái khe, bổn nguyên ý thức hóa thành một loại trở về thiên địa hạo nhiên. Trốn vào giữa hư không, cũng liền ở trốn vào hư không trong nháy mắt, không chỉ là đăng thiên phong. Thậm chí khổng lồ chủ giới thiên địa các nơi, đều sinh ra một loại bắt nguồn ở thiên địa uy nhưng dị biến. Ùng ùng bên ngoài là vạn dặm không mây ban ngày, nhưng trên bầu trời, cũng là bỗng nhiên vang vọng hàng tỷ lôi đình vang vọng ầm vang. Tựa như toàn bộ chủ giới thiên địa đều bại lộ ở lôi đình này bao phủ phía dưới. Tới, chủ giới muốn tấn thăng, tích chữ ở chủ giới đế quốc quan lớn đều là ngửa đầu nhìn bầu trời. Tràn đầy vô cùng chờ mong. Trước đây chủ giới tấn chức đê võ cao phẩm lúc, liền làm cho thiên địa linh khí so với vãng lai kéo lên mấy chục lần. Đủ để bằng được thông thường trung vũ thế giới, mà lần này chủ giới tấn chức trung vũ, đầu tiên liền có thể muốn tượng linh tức giận biến hóa. Tuyệt đối sẽ là tăng vọt. Xét đánh, lão thiên gia nổi giận. Làm sao có thể, lão thiên gia đều là chúng ta bệ hạ nắm trong tay. Làm sao có thể tức giận, Lẽ nào đây chính là quan phủ truyền xuống báo trước nguyên do? Thiên địa dị biến, không chỉ là đế quốc văn võ, chủ giới tích chữ ở vô số dân chúng đều đi ra nhà mình gian nhà. Chương 683, tấn chức phụng dưỡng cha mẹ không chỉ là đế quốc văn võ. Chủ giới tích chữ ở vô số dân chúng đều đi ra nhà mình gian nhà. Ngửa mặt lên trời xem nhìn kỹ, trải qua đế quốc văn võ truyền lệnh thiên hạ phía sau. Đế quốc bách tính cho nên đối với bực này thiên địa cuồn cuộn thịnh thế không có có sợ hãi. Phản ngược lại có chút vui với gặp lại. Ung ung, bầu trời lôi đình vang vọng không dứt, mà đại địa cũng vào giờ khắc này, bắt đầu kịch liệt lắc động, bát cấp địa long mang tới rung động chính là long trời lở đất. Thập cấp địa long liền có thể hủy diệt đại địa, mà lần này cái này vùng đất rung động cũng là vượt qua thập cấp. Tạo thành thanh thế làm cả chủ giới đại địa đều ầm vang rung động. Như vậy chấn động xuống, đế quốc vô số con dân cũng đứng lập căn bất ổn. Rất nhiều người một trở tay không kịp, mới ngã xuống đất. Như thế bên dưới trận thế, theo lý mà nói, tuyệt đối sẽ đem chủ giới các nơi phòng ốc kiến trúc đều sẽ bị mạnh mẽ chấn động phá hủy. Nhưng làm người ta, 823, ngạc nhiên là, bực này bên dưới trận thế, sừng sững cả vùng đất vô số kiến trúc, vô số phòng ốc cũng không có nửa phần rung động, thật giống như bị một loại đặc biệt quy tắc lực lượng bảo vệ. Làm cho đại địa kiến trúc phòng ốc đều miễn cho đổ nát. Rung động mạnh mẽ không ngừng không ngừng. Chỉ thấy ở chủ giới hiện lên đại lục sát biên giới, cùng bao la đại hải tương tiếp đích tứ phương đại lục, bỗng nhiên nổi lên bốn đạo trùng tiêu kim quang, liên tiếp đại địa cùng trời xanh, ở nơi này mênh mông cuồn cuộn kim quang cường lực dưới tác dụng. Lúc đầu từ bảy đại lục xác nhập mà thành hiện lên đại lục cư nhiên lần nữa bành trướng, lấy tứ diện đẩy mạnh tư thế, hướng về bao la đại hải đẩy mạnh, nghìn dặm, vạn dặm, ba vạn dặm, trăm ngàn dặm. Chủ giới hiện lên đại lục ước chừng khuếch trương trăm ngàn dặm cao thấp phía sau. Lúc này mới đình chỉ mở rộng tư thế. Tại sao ta cảm giác vòng của ta nhỏ đi à? Không đúng, không phải của ngươi phòng ở nhỏ đi. Hình như là toàn bộ thành trì đều nhỏ đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chủ giới bên trên, vô số dân chúng đều là xá lưỡi không ngớt. Thuận lấy ánh mắt của bọn họ nhìn lại. Bọn họ phát hiện chung quanh hết thảy đều có một loại không rõ biến hóa. Cụ thể là như thế nào? Bọn họ lại không nói ra được, là chúng ta chủ giới đại lục lại khuếch trương, nhất định là bệ hạ đang thi triển thiên uy, xúc tiến chủ giới, có người sáng suốt trên dưới quan sát phía sau, rốt cục phát hiện phòng ở, thành trì vì sao đều nhỏ đi, mà là đại địa bành trướng phía sau, đem nhà khoảng thời gian đều kéo ra, nhìn từ xa đã cảm thấy là kiến trúc rút nhỏ, bệ hạ muôn năm, bệ hạ thần uy, chủ giới ước vạn vạn thần dân kích động hét lớn. Tràn đầy trung thành nhiệt liệt, đăng thiên phong bên trên, lưu biển sừng sững ở đỉnh núi, triển khai nhìn bầu trời, đại địa bành trướng là vì một bước, kế tiếp chính là thiên địa linh khí tăng trưởng, ở đê võ phẩm chất cao thời điểm, chủ giới thiên địa linh khí là có thể so với tùy đường thế giới linh khí hàm lượng. Không biết lần này tấn chức bên trong võ hậu thiên địa linh khí có thể đạt đến tới trình độ nào. Lưu biển sắc mặt nghiêm túc, ý niệm từ ý thức hải giãn ra mà ra. Bành trướng đăng thiên phong ở trên 600 mét, ý niệm bao phủ, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi trường khống. Giữa hư không mỗi một sợi biến hóa đều bị lưu biển rõ ràng chóc nã. Linh khí tăng trưởng, lưu biển nghiêm nghị tuấn trên mặt hốt nhiên hiện lên tinh mang. Xuyên thấu qua ý niệm, càng xuyên thấu qua lưu biển thấm nhuần hai mắt, xôn xao một loại linh khí bão táp mãnh liệt quát lên. Không chỉ là ở đăng thiên phong, ở chủ giới trên đại lục các nơi. Mỗi một tấc cả vùng đất đều nổi lên một trận linh khí phong bạo, tốt nhẹ nhàng khoan khoái gió. Vì sao gió này quét qua, ta cảm giác cả người thư sướng, giống như là bị đả thông nhâm đốc nhị mạch giống nhau. Làn nha, làn gió này ở giữa dường như ẩn chứa nồng nặc thiên địa linh khí. Đây là từ vô số linh khí tạo thành linh khí bão táp. Nhanh, nhanh đem bọn nhỏ đều gọi ra, tiếp thu linh khí thanh tẩy. Chủ giới hầu như tất cả mọi người đứng ở không che đậy giải đất. Làm linh khí bão táp thổi qua, mỗi người đều chỉ thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, bị thiên địa linh khí tới một hồi linh khí thanh tẩy. Rất nhiều vũ tu giả, ở linh khí dưới sự thử thách trực tiếp đột phá tu vi. Đặc biệt mới sinh ra tã lót trẻ sơ sinh, còn có thật nhiều đế quốc mới sinh tiểu hài tử. Tại này cổ thiên địa linh khí dưới sự thử thách, trực tiếp đem trong thân thể tạp chất toàn bộ tẩy rửa. Sau này tu luyện võ công, nhất định sẽ làm ít công to. Nhanh vận chuyển công pháp tu luyện, Đây là bệ hạ ban cho thiên uy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bệ hạ muôn năm, đế quốc vô số thần dân cũng biết trận này cơ duyên chỗ, cũng không dám bỏ qua, dồn dập vận chuyển công pháp, mượn cái này điên cuồng gào thét linh khí bão táp tu hành. Thế nhưng, này cổ ở chủ giới các nơi cuồn cuộn nổi lên linh khí bão táp cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Bất quá thời gian nửa nén hương, bão táp liền cùng nhau hội tụ đến vòm trời bên trên. Vô số đạo linh khí bão táp tại thiên khung trên hư không tạo thành khoáng thế kỷ linh khí phong long. Đằng với không mấy thước trên hư không, chủ giới các nơi bách tính đều có thể rõ ràng chứng kiến. Hiên ngang, linh khí bão táp dịch hóa thành rồng, linh khí khổng lồ long khu không biết ẩn chứa mạnh bao nhiêu khí lực. Bỗng nhiên, lệnh chủ giới mọi người càng thêm giảm mức độ kinh tâm sự tình xảy ra. Một tiếng ầm vang truyền vang thiên địa nổ vang, vòm trời trên linh khí cự long trực tiếp nổ ra, phân hóa thành vô số linh khí quang vũ chiếu xuống chủ giới thiên địa mỗi một cái góc. Bao la đại hải, vô số linh khí rơi, núi đồi rừng rậm, vô số linh khí rơi, vô số chủ giới tồn tại sinh linh, bất luận là nhân loại, vẫn là dã thú, cây cối, chỉ cần là đại hán chủ giới sinh linh, đều được linh khí phụng dưỡng cha mẹ. Ở linh khí rơi phía sau, chủ giới trong thiên địa, linh khí vô cùng trương lên, ở nguyên hữu trên căn bản, lấy gấp 5 lần là một giới hạn trương lên, thập bội, 15 lần, gấp 20, giờ khắc này, chủ giới thiên địa linh khí nồng độ đã đạt đến khó có thể tưởng tượng. Mà căn cứ lưu biện sở cảm giác, thế giới bổn nguyên hiện giai đoạn cũng bất quá trung vũ phẩm chất thấp. Trong khoảng cách võ trung phẩm còn cách một đoạn, nhưng cái này gấp 20 nồng độ linh khí cũng là trung vũ trung phẩm mới có. Chi cho nên sẽ có linh khí đậm đà như vậy, tất cả đều là thế giới bổn nguyên đối với giới này sinh linh tiến hành phụng dưỡng cha mẹ. Cảm ơn tấn chức trung vũ, mà những thứ này thiên địa linh khí cũng sẽ không kéo dài. Tối đa chỉ có thể duy trì không đến nửa ngày. Chấm các con dân, hiện tại thời khắc là ta đại hán chủ giới linh 31 năng lực đạt được nhất đỉnh phong. Dành thời gian tu luyện, tranh thủ đột phá bình cảnh, đăng lâm càng mạnh, lưu biện tự nhiên là sẽ không bỏ qua thế giới bổn nguyên tặng lại sinh linh phụng dưỡng cha mẹ. Vì vậy lợi dụng quốc vận cùng thần dân liên hệ chặt chẽ. Cao giọng kêu, là bệ hạ tha âm, chư vị đại nhân, chư vị tướng sĩ, không thể bỏ qua bệ hạ dành cho đế quốc con dân quà tặng. Dành thời gian tu luyện, ức vạn vạn thần dân đều nghe được lưu biện tiếng kêu. Không dám thờ ơ, dồn dập vận chuyển công pháp, thu nạp cái này gấp 20 nồng hậu trình độ thiên địa linh khí. Giờ khắc này, dù cho sẽ không công pháp tu luyện dân chúng bình thường, chỉ biết tự chủ tu luyện dã thú, yêu thú, đều là điên cuồng hấp thu linh khí. Ức vạn vạn sinh linh đồng thời hấp thu linh khí, vòm trời bên trên. Linh khí cũng từ phía trước nồng nặc như dịch trở nên hơi chút mỏng manh vài phần. Các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, vô cùng cảm kích. Chương 684, Thương Thiên Chi Nhãn. Ức vạn vạn sinh linh đồng thời hấp thu thiên địa linh khí. Vòm trời bên trên, vậy nồng nặc như chất lỏng thiên địa linh khí đã ở lấy một loại tốc độ thật nhanh tiêu hao. Nồng độ linh khí nhanh chóng giảm xuống, đây là thế giới bổn nguyên phụng dưỡng cha mẹ thế giới sinh linh mà tích lấy quà tặng. Cũng không phải là thế giới vốn là có nồng độ linh khí. Làm nửa ngày sau, thế giới sinh linh quà tặng phụng dưỡng cha mẹ kết thúc. Linh khí trong trời đất hàm lượng e rằng còn có thể khôi phục bình thường. Cũng chính là ở chưa tấn chức phía trước, lại mở rộng gấp 10 lần nồng nặc độ, giữa thiên địa bởi vì thế giới tấn chức mà sinh ra bành trướng đại lục. Bảo tăng linh khí động tĩnh, mà xuyên thấu qua lưu biện đối với thế giới trưởng không ánh mắt. Trốn vào mênh mông cuồn cuộn hư không quét tham. Bị luyện hóa bổn nguyên ngũ đại thế giới bắt đầu nhanh chóng tụ lại cùng nhau. Lấy đại hán chủ giới làm trung tâm, còn lại bốn đại thế giới nắm một loại ngũ hành phương vị sừng sững. Gắn bó cần nhờ, lẫn nhau bảo vệ đại hán chủ giới. Két, xuyên thấu qua lưu biện thượng đế ánh mắt, ngũ đại thế giới giao nhương hư không bên trong. Chủ giới bổn nguyên bỗng nhiên từ chủ giới trong thiên địa trốn ra. Rơi vào ngũ đại thế giới trên hư không. Đột nhiên từ chủ giới bổn nguyên tốc biến diệu quang mang quả cầu ánh sáng bên trên. Phân hóa ra khỏi bốn đạo hơi yếu một chút bổn nguyên chi lực. Trực tiếp hướng về thần điêu, thiên long, tùy đường, khủng long, bốn đại thế giới bỏ chạy. Hoàn mỹ sáp nhập vào bốn đại thế giới ở giữa. Bổn nguyên phân hóa, lưu biện hai mắt đông lại một cái. Dường như đã biết hành động này vì sao. Lưu biện mỗi chinh phục một cái thế giới, liền đem bên ngoài thế giới bổn nguyên cho chủ giới cắn nuốt. Tuy nói chạm vào chủ giới nhanh chóng tấn chức, nhưng là làm cho là còn lại bổn nguyên pháp tắc bị cắn nuốt thế giới mất đi đến từ bổn nguyên ý. Thức vận chuyển quản hạt, thế giới tuy nói sẽ không tan vỡ hủy diệt, nhưng cuối cùng là không hoàn toàn. Nhưng lúc này, chủ giới bổn nguyên biểu hiện một màn này chính là giải quyết vấn đề này. Phân hóa bổn nguyên, quản lý mất đi bổn nguyên ý thức thế giới. Chủ giới bổn nguyên dung nhập còn lại bốn cái thế giới phía sau. Ở bốn đại thế giới trên hư không, cửu thiên thần lôi bạo tạc sợ vang, bốn con cự đại bao quát thiên địa mắt to xuất hiện ở hư không. Cái này nhãn băng lãnh vô tình, dường như mang theo tuyệt đối công chính công bằng, không có một chút tình cảm, tựa như là trời xanh ý chí biến thành. Đó là cái gì? Thương thiên chi nhãn sao? Bốn đại thế giới, vô số sinh linh thấy được cái này lập tại thiên khung trên mắt to. Nhân loại, yêu thú, đều là chỉ cảm thấy đáy lòng tuôn ra một loại phát ra nội tâm kính nể. Cùng cái kia thương thiên chi nhãn đối diện, chính là đối mặt trời xanh một dạng mênh mông cuồn cuộn cảm giác. Thương thiên chi nhãn, trưởng khống thương khung, bao quát thương khung, dường như, chậm ý niệm có thể xuyên thấu qua bổn nguyên, dung nhập cái này thương thiên chi nhãn ở giữa. Trong chỗ u minh, lưu biển bỗng nhiên sinh ra cảm giác như vậy, cũng chính là cảm giác này phát lên. Lưu Biện liền không kịp chờ đợi muốn thực nghiệm một phen. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đi qua linh hồn cùng bổn nguyên liên hệ. Tiếp xúc đi qua, trong nháy mắt, Lưu Biện chỉ cảm thấy ý niệm cảm giác quay cuồng trời đất. Mà giờ khắc này, bốn đại thế giới trên hư không thương thiên chi nhãn cũng biến thành không còn là lạnh lùng vô tình. Như vậy, biến thành một loại bao quát thương sinh, nhưng là che chở thương sinh đế hoàng ánh mắt, trời xanh bệ hạ là bệ hạ biến thành. Bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, cái này một cảm giác, bị bốn đại thế giới vô số con dân chỗ cảm thụ đến. Nhất thời, vô số sinh linh mang theo sâu nhất tầng kính nể, hướng phía vòng trời trên thương thiên chi nhãn cong xuống. Đây chính là trời xanh mắt nhìn xuống cảm giác sao? Chấm có thể cảm giác được, tùy có thể điều động thế giới pháp tắc lôi đình tới thẩm phán bên trong thế giới tất cả. Ý niệm dung nhập. Lưu Biện có thể xuyên thấu qua cái này thương thiên chi nhãn đem bốn đại thế giới mỗi một tấc thổ địa đều nhìn thấu, chỉ cần thân xử thế giới ở giữa, không có ai sinh linh năng đủ chạy trốn hắn thương thiên mục quang. Lại còn có tàn dư, cũng chính là cái này thương thiên chi nhãn bao quát tất cả. Lưu Biện nhạy cảm phát hiện, ở trước đây trinh phạt thần điêu, thiên long, tùy đình thế giới ở giữa, vẫn còn có bí mật đứng lên, không bị quan phương phát hiện địch phương thế lực lưu lại. Đế quốc sở chinh phục mỗi một cái thế giới đều là địa vực khổng lồ. Nếu như địch nhân muốn trốn tránh, đế quốc quan phương người cũng là rất khó tìm. Không thể không nói, những người này lưu lại thế lực vô cùng giàu hoạt, núp ở cái loại này yêu thú hoành sinh man hoang trong rừng. Kéo dài hơi tàn, chỉ sợ bọn họ còn nghĩ một ngày nào đó có thể nữa đối kháng đại hán đế quốc cao chót vót. Vừa lúc mượn thương thiên chi nhãn, đem bực này dư nghiệt diệt, Lưu Biện tâm tư nhất định. Hiện ra vô tận sát ý, cũng chính là Lưu Biện sát ý cùng nhau, bốn đại thế giới trên hư không, thương thiên chi nhãn hiển hóa chỗ, vô tận lôi đình ánh sáng tốc biến, tựa như trời xanh tức giận, bệ hạ nổi giận, bệ hạ vì sao tức giận, khó nói chúng ta chọc bệ hạ không thích sao, trời xanh nộ, thiên địa kinh, tại bực này kiềm nén dưới, bốn đại thế giới ở giữa, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Luân phiên hướng về phía Lưu Biện hiển hóa thương thiên chi nhãn lễ bái. Khẩn cầu tha thứ, đế quốc con dân còn cảm nhận được kiềm nén, càng chưa nói ba đại thế giới còn sót lại địch quân dư nghiệt. Tông chủ, ta cảm giác cái này thương thiên chi nhãn ở nhằm vào chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Ba đại thế giới ở giữa, rất nhiều dư nghiệt phát run hạt rẻ bất an, trên hư không thương thiên chi nhãn dường như đã khóa được bọn họ. Thẩm phán thần lôi, Lưu Biện thấp giọng vừa quát. Giống, thương thiên chi nhãn phát ra một tiếng kinh sợ chư thiên rít gào. Thương thiên chi nhãn bao quát thiên địa ánh mắt khóa được trốn ở man hoang trong rừng rậm dư nghiệt. Ùng ùng vô số đạo cửu thiên thần lôi từ thương thiên chi nhãn ở giữa cao chót vót đánh xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa cường đại. Bây giờ bổn nguyên tấn thăng đến chưa? Năng lượng tầng thứ đã đạt đến võ tông đỉnh phong. Mà phân hóa ra bốn bổn nguyên cũng là không kém. Đều là cụ bị võ tông cảnh năng lượng tầng thứ. Phối hợp bổn nguyên chấp trưởng lôi đình pháp tắc, tạo thành uy lực luận võ tông cảnh còn cường đại hơn gấp trăm lần. Người, như thế nào cùng thiên đấu? Không phải, ba đại thế giới, trốn ở man hoang rừng rậm cấu kết sống tạm bợ dư nghiệt phát sinh tiếng gào tuyệt vọng. Lôi đình rơi, đem tất cả dư nghiệt đều càn quét oanh sát. Tấn chức thế giới niềm vui ngoài ý muốn, có thương thiên chi nhãn trưởng khống thế giới, ở đế quốc nắm trong tay thế giới, vô địch người có thể sống tồn, đế quốc trưởng khống thế giới tướng sĩ ổn định nhất hậu phương lớn. Vì đế quốc được vương triệu tài nguyên, hậu viên hậu phương lớn, Lưu Biện không gì sánh được Hào Mại nghĩ đến. Sau đó, lần nữa nhìn quét bốn đại thế giới liếc mắt, nhìn đại địa bên trên quỳ xuống vô số con dân, không có nhiều lời, trực tiếp phá vỡ hư không, thương thiên chi nhãn trở về thiên địa, như nếu không có làm ra cái này cửu thiên lôi động thanh thế. Thật giống như chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau, đế quốc con dân cung tiễn bệ hạ, cho đến giờ phút này, thương thiên chi nhãn xuất hiện cũng để cho đế quốc vô số con dân đã biết bọn họ thiên tử cường đại, để cho bọn họ sinh ra vô cùng kính nể. Đăng Thiên Phong, Lưu Biện ý niệm trở về nhục thân, cái kia đi qua thương thiên chi nhãn trưởng thiên khống địa cảm giác cũng là biến mất theo. Cái loại này trưởng khống thiên địa cảm giác thật đúng là kỳ diệu a. Đáng tiếc không thể hoàn toàn sở hữu, nhét vào thân mình, Lưu Biện cũng là mang theo vô cùng cảm thán, có cường đại lực lượng có thể làm cho người si mê. Tự nhiên Lưu Biện cũng không có thể ngoại lệ. Chương 685, mở lôi đình chi nhãn có cường đại lực lượng có thể làm cho người si mê. Tự nhiên Lưu Biện cũng không có thể ngoại lệ, giống như hóa thân thương thiên chi nhãn, chấp trưởng thế giới lực lượng càng là làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Trưởng khống thế giới a, nhìn chung các đời đế vương, không người nào là muốn trưởng khống thiên hạ thương sinh, nhưng kết quả là, cái gọi là thiên hạ thương sinh bất quá là bọn họ biết thế giới một bộ phận, mà hóa thân thương thiên chi nhãn, vậy liền là chân chánh trưởng khống thiên hạ, trưởng khống thiên địa, đạt được loại lực lượng này. Dù cho võ tông cảnh bên trên, vũ vương cảnh cao thủ đều sẽ rơi vào trầm mê không cách nào tự kềm chế. Nhưng cũng may, Lưu Biện có khó có thể tưởng tượng đế hoàng chi tâm. Đế đạo lòng tiến thủ, trầm mê ở loại này trưởng khống thiên địa lực lượng trong nháy mắt phía sau. Cũng là thật nhanh phục hồi tinh thần lại, bất quá nói cho cùng, cổ lực lượng này vẫn bị ta nắm trong tay. Chỉ cần địch nhân đến chấm thế giới, chấm đem hóa thân trời xanh dành cho thẩm phán. Lưu Biện nhếch miệng lên, mang 407 lấy một loại bao quát thương sinh khí phách. Két, bỗng nhiên Đăng Thiên Phong bên trên, Lưu Biện đạp lâm sở ở trên hư không, nứt ra rồi một đạo cái miệng nhỏ, chủ giới bổn nguyên từ giữa hư không phi độn mà ra, ở Lưu Biện trước người vờn quanh, lóe ra thiên địa pháp tắc thần thánh chi quang. Lưu Biện có chút nghi hoặc nhìn chủ giới bổn nguyên, lúc này đây Lưu Biện nhưng là không có triệu hoán bổn nguyên. Xôn xao, đang ở Lưu Biện sinh lòng đang lúc nghi hoặc, chủ giới bổn nguyên bỗng nhiên thả ra một đạo huyền huyền quang mang, trực tiếp động bắn tới Lưu Biện cái trán mi tâm chỗ. Tốc độ cực nhanh, làm cho Lưu Biện đều có chút không phản ứng kịp. Cái quỷ gì? Lưu Biện nói thầm một tiếng, trên trán truyền đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức, tựa như một hồi xé rách linh hồn đau đớn. Cũng may Lưu Biện ở tùy đường thế giới trải qua vạn lôi thối thể, đối với đau đớn nhẫn sức chịu đựng cũng là vượt qua thường nhân. Đợi đến đau nhức rằng co một hồi lâu phía sau, dường như đạt tới mục đích, chủ giới bổn nguyên thu hồi huyền ảo kim quang. Nhưng là theo thu hồi, lúc đầu tỏa ra trăm trượng kim quang chủ giới bổn nguyên bỗng nhiên trở nên ám phai nhạt, lúc đầu vui mừng dư thừa khí thế trở nên yếu ớt, dường như hao tổn bổn nguyên lực. Người cư nhiên đem bổn nguyên lực truyền cho chấm, trợ chấm mở ra lôi đình chi nhãn. Lưu Biện nhìn chủ giới bổn nguyên, bất khả tư nghị nói, xôn xao, xôn xao. Chủ giới bổn nguyên ở Lưu Biện trước người trên dưới bay múa, dù cho hao tổn bổn nguyên, lại vẫn có vẻ rất vui. Bổn nguyên pháp tác, chuyển không thực chất ý thức trạng thái, sẽ không sản sinh như sinh linh một dạng tình cảm, chỉ có công chính, đối với vạn vật công chính, đây cũng là bổn nguyên ý thức nắm trưởng thiên địa, chính là chí cao vô thượng, chấp trưởng thương sinh thiên đạo ý thức đời trước. Vì vậy, thần thoại trong truyền thuyết hồng hoang thế giới, thiên đạo ý thức cũng không phải là hoàn toàn lấy tự thân chấp trưởng thương sinh, mà là xuyên thấu qua tìm kiếm đại ngôn nhân, làm cho đại ngôn nhân thay thế chấp trưởng thương sinh. Bên ngoài nguyên nhân liền là bởi vì thiên đạo ý thức chưa từng có trí khôn, chỉ có nhất cơ bản linh thức, tự vệ linh thức, bảo hộ thế giới linh thức. Nhưng thời khắc này chủ giới bổn nguyên cũng là khác biệt quá khứ sở nhận thức bổn nguyên ý thức, thiên đạo ý thức. Nó ở bảo trì nhất cơ bản linh thức, tấn chức thế giới thời điểm, dĩ nhiên đem Lưu Biện đặt ở vị trí đầu não, hao phí bổn nguyên pháp tắc chi lực, tổn hao thế giới tấn cấp lực, trợ giúp Lưu Biện tăng thực lực lên. Nhìn về phía Lưu Biện, chỉ thấy bên ngoài ở giữa trán trong lòng, một đạo kim sắc lôi đình dấu ấn đập vào mắt bên trong. Dấu ấn mang theo một loại bao trùm thiên địa vô thượng khí thế. Kết hợp Lưu Biện bản thân ủng có vô thượng đế hoàng oai, để cho có vẻ càng là uy lâm thương khung. Cái này chính là chủ giới bổn nguyên hao tổn bổn nguyên giúp sức Lưu Biện mở ra lôi đình chi nhãn. Cũng có thể gọi là thiên nhãn, thăng cấp bản thiên nhãn. Thiên nhãn thời khắc thấm nhuần vạn vật vô căn cứ, nhưng Lưu Biện lôi đình chi nhãn công hiệu lại xa xa không chỉ. Lôi đình chi nhãn, làm cái này lôi đình chi nhãn mở phía sau, Lưu Biện lập tức thì biết rõ công hiệu dùng. Đệ nhất chính là thấm nhuần tất cả vô căn cứ. Đệ nhị, lôi đình chi nhãn có thể phóng xạ vạn thiên lôi đình, oanh sát thẩm phán địch nhân. Cái này chính là nắm trưởng thiên địa thế giới bổn nguyên ban cho lôi đình pháp tác biến thành. Nhìn chung Lưu Biện biết, chư thiên vạn giới, từ cổ chí kim, chưa bao giờ có người sở hữu này lôi đình chi nhãn. Bởi vì, lôi đình chi nhãn mở phải là thế giới bổn nguyên ý thức hao tổn bổn nguyên. Hao tổn thế giới tấn cấp lực đi mở mang, thế giới bổn nguyên ý thức chí cao vô thượng, nhìn kỹ vạn vật làm kiến hôi, lại nói thế nào biết tiêu hao bổn nguyên trợ con kiến hôi mở. Này lôi đình chi nhãn, dù cho trong truyền thuyết hồng hoang thế giới thiên đạo đại ngôn nhân cũng chưa từng sở hữu. Lưu Biện có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi đình chi nhãn là được phóng thích vạn thiên lôi đình. Đã có thương thiên chi nhãn lực lượng mạnh nhất, lôi điện thẩm phán chi lực, vì chấm mở cái này lôi đình chi nhãn, dĩ nhiên để cho ngươi tổn hao gần 1/3 bổn nguyên chi lực. Lưu Biện trong lòng tuy có mở lôi đình chi nhãn sướng vui, nhưng một trước mắt khí tức hư nhược chủ giới bổn nguyên, lại có chút bất đắc dĩ lúc đầu. Chủ giới bổn nguyên thôn phệ tùy đường bổn nguyên chi lực sau khi tấn thăng đã đạt đến trung vũ phẩm chất thấp đỉnh phong tình trạng, còn kém một bước liền có thể đặt chân trung vũ trung phẩm. Nhưng bây giờ hao tổn nhiều như vậy bổn nguyên pháp tác lực phía sau, trung vũ phẩm chất thấp đỉnh phong giai cấp bất ổn, lúc nào cũng có thể rơi xuống phẩm cấp. Xôn xao, xôn xao, chủ giới bổn nguyên ở Lưu Biện trước người bay lên bay xuống, cũng không có bởi vì tổn hao bổn nguyên lực kiệt sức mà đê mê. Ở nó chưa từng có trí khôn linh thức bên trong, chỉ câu có, đó chính là tất cả lấy trước mắt nam tử này dẫn đầu vị. Dù cho tự thân băng diệt cũng sẽ không tiếc, người trước trở về thiên địa A, người hao tổn bổn nguyên lực chấm đều sẽ cho người bù lại. Lưu Biện đối với chủ giới bổn nguyên nói rằng, chủ giới bổn nguyên cuối cùng hoàng du hai vòng phía sau, hoàn toàn tuần hoàn Lưu Biện mệnh lệnh, trực tiếp độn trở về hư không, biến mất, tu bầu trở về chủ giới bổn nguyên lực. Cái vấn đề khó khăn này ngược lại không lớn, chỉ cần siêu tầm vài cái đê võ thế giới, trinh phạt cướp đoạt bên ngoài bổn nguyên, là được bổ toàn. Đối với như thế nào tu bổ trở về bổn nguyên lực, Lưu Biện đã có tính toán. Trung vũ thế giới, sở hữu võ tông cảnh cường giả, trong đoạn thời gian không thể đơn giản chinh phục, cần phải hao phí đế quốc tài nguyên cùng thời gian, nhưng đê võ thế giới có thể lại bất đồng, chỉ cần phái vũ hồn trên đại thần, dẫn dắt tiên thiên tướng sĩ là được dễ dàng san bằng chiếm lĩnh. Hơn nữa đế quốc hiện tại nhưng là ủng có mấy cái võ tông cảnh cường giả, chinh phục đê võ thế giới dễ dàng. Niệm này Lưu Biện lại thì không muốn lãng phí thời gian nữa, thả người khẽ động, hóa thành 53 một nói lưu quang hướng về Lạc Dương Hoàng cung bay đi. Nháy mắt lóe lên gian, người đã đến mấy ngàn thước có hơn. Không phải quá một lát sau, Lưu Biện thân ảnh liền về tới đế đô Lạc Dương bầu trời. Thời khắc này Lạc Dương, vốn nên là huyên náo phồn hoa đế đô, vào thời khắc này dĩ nhiên lâm vào một loại phi thường khó tả vắng vẻ không tiếng động. Không phải tao ngộ cái gì, mà là bất luận nam nữ bất luận già trẻ, đều lâm vào trạng thái tu luyện. Thời khắc này đế quốc các nơi, chính trực thế giới tấn chức sau đó, thiên địa linh khí dị thường bàng bạc, tất cả mọi người ở dành thời gian tu luyện, tiến thêm một bước đột phá tu vi, bao quát hoàng cung các nơi cấm quân, đại tướng. Đều tiến vào trạng thái tu luyện. Đơn giản, Lưu Biện cũng không có vào thời khắc này cắt đứt thuộc về đế quốc thần dân cơ duyên. Độc thân về tới tẩm cung, chỉ là xuyên thấu qua huyết khế thạch truyền ra một đạo thánh dụ. Hai ngày phía sau, mở ra đại chiêu hội. Chương 686, công lược ngũ đại thế giới trở lại tẩm cung. Lưu Biện không có nghỉ ngơi, cũng không có vận công tu luyện. Ý niệm chìm vào hệ thống ở giữa. Keng. Chúc mừng ký chủ chủ giới tấn chức trung vũ, thưởng cho tích phân 2 triệu. Keng, chúc mừng ký chủ mở độc nhất vô nhị lôi đình chi nhãn, thưởng cho tích phân 1 triệu. Hệ thống điện tử tiếng vang lên. Hệ thống, cho ta tát chọn 5 cái đê võ thế giới. Bất luận đê võ loại nào phẩm cấp. Lưu Biển trầm giọng lệnh. Khiến, nói, keng, ứng với ký chủ yêu cầu. Bắt đầu tát chọn chư thiên vạn giới. Đê võ thế giới. Hệ thống lập tức chịu lệnh. Khiến, sau đó, ở Lưu Biển trước mắt. Từng đợt chữ to màu vàng hiện lên. Đê võ thế giới. Đông Tấn thế giới. Bối cảnh võ đạo tiểu thế giới. Tam Quốc thời kỳ sau đó. Triều Tấn Ngụy. Thống trị Thần Châu, ngày vui ngắn chẳng tày gang, trùng hợp bát vương chi loạn, Thần Châu vùng Trung Nguyên quốc lực yếu đuối, danh bất liêu xanh, ngoại cảnh ngũ hồ bỏ đá xuống giếng, bối mẫu quốc, vô tình lục sát vùng Trung Nguyên người Hán, đê võ thế giới, sinh hóa thế giới, bối cảnh dị năng cùng khoa học kỹ thuật hỗn hợp tiểu thế giới. Vốn dĩ khoa học kỹ thuật trình độ có thể so với trung vũ trung phẩm thế giới, trong đó đựng đại hình uy lực vũ khí. Đối với võ tông cảnh bên trên cường giả đều có vô cùng đại sát thương lực. Nhưng bởi vì virus tứ lược thế giới, phá hủy thế giới tất cả, khoa học kỹ thuật băng diệt, tính sát thương vũ khí hoàn toàn không có, trở thành đê võ thế giới. Đê võ thế giới, lộc đỉnh thế giới, bối cảnh võ đạo tiểu thế giới, từ cổ chí kim, vùng Trung Nguyên đại địa từ nhà Hán chúa tể, trùng hợp thiên hạ loạn bắt đầu, phản loạn vô số, Hán độc chiếm thiên hạ băng diệt. Vực ngoại thát tử xâm lấn, hỗn loạn tưng bừng, đê võ thế giới, hơn 10 trên trăm cái thế giới tên gọi ở Lưu Biển trước mắt phơi bày. Mà đảo qua nhìn thấy, Lưu Biển cũng là sơ bộ định ra rồi 2 cái thế giới. Chính là trước nhất giới thiệu 3 cái thế giới, Đông Tấn thế giới, Lộc Đình thế giới, mà tuyển trạch cái này 2 cái thế giới nguyên do. Ta nhà Hán văn hóa, lâu đời lưu trưởng, ta nhà Hán tôn nghiêm, ngược dòng thiên cổ. Há có thể bị cái kia ngoại cảnh dị tộc sở khi dễ. Lưu Biện Tuấn trên mặt hiện lên vô cùng nước lớn ngạo nghễ. Đông Tấn thế giới, Lộc Đỉnh thế giới, hai đại thế giới tình huống Lưu Biện đều có hiểu biết. Ở tiền thế, ngũ hồ loạn hoa, nhà Hán hơn 10 dân tộc bị ngũ hồ khi dễ mối hận. Nhà Hán hơn 10 dân tộc bị ngũ hồ tứ lược khi dễ. Tùy ý lăng cướp, bị phục vụ dê hai chân, trở thành chó lợn ăn thịt tàn nhẫn. Lưu Biện mặc dù tức giận, có thể cũng không thể cứu vãn, có thể giờ này ngày nay, Lưu Biện đã không còn là kiếp trước vẫn thanh thanh năm, mà là chấp trưởng ngũ cái thế giới chi chủ, đế quốc vô thượng chi hoàng, dưới trướng ức vạn vạn thần dân, dưới trướng văn võ người có triển vọng vô số kể, đế quốc chiến tướng nghìn vạn khoảng cách, một ngày toàn lực phát động binh dịch, hàng tỷ tướng sĩ đều không phải là vô căn cứ, như vậy quyền bính, như vậy tuyệt đối quyền bính, chủ giới từ cổ chí kim là một ngày ngươi. Kiếp trước, Lưu Biện không thể thay đổi vậy chờ khuất nhục dân tộc sỉ nhục. Đời này kiếp này, Lưu Biện nhất định phải đem dứt khoát, lau đi cái kia đoạn khuất nhục lịch sử. Nhà Hán, không phải Lưu Biện một người nhà Hán, cũng không phải Hán tộc nhất tộc nhà Hán, mà là mười mấy cái dân tộc, mười mấy cái quay chung quanh vùng Trung Nguyên mà sống dân tộc nhà Hán. Đông Tấn thế giới, ngũ hồ loạn hoa, loạn chính là nhà Hán, bao quát mười mấy cái dân tộc nhà Hán. Mà Lộc Đỉnh thế giới, Lưu Biện cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nói một câu, Hán độc chiếm thiên hạ, nên có nhà Hán người chấp trưởng, Lộc Đỉnh thế giới ở giữa, nhục nhà Hán, mạnh mẽ cạo tóc, cần biết nhà Hán có lời, thân thể phát phu tụ chi phụ mẫu, cạo tóc chính là bất hiếu, chính là dẫm đạp nhà Hán tôn nghiêm, Đông Tấn thế giới, Lộc Đỉnh thế giới tuyển định V, Lưu Biện trầm giọng nghĩ đến, còn như người thứ ba thế giới. Liền định vì Resident Evil thế giới, bên ngoài bên trong thế giới trật tự đã hoàn toàn băng diệt. Vốn có thể so với trung vũ trung phẩm thế giới cường đại khoa học kỹ thuật sát khí cũng là theo. Virus niết diệt ở tại thế giới, hiện tại sinh hóa thế giới bổn nguyên chi lực bất quá đê võ. Đột nhiên lúc, chỉ cần phái một thành viên võ tông cảnh đại tướng dắt vạn chúng binh mã, là được đơn giản chinh phục sinh hóa thế giới, cướp đoạt bổn nguyên, liên quan tới người thứ ba thế giới. Lưu Biện cũng có quyết ý, còn như thứ tư thứ năm thế giới, hãy để cho hệ thống lập tức sàng chọn A. Nói chung chấm đến cuối cùng chỉ cần thu hoạch bổn nguyên lực bổ sung chủ giới bổn nguyên là được. Hệ thống, tuyển định Đông Tấn thế giới, Lộc Đỉnh thế giới, sinh hóa thế giới, còn nữa 2 cái thế giới ngươi ngẫu nhiên sàng chọn. Lưu Biện lệnh, khiến, nói, keng, hối đoái ngũ cái thế giới không gian chi môn, mỗi một môn 200.000, tiêu hao 1.000.000 tích phân. Ký chủ có thể tùy thời triệu hoán không gian chi môn. Khóa giới trinh phạt, hệ thống điện tử tiếng vang lên. Tốt, Hai ngày phía sau, triều hội khải, chính là đế quốc trinh phạt ngũ giới lúc. Lưu Biện ánh mắt nhất định, khí phách vô biên. Hai ngày phía sau, đế đô đại nội hoàng cung, đế quốc ngũ đại thế giới nhất thần thánh triều biết đại điện chỗ. Bệ hạ giá âm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Tào Cẩn hô, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Quy tráng cao tụng âm thanh triệt đại điện, chư khanh, bình thân. Lưu Biện chậm rãi đi tới trước ghế rồng, giơ tay lên hư phù, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Đủ lại quan lại cung kính đứng trang nghiêm, phân loại trái phải hai bên, kính nể ngưng mắt nhìn cao tọa thân ảnh, chậm đợi thánh dụ. Hai ngày trước, chấm đã trợ đại hán chủ giới tấn chức trung vũ tầng thứ. Chủ giới linh khí trước đã phồng thập bội, chư khanh đốc xúc dưới trướng, toàn lực tu luyện, không thể chậm trễ. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần cần tuân thánh dụ. Đủ loại quan lại cung kính nói, Lưu Biện gật đầu, sau đó, ánh mắt nhìn quét điện hạ chư thần, cất cao giọng nói, hôm nay đại chiêu hội, chỉ là một điểm, trinh phạt dị giới, xin hỏi bệ hạ, lần này trinh phạt dị giới ra sao phẩm cấp, nếu như là tùy đường thế giới như vậy trung vũ thế giới, chỉ không phải một sớm một chiều có thể bình định, hiện nay đế quốc mới vừa từ đại chiến trở về, đang định tu sanh dưỡng tức a. Tuần Úp lên tiếng nói, thần tán thành. Thần gián ngôn, đế quốc mới vừa từ đại chiến thoát ly, tùy định thế giới còn cần thời gian, còn cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên mới có thể triệt để nhét vào đế quốc. Thần kiến nghị, các loại, chờ, tùy định triệt để yên ổn phía sau, đế quốc lại khai triển trinh phạt. Cổ Hủ cùng là lên tiếng nói, lần này trinh phạt cũng không như tùy đường như vậy trung vũ thế giới. Đối với hai thần gián ngôn, Lưu Biện cũng không có tức giận, lời thật thì khó nghe. Lưu Biện biết rõ điểm này, còn nữa, hai thần nói chính là đế quốc hiện trạng, tùy định sơ định, còn lại thế giới còn cần trắng trợn chuyển vận chi phí được không triệu nguyên. Nhân tài lại có thể triệt để nhét vào, chính là nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Xin hỏi bệ hạ, lần này trinh phạt dị giới ra sao phẩm cấp? Triệu Vân các loại, chờ, võ tướng kích động nói, tương đối với văn thần chuyên tâm ổn thỏa nghỉ ngơi lấy sức. Làm võ tướng chính bọn họ ước gì có chiến đánh. Lần này trinh phạt dị giới đều là đê võ tầng thứ, vì năm cái, bên trong thế giới thực lực tối cường không cao hơn vũ hồn cảnh. Bởi vì một số nguyên nhân, chủ giới bổn nguyên bị hao tổn, chấm nhất định phải nhanh trinh phạt ngũ cái thế giới, cướp đoạt bổn nguyên, trợ chủ giới bổn nguyên ổn định. Lưu Biện uy thanh nói, đê võ tầng thứ, cái này ngược lại không cần tiêu hao nhiều lắm hoảng hốt. Bổn nguyên bị hao tổn, đây tuyệt đối là trọng yếu nhất. Thảo nào bệ hạ như vậy cấp bách muốn trinh phạt dị giới. Quần thần đều là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Bọn thần tán thành, nghe được là đê võ thế giới phía sau. Tuân Úc, Cổ Hủ hai người cũng không có ý kiến phản đối. Đổi thành cung kính phụ họa. Bệ hạ, bọn thần khẩn cầu xuất chiến. Chương 687, đại quân triệu tập. Xuất chinh, bệ hạ, bọn thần khẩn cầu xuất chiến. Rất nhiều đại tướng cung kính chờ lệnh. Lần này ngũ đại thế giới tuy là đê võ, nhưng cũng không thể khinh thị. Ngũ đại thượng tướng nghe chỉ. Lưu Biện uy thanh nói, thần ở. Ngũ tướng vui vẻ mà ra, đang nghe Lưu Biện nói vì ngũ cái thế giới phía sau, bọn họ liền đoán được sẽ có bọn họ xuất chiến cơ hội. Ngũ đại thế giới, bọn người một người phụ trách nhất giới, mỗi người điểm đủ dưới trướng tối cường, mỗi đêm có thể dắt binh mã 10 vạn. Lần này đại chiến, không lấy triệt để bình định làm mục đích, chỉ vì đem thế giới bổn nguyên bước ra khống chế, lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành. Còn như xuất chinh thời gian, chấm cho các người ngũ ngày thời gian chuẩn bị. Lưu Biện nghiêm túc nói, bọn thần lĩnh chỉ. Ngũ tướng nói, chấm hôm nay phải nói chỉ là cái này trinh phạt ngũ giới việc, chư khanh nhưng còn có bản tấu. Lưu Biện nhìn quét quần thần, uy thanh hỏi, khởi bẩm bệ hạ, ngài phân phó ở đế quốc ngũ đại thế giới siêu tầm mỏ linh thạch, hiện nay công bộ thành viên đã thu được phong phú chiến quả từ đế quốc chủ giới, bởi vì thiên địa linh khí tăng vọt, làm cho công bộ nhân mã dễ dàng tìm được 100 tọa mỏ linh thạch. Tùy đường thế giới cũng phát hiện 60 tọa mỏ linh thạch, mà thần điêu, thiên long, chỉ long tam giới, tổng cộng phát hiện mỏ linh thạch 110 tọa. Hơn nữa lần này siêu tầm phạm vi chỉ là đế quốc ngũ đại thế giới muối bỏ biển. Đinh Nguyên kích động nói rằng, ân. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, chấm dành cho ngươi công bộ điều động đế quốc hết thảy nô lệ quyền lợi. cũng có thể từ mỏ linh thạch vị trí địa phương bản xứ chiêu mộ con dân vụ công. Vừa là thu thập mỏ linh thạch, hai là cải thiện đế quốc con dân sinh hoạt. Nói chung một điểm, cho chấm toàn lực khai thác mỏ linh thạch. Khác, chấm mầm chỗ này ban bố một đạo thánh dụ, mỏ linh thạch thuộc về đế quốc quốc hữu, không phải đế quốc quan phương còn tự khai thải giả, lấy phản bội quốc doanh tư nhân tội luận xử, định giết không được tha. Này quy, từ hình bộ chủ giam, còn lại năm bộ là phủ. Lưu Biện khốc tiếng hạ chỉ nói, theo mỏ linh thạch dần dần khai thác, cùng với linh thạch ẩn chứa rộng khắp tác dụng, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều đại thương, đại cổ động tâm, nếu như cái này nhất sơ giai đoạn không dưới chỉ quy tắc. Sau này mỏ linh thạch đem sẽ biến thành mỗi người đều có thể khai thác. Đây đối với tương lai của đế quốc có bất lợi, bọn thần tuân chỉ, lấy cổ hủ dẫn đầu, lục bộ thượng thư cung kính lĩnh chỉ, Tiêu Giao Tử như vậy hành tung ở nơi nào, truyền tống trận tài liệu thu thập như thế nào. Lưu Biện lại hỏi, hồi bẩm bệ hạ, Tiêu Giao điện chủ bây giờ thân ở Thiên Long thế giới. Truyền tống trận tài liệu đối lập nhau mỏ linh thạch có chút quý hiếm, vì vậy thu thập không nhiều lắm. Tuần Úc bẩm báo nói, ân, truyền chỉ cho hắn, mau sớm thu đủ. Lưu Biện gật đầu, thần tuân chỉ. Tuần Úc nói, Chư Khanh còn vốn muốn tấu. Lưu Biện nói, vô sự, liền bãi triều A, ngũ đại thượng tướng lập tức rút quân về chuẩn bị. Đế hoàng tẩm cung, bệ hạ, thần thiếp nghe nói ngươi hạ chỉ khóa giới xuất chinh, lẽ nào ngươi lại muốn đi run rẩy rồi hả? Một trận phiên vân phúc vũ sau đó, điều thuyền giúp vào Lưu Biện trong lòng, ở tại bọn hắn bên cạnh, còn có mấy người bị chơi đùa ngủ mê man hậu cung phi tần. Lấy hiện tại Lưu Biện thân thể tố chất, tu vi võ đạo không mạnh tần phi, thật đúng là chịu không nổi, lần này chỉ là công phạt vài cái đê võ tiểu thế giới. Giao cho ngũ đại thượng tướng là đủ, chấm sẽ không xuất chinh. Lưu Biện vỗ về làm người hài lòng mái tóc, ôn hòa phiêu nhiên nói, nguyên lai là như vậy, thần thiếp còn tưởng rằng bệ hạ lại phải xuất chinh đâu. Điêu Thuyền ôn nhu nói rằng, tựa hồ đối với Lưu Biện thường thường xuất chinh rất là không muốn. Cách nhìn của đàn bà, đế quốc ủng có quy mô như vậy, thành tựu lần này võ đạo thịnh thế, tất cả đều là chấm dẫn dắt đại quân đế quốc đánh ra. Như nếu chúng ta muốn thật dài thật lâu, vĩnh sinh xuống phía dưới, nhất định phải chinh phạt không ngừng. Từng bước một đường, từ đê võ đến trung vũ, rồi đến cao võ, tiên vũ, lại hướng càng cao thế giới. Chỉ cần vẫn nắm điểm này, chấm cùng ngươi, còn có đế quốc của chấm, cuối cùng rồi sẽ vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Lưu Biện không gì sánh được hào khí nói rằng, hắn nơi nào nhìn không ra Điêu Thuyền ý tứ, đơn giản liền là muốn thật dài thật lâu bình tĩnh lại, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Nhưng, cái này hay là thiên luân chi nhạc không thích hợp Lưu Biện. Hắn là một cái có dã tâm đế hoàng, dưới trướng còn có một đàn đầy hứa hẹn đại thần, nắm điểm này, liền không thể bình tĩnh lại. Bệ hạ, Điêu Thuyền có chút tự trách, không nói nhiều, hầu hạ chấm. Lưu Biện ta cười một tiếng, một cái long khu đạp nước, đại chiến lại xuất hiện, đạt được Lưu Biện hạ đạt trinh phạt thánh dụ phía sau. Ngũ đại thượng tướng không dám chậm trễ chút nào, chọn mỗi người dưới trướng đại tướng, tướng sĩ, sau 5 ngày, đế đô Lạc Dương bên ngoài, 500.000 đế quốc tướng sĩ chỉnh tề đứng trang nghiêm với cả vùng đất. Thao nhưng quân uy sát khí, trùng tiêu kinh hiện, khiến cho toàn bộ phía chân trời cũng vì đó run rẩy. Lần này công phạt là lấy nhanh đánh nhanh, chỉ vì cướp đoạt thế giới bổn nguyên, còn như thống trị vấn đề, Lưu Biện tạm thời cũng không có nghĩ qua. Trước các loại, chờ, đem thế giới bổn nguyên tổn hao bổn nguyên tu bổ trở về phía sau, nhìn lại xử trí như thế nào cái này ngũ cái thế giới. Vì vậy, lần này ngũ tướng mang theo đại quân cũng không có lục quân tướng sĩ. Tất cả đều là thống nhất Rực Long chiến kỵ, nhất mau lẹ, chiếm giữ với trống không Rực Long chiến kỵ. Giống, một tiếng cự long tiếng gầm, ở vô số dân chúng kính nể trung thành trong ánh mắt. Đế đô trên bầu trời, một đầu lớn đại cự long triển động long rực, nhanh chóng bay ra, ở trên, Lưu Biện uy thế sừng sững. Bọn thần tham kiến bệ hạ, khi thấy Lưu Biện đi tới thân ảnh, ngũ đại thượng tướng, 500.000 Rực Long chiến kỵ, tất cả đều dưới háng chính mình chiến thú, cung kính bái phục đầy đất. Chấm các tướng sĩ, hãy bình thân. Lưu Biện sừng sững trên hư không, bàn tay to hư đánh, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Ngũ đại thượng tướng, 500.000 tướng sĩ cung kính nói, đứng trang nghiêm đứng lên, lần này chinh phạt ngũ giới vì ngũ đại đê võ thế giới. thế giới ý thức tối cường cũng sẽ không vượt qua vũ hồn đỉnh phong. Lấy bọn ngươi võ tông thực lực có thể ung dung đối kháng chi. Lại lấy quân đế quốc phong, bên trong thế giới tất nhiên không có cái gì ngăn cản. Đối với lần này, chấm chỉ yêu cầu các ngươi nhất định, lấy tốc độ nhanh nhất bắt bổn nguyên. Trở về chủ giới, Lưu Biển uy thanh nói, bọn thần cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Ngũ tướng bảo đảm nói, tốt, Lưu Biển bình tĩnh nhìn thoáng qua, sau đó đế bào vung lên, ngũ nói lưu quang từ đế bào trong cửa tay áo kích ra. Ùng ùng tuyến đầu một loạt ngũ cái phương vị, hư không tầng tầng rạn nứt, ngũ tọa to lớn không gian chi môn từ hư không phá không hiển hiện. Không gian chi môn ở giữa, truyền ra một loại không giống với chủ giới pháp tắc bổn nguyên khí tức. Đây chính là đi thông ngũ đại thế giới không gian môn hộ. Ngũ tọa không gian chi môn, ngũ cái thế giới, trong đó chấm biết chỉ có ba cái thế giới. Đông Tấn, dị tộc hung hăng ngang ngược, tàn sát ta nhà Hán con dân, Lộc Đỉnh. Thát tử hung hăng ngang ngược, nhục ta nhà Hán làn gió, sinh hóa, thế giới băng diệt, đi hướng hủy diệt, còn như mặt khác hai cái, chấm cũng không nói ra, nói chung, tuyệt đối là khác hẳn với ta đế quốc phong tục thế giới. Bọn ngươi tự hành tuyển trạch, đề võ thế giới, không đáng quá lãng phí não, mạnh mẽ càn quét lập tức, vì vậy Lưu Biện cũng không có minh xác yêu cầu chư tướng định luận công phạt cái nào giới. Chấm các loại, chờ, tuân chỉ. Ngũ tướng cung kính lĩnh mệnh, sau đó, chư vị tướng quân, bản tướng liền tuyển trạch bên trái đệ một cái thế giới. Triệu Vân chỉ một cái bên tay trái đệ một cái không gian chi môn.